Chương 1300, giảng đạo lý. Trong màn đêm Đại Hàn Hoàng cung loạn thành một bầy, hoàng gia thị vệ, cung nữ thái giám đều điên trốn. Kỳ quái là, ngoài hoàng cung loạn mà bên trong tĩnh. Muốn nói lớn nhất chỗ yên tĩnh, trên một số thủ ngôi sao phổ biến điện. Giờ phút này, cái này ngàn vạn vương công đại thần tề tụ chi địa, cũng chỉ có thể nghe được một người tiếng bước chân thần thân. Thiếu niên này chính đi bộ nhàn nhã tại từng cái thi thể trước, dần dần hái bọn họ không gian huyền giới, thu được chiến lợi phẩm. Ngắn ngủi lặng im về sau, chỉ nghe phù phù một tiếng, một tên đại hàn thần tử mặt hướng thần thân mà bái, bệ hạ. A không đúng, là tiên hoàng vô đức, lúc này mới tự bị tai vạ bất ngờ. Tiểu nhân khẩn cầu đại hoàng tôn người, đăng cơ kế vị, lấy cứu triều cương. Có hắn mở đầu, hắn đã sớm bị hù đến dưới đáy bàn quần thần cũng đều nhao nhao lấy dũng khí góp lời, đúng, hàn đức tát làm điều ngang ngược, là vì hôn quân, bây giờ đến trừ, coi là thật hả hê lòng người. Đúng đúng đúng, còn mời đại hoàng tôn người tiếp tục lãnh đạo chúng thần, thần nguyện quên mình phục vụ lấy báo. Thần cũng giống vậy, trong lúc nhất thời, thủ ngôi sao phổ biến trên điện tràn đầy tôn sùng thần thân kế vị ngôi hoàng đế thanh âm. Bởi vì bọn hắn biết, trước mắt loại tình huống này, đại hàn hoàng tộc đã bị tàn sát không còn, trung tâm còn để làm gì. Huống chi, tham sống sợ chết, nhân chi thường tình. Chỉ cần bọn họ có thể đem cái này không biết từ nơi nào giết ra đến gia hỏa vịn thượng đế vị. Mạng nhỏ mình liền xem như bảo trụ. Nhất quốc chi quân, cũng không thể là quang can tư lệnh a. Coi như người một người đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, quản lý quốc gia cũng cần các mặt nhân tài a. Đến mức cái này áo trắng kim diện nhân soán quyền đoạt vị về sau nên như thế nào, đi một bước nhìn một bước liền tốt. Thế nào lại, thần thân đối quần thần quỳ sát tướng bái hình dạng nhìn như không thấy, vẫn như cũ phối hợp vơ vét lấy chiến lợi phẩm, thủ ngôi sao phổ biến điện lại một lần lâm vào yên lặng. Trong lúc nhất thời, chúng thần tử tâm lý đều suy nghĩ, người này liền tứ tinh huyền hoàng cảnh hàn đại đế đâu có thể diệt sát, hơn 10 tên huyền hoàng ở trước mặt hắn giống như con kiến hôi. Thế nào, làm sao bây giờ lại thành một bức tham lam phố phường tiểu dân 7i1mebq chi sắc mặt? Nếu như thần thân có thể nghe thấy những người này lời trong lòng, chắc chắn du côn cười trả lời, hắc hắc, ca vốn là phố phường tiểu dân đầu thai chuyển thế. Cái này đánh thắng trận, há có buông tha rất nhiều chiến lợi phẩm đạo lý. Đến mức đại hàn quốc chủ, phi. Ca không hứng thú, các loại một hồi lâu, thần thân đem chỗ có không gian huyền giới bên trong đồ, vật hết thảy thu nhập không gian ba lô. Ân, lần này thu hoạch còn có thể, kiếm lời 3 triệu cân hạ phẩm linh thạch, 10.000 cân trung phẩm linh thạch, ngoài ra còn huyền đan, huyền phù, huyền binh, huyền tinh một số. Bất quá thần thân vẫn như cũ không hài lòng, đại hàn đường đường đế quốc chi thực, lại có thể chỉ có như thế điểm tài vật. Muốn đến, còn có rất nhiều đồ tốt đều giấu ở trong quốc khố đầu. Vừa nghĩ đến đây, ánh mắt của hắn tại quỳ xuống một mảnh đại hàn quần thần trên thân đảo qua, mọi người lập tức câm như hến. Chợt, liền gặp thiếu niên này lắc lắc trong tay nắm bắt kim ngọc hổ phù, trong này có giải đoạn âm dương, phá vỡ đặc biệt giam cầm trận pháp chi lực. Chắc là dùng tới mở cái nào đó mật thất đồ chơi a. Nhưng mà, kim ngọc hổ phù đành phải nửa khối, mặt khác nửa khối ở nơi nào? Lời vừa nói ra, không ít người hít sâu một hơi, vị này huyền tu nghịch thiên đại nhân vật, lại vẫn thông huyền trận chi đạo. Không có đạo lý a, thế tục giới thất đại đế quốc chung vào một chỗ, có thể đem tu vi luyện đến trung phẩm huyền hoàng, cũng không vượt qua 10 ngón số lượng. Mà hắn giết hàn đức tát dễ như trở bàn tay, tám thành là thượng phẩm huyền hoàng. Thượng phẩm huyền hoàng, tự thân còn tinh thông huyền trận chi đạo, cái này, thế tục giới lúc nào ra vị như thế nghịch thiên nhân vật. Hết xong, kim ngọc hổ phù có thể quan hệ đến ta đại hàn mật tàng cùng nước mạch hưng suy, bây giờ. Lại bị hắn nhìn ra manh mối, ai... Vốn nghĩ hắn kế vị vì hoàng, tình thế lắng lại về sau, chúng ta mấy cái lão thần liền có thể cấu kết với nhau, thần không biết quỷ không hay đánh cắp quốc khố mật tàng, cao chạy xa bay. Ai có thể nghĩ, thần thân tĩnh đợi một lát, thấy không có người lên tiếng, mày kiếm nhân lại ở giữa, một trường vỗ ra. Bành, sau một khắc, hai tên thần sắc quái dị, cái trán hiện mồ hôi lão thần, lập tức bị oanh thành mảng lớn mưa máu, liền cái toàn thây đều không có thể bảo trụ. Các ngươi nửa ngày không nói lời nào. Là muốn khảo nghiệm ta kiên nhẫn a. Tốt, vậy ta thì cùng các ngươi chơi đùa. Mới chết 2 người, hiện tại lên, các ngươi mỗi chỉ hoãn 3 hơi, ta thì giết 4 người. 6 hơi thở, thì giết 8 cái. 12 hơi thở về sau, giết 16 cái, lòng vòng như vậy. Các ngươi có thể giữ kín như bưng, đến phía dưới cửu tuyền tiếp tục làm các ngươi trung thần. Hoặc là cho ra ta muốn đáp án, tiếp tục còn sống. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể chạy trốn. Chỉ cần có một người bỏ chạy, ta thì lập tức oanh sát tại chỗ tất cả mọi người. Lựa chọn như thế nào, chính các ngươi nhìn lấy xử lý đi. Vừa dứt lời, quần thần đều biến sắc, Đang lúc này, thần thân lại tiện tay nhất trưởng đánh ra. Ầm ầm ầm ầm, bốn tên đại hàn thần tử lập tức chết, liền dưới người bọn họ thanh cương lưu ly mặt đất, đều bị đập ra cái hơn một trượng sâu cạn hố lớn. Cái này ba hơi không tới, ngài làm sao lại? Ngài không thể nói chuyện không tính toán gì hết a? Một cái lão thần vô ý thức thốt ra, thần thân đê tiện cười một tiếng, hắc hắc, ta mới vừa nói công phu cũng coi như thời gian a, không phải vậy ngươi cho rằng đâu. Cái này, cái kia lão thần không phản bác được, cái này mẹ nó thể hiện rõ là không giảng đạo lý a. Thần thân vẫn thật là không giảng đạo lý, không thèm nói đạo lý, không phải Đại Hàn Vương triều tác phong trước sau như một sao. Hiện tại, thần thân liền muốn lấy người chỉ đạo còn trị người chi thân. Giờ này khắc này, hắn quyền đầu, chính là lớn nhất có mạnh mẽ đạo lý, phục tùng cho phép sống, ngỗ nghịch chắc chắn chết. Huyết tinh trấn áp thủ đoạn rõ mồn một trước mắt, một tên thần tử rốt cục nhịn không được, hoàng tôn đại nhân, nhỏ, tiểu mặc dù không biết một cái khác khối kim ngọc hổ phù hạ lạc, nhưng có mấy nơi vừa tìm liền biết rõ. Ồ, nguyện nghe tường, một là tiên hoàng, a không, là Hàn Đức Tát phê duyệt tấu chương nội điện. Hai là hoàng hậu chi tẩm cung, ba là, bành, ngay tại cái kia thần tử do dự thời khắc, thần thân sát chiêu lại đến, quanh thân tám người lúc này chết, máu tươi tung tóe hắn khắp cả mặt mũi. Cái này thần tử bỗng nhiên một cái giật mình, tựa hồ bị máu tươi rót tỉnh ý thức, liên tục không ngừng nói, ba là hoàng gia lăng mộ. Rất tốt, người qua đây, dẫn đường đi, vâng, cái kia thần tử liền lau vết máu động tác cũng không dám có, một đường cúi đầu, tiểu chạy tới. Thần thân nắm tay hướng trên vai một dựng, lại lần nữa tế ra lưu ly thiên vũ, lui hư không mà đi đồng thời, vẫn không quên tế ra từng đạo huyền năng bình chướng, đem đầy đất thần tử khốn tại bên trong. Dưới bầu trời đêm, truyền đến hắn lãnh khốc vô tình thanh âm đàm thoại, ta cái này đi tìm một cái khác mai kim ngọc hổ phù hạ lạc. Như có thể tìm tới, ta tâm tình một tốt, nói không chừng các ngươi thì có thể sống sót. Có thể ta như tay không mà về, đến lúc đó muốn chết người đếm sợ sẽ muốn lấy đầy giấy. Hoàng tôn còn xin dừng bước, chương 1301, dưới đĩa đèn thì tối. Còn mời hoàng tôn dừng bước, đột ngột, một tên đầu không có tóc, sâu trắng lại lớn lên cùng cái rốn lão thần huyền năng rót tiếng nói, một câu quát lớn, lão hủ biết một nửa khác kim ngọc hổ phù chính xác vị trí, nguyện tự mình mang ngài tiến đến. Mà lại lão hủ còn biết, thượng thư lệnh mới đoán ba cái địa phương, tất cả đều là sai. Lão hủ thực sự không đành lòng đầy triều văn võ bởi vì hắn một người chi thất mà uổng đưa tánh mạng. Lão hủ chỉ có một điều thỉnh cầu, đợi ngài đoạt được quốc khố chúng bảo bối về sau, có thể tha qua tất cả chúng ta tánh mạng. Mà lại tại lão hủ mang ngài tầm bảo trong lúc đó, ngài không được lại uổng giết một người. Ồ, cùng ta nói điều kiện, có chút ý tứ, thần thân khóe miệng khẽ nhếch, trong điện quang hỏa thạch lại bay trở về, nói, được, chỉ cần ngươi nói là thật, mà lại sau đó bọn họ nguyện ý vì ta làm một chuyện, tất cả mọi người đều có thể sống mệnh. Nghe vậy, cái kia đầu không có tóc, dâu trắng cùng bụng lão đầu lại chậm rãi lắc đầu, nói mà không có bằng chứng, lão hủ cả gan, xin ngài chỉ thiên thề. Nếu không, lão hủ dám khẳng định, đông đảo thần tử bên trong không có người nào biết được hoàng gia mật tàng vị trí. Ngài đã định trước tay không mà về, mà lão hủ, cũng bất quá vừa chết ngươi. Bành, bành, bành, bành, bành, lão nhân này vừa dứt lời, ba hơi đã qua, 16 người lúc này bạo thành màn máu. Oa, oa, hoàng tôn bất giận a. Uông lão tổ tiên đều là ti thiên giám, đời đời nhất mạch đơn truyền. Ngày bình thường ti thiên giám chỉ có cái khâm quan thiên tượng nhàn chức, nhưng bọn hắn lại là các đời hàn hoàng lớn nhất tin được người, không có cái thứ hai a. Đúng vậy a, như trừ Hàn Đức Tát bên ngoài lại có một người biết được một nửa khác kim ngọc hổ phù hạ lạc, vậy người này, trừ Uông lão ra không còn có thể là ai khác. Chúng thần đều sợ hãi, nhao nhao góp lời. Duy chỉ có cái này được xưng Uông lão trưởng giả mặt không đổi sắc, máu nhuộm thân thể mà không lo sợ, bình thản ung dung. Thần thân thấy thế, có chút hít cảm phục gật gật đầu, ngược lại là ra cái có cốt khí. Tốt, ta mặc dù chán ghét vặn vẹo sử thật to lớn người Hàn, lại kính nể dũng giả. Hôm nay, ta liền bán ngươi cái mặt mũi. Nói xong, thiếu niên thật cắn nát ngón tay, chỉ thiên thề ta, thiên kỳ các chủ, đại hạ đế sư, ở đây thề. Chỉ cần có thể tận đến Đại Hàn Vương triều quốc khố chi bảo, mà ngày xưa Đại Hàn quần thần lại có thể hoàn thành bản các chủ phân phó một việc, ta liền không hề chu sát trong quần thần bất kỳ người nào, thậm chí không thương tổn bọn họ tí tẹo teo. Đương nhiên, nếu bọn họ chủ động khiêu khích gây chuyện, thì coi là chuyện khác. Nếu có tuần này thề, ta chắc chắn nhận hết ngàn khổ muôn vàn khó khăn mà chết, thần hồn vĩnh rơi, chết không yên lành. Tại thề trong lúc đó, Đại Hàn quần thần nhao nhao kinh ngạc, Đại Hạ đế sư. Nguyên lai người này là Đại Hạ đế sư a, thật không nghĩ tới. Một cái chỉ là vương quốc, có thể mời đến trung phẩm. À không, là thượng phẩm huyền hoàng cảnh đế sư. Ai, lúc này tiên hoàng không chết oan a. Thượng phẩm huyền hoàng, cho dù tại tu giới đều là có mặt mũi nhân vật. Chúng thần tử chỉ dám yên lặng nghĩ, cái kia Uông lão lại tuyên bố thẳng hỏi, hoàng tôn điện hạ xin thứ cho lão hủ vô lễ. Ngài vừa đáp ứng thề, lại không báo họ tên, chúng ta lại có thể biết được ngài cái thân phận này thật giả. Ha ha ha, sớm biết ngươi sẽ có câu hỏi như thế. Thần thân xuất ra Hạ Uyên từng cung cống hắn một khối lệnh bài lệnh, bên trên khắc một cái long phi phượng vũ đại hạ đế sư thổ long tiên sinh chữ, nội chú có thần hồn lạc ấn. Tại đại hạ, khối này lệnh bài, so thượng phương bảo kiếm còn tốt làm. Lão đầu kia tâm đạo, coi như người này có ý giả mạo, cũng không có khả năng lâm thời cầm được ra vật này. Lại thêm hắn vừa tới thời điểm, thì thể hiện rõ muốn vì đại hạ quốc ra mặt, như thế thân phận cũng là hợp tình hợp lý. Bất quá một hơi sau đó, cái này quật cường lão đầu lại lắc đầu, coi như thân phận ngài không giả, có thể lập lời thề lúc ngài còn nâng lên, muốn ta đại hàn chúng thần thay ngài đạt thành một việc, mới nguyện hết lòng tuân thủ lời thề, không khai sát giới. Còn mời ngài nói rõ ra sao sự tình. Nghe xong lời này, thần thân thanh âm bỗng nhiên khôi phục trước đó băng lãnh vô tình, ta kính nể ngươi xương cốt cứng rắn mới dễ dàng tha thứ đến bây giờ. Ngươi nếu dám lại được một tấc lại muốn tiến một thước, đợi ta kiên nhẫn hao hết, khắp nơi trên đất xác chết trôi. Một chữ cuối cùng mắt kết thúc thời khắc, nồng đậm sát ý trong nháy mắt tràn ngập ra. Uông lão, đừng có lại xoắn suýt, nhanh, mau trả lời nên hắn đi. Đúng vậy a Uông lão, chỉ cần chúng ta có thể sống, hoàng tôn đại nhân sách bất kỳ điều kiện gì chúng ta đều nguyện tòng mệnh nha. Lão đầu kia rốt cục không lay chuyển được mọi người, trùng điệp thở dài, ai. Sau đó, hắn bước chân, một bước ba sóc đi đến mỗ bàn lớn trước án, trong tay quải trượng vẩy một cái. Cạch cạch cạch, nguyên bản ngọc án bồ đoàn đều bị lật tung. Trên bàn mỹ thực ra nhưỡng ngã xuống đầy đất. Uông lão dùng quải trượng nhẹ nhàng một chút dưới bàn khối kia tứ phương bốn chính lưu ly thanh cương, nói, mặt khác nửa khối kim ngọc hổ phù thì cất tại cái này mặt. Thần thân nhíu mày lại, vậy ngươi còn chờ cái gì? Xốc lên nó, đem kim ngọc hổ phù cho ta. Uông lão lại thở dài một hơi, lúc này mới lấy quải trượng liền gõ lưu ly thanh cương bốn góc. Một hơi sau đó, chỉ nghe răng rắc một tiếng, nguyên bản cùng phụ cận lưu ly gạch không khác nhau chút nào tứ phương hòn đá đột nhiên nhấc lên. Chi chi ckit, t, một trận yếu ớt cơ quan bánh răng âm thanh sau đó, gạch vuông hãm hạ xuống chừng 100 trượng chi sâu. Chờ một lúc, một cỗ kỳ dị khí sức nổi, đem một khối to bằng đầu nắm tay, chỉ có nửa mặt kim ngọc hổ phù nắm cử nhi phía trên. Thấy thế, quần thần đều là mặt lộ vẻ kinh dị. Có lẽ là bởi vì thần thân lập xuống thể độc, mà Uông lão cũng thật cho hắn tìm gặp một cái khác khối kim ngọc hổ phù hạ lạc. Giờ phút này, bọn này đại hàn cựu thần nhóm lá gan cũng lớn điểm. Dám nhỏ giọng nghị luận. A, cái này, nguyên lai một nửa khác kim ngọc hổ phù, lại thì giấu ở chúng ta dưới mí mắt. Thật đúng là dưới đĩa đèn thì tối nha. Ngô, nơi đây chính là ta đại hàn tế thiên tế tổ chi thánh địa, không có bệ hạ thân đồng ý, bên trong phương viên 10 dặm, bất kỳ người nào đều không được đến gần. Cũng không phải sao, kẻ trái lệnh đỏ thắm cửu tộc, đến mức lén xông vào người, tự sẽ bị phác lão bố phía dưới sát trận tiêu diệt. Trước kia còn thật đi ra không ít loại này ví dụ đây. Hóa ra nơi đây trừ cái gọi là ý nghĩa trọng đại, không cho nhẹ điếm, bên ngoài, càng có dấu một nửa khác mở ra hoàng gia mật tàng kim ngọc hổ phù. Khó trách a. Lại nói cái này các đời ti thiên giám, bọn họ tuy được bệ hạ tin tưởng, có thể tu vi lại phổ biến không cao, liền một cái trung phẩm huyền vương đều không đi ra. Nói một cách khác, coi như mỗ một vị ti thiên giám dám can đảm biển thủ, cũng sẽ bị phác lão tằng bố trí xuống sát trận tiêu diệt. Thần hồn năng lực nhận biết đem quần thần nghị luận chi ngôn nghe hết. Thần thân khóe miệng hơi hơi dương lên, nói, đừng lo lắng, với tay cầm cho ta. Hắn cũng sẽ không ngốc đến chính mình đi lấy, vạn nhất trong này có cái gì bẫy dập đâu. Quả không phải vậy, cái kia Uông lão nghe vậy khẽ giật mình, ngay sau đó cười khổ hai tiếng, ha ha, hoàng tôn mắt sắc duệ tâm, lão hủ điêu trùng tiểu kỹ vẫn là bị ngài nhìn thấu. Sau đó, hắn tựa hồ có chút nhận mệnh thở dài, tiếp theo không gian huyền giới bên trong lấy ra một viên cực kỳ nhỏ khéo léo kim sắc viên đạn, khảm vào kim ngọc hổ phù hổ trong miệng. Chương 1302, trời xanh biển xanh một nhánh xanh, mặc nhị hoa nở mai tông lúc. Suy suy suy, kim hạt vào miệng cọp, cái kia kim ngọc hổ phù nhất thời phun ra trận trận khói xanh. Sau một khắc, sức nổi tẫn tán, Uông lão lúc này mới gỡ xuống kim ngọc hổ phù, hai tay đưa tới thần thân trước mặt, trong đôi mắt già nua mang theo nồng đậm không cam lòng chi tình. Thần thân tiếp nhận hổ phù, cùng một nửa khác liều cùng tiến tới, ông. Trong chốc lát, hoàn chỉnh kim ngọc hổ phù tinh quang đại mạo. Muốn đến vật này đã thành, chỉ cần tìm được hoàng thất mật tàng chỗ, liền có thể hổ phù chi lực đem mở ra. Thần thân hài lòng cười một tiếng, ha ha, rất tốt. Tuy nhiên người đùa nghịch thủ đoạn, nhưng bản các chủ đại khí, liền chuyện cũ sẽ bỏ qua. Dẫn đường đi, người ứng đường chi đạo ta muốn đi nơi nào. Tiếng nói rơi xuống đất đồng thời, thiếu niên hơi chuyển động ý nghĩ một chút, A Sơn, A Phong, A Hoa, đi ra. Siêu, siêu, siêu, hai đạo ánh sáng hồng chợt hiện về sau, hám điện lôi nghiêu, liên mục long lân báo, thâm uyên hoa độc mãng cùng nhau lâm thế. A Sơn cung kính gục xuống bài, cùn âm thanh cùn khí quản, chủ nhân triệu hoán A Sơn, không biết có gì phân phó. A Phong đồng dạng cung kính sau khi hành lễ, lại ngạo kiều hiên ngang đầu, rất có loại dưới một người, trên vạn người cảm giác tự hào, nói chủ nhân, có chuyện gì ngài thì giao cho A Phong đến xử lý, cam đoan không có nhục sứ mệnh. Trước đó thần thân đang đuổi đường thời điểm, ban ngày phần lớn là tế gia lưu ly thiên vũ chạy như bay, đến tối, liền đem A Phong triệu hoán mà ra, nằm tại trên lưng nó ngủ say. Nói đến, thần thân còn có mấy lần tại A Phong vác trên lưng sách học tập đâu. Chỉ bất quá này thư không phải đối phương thư, thần thân sở học chi thư, chính là trước đây tại Thanh Vân Tông chép đến đại lượng huyền phù, huyền đan, huyền trận kỹ pháp, bằng vào cường ký đan hiệu quả, đem bọn hắn hết thảy rất quen tại ngực. Thiếu niên này có thể chưa quên 50 linh cùng 300 huyền nhiệm vụ kia, hắn vẫn chờ thu hoạch lượng lớn tam đại huyền chức kinh nghiệm đâu. Nếu không phải là bởi vì cường ký đan phục dụng một lần về sau, nhất định phải sau 3 ngày mới có thể phục dụng lần thứ hai, mà lại mỗi lần dược hiệu chỉ tiếp tục một canh giờ lời nói, thiếu niên này sợ là đã sớm hoàn thành nhiệm vụ, cũng sẽ không kéo đến bây giờ. Lại bởi vì thần thân ở thế tục giới đợi không quá lâu, so tốc độ, trừ chính mình lưu ly thiên vũ, cũng chỉ có phi hành tọa kỵ A Phong độc chiếm vị trí đầu. Nguyên nhân chính là như thế, đầu này liên mục long lân báo so với mặt khác hai đầu cùng cảnh giới, lại không thể phi hoàng giai tọa kỵ, thì có loại thật sâu cảm giác tự hào, xem đi, lão đại vẫn tương đối nể trọng ta A Phong. A Hoa hướng thần thân ném cái ai oán mị nhãn, kiều thanh kiều khí nói, chủ nhân ngài cuối cùng nhớ tới A Hoa còn tưởng rằng ngài đem ta quên đâu. Cái này tam đại huyền thú vừa mở miệng, quần thần lại là giật mình, nằm thảo. Cái này, miệng nói tiếng người, hoàng giai huyền thú. Người này một tay chi lực liền đủ để phá vỡ đế quốc, như lại thêm những thứ này huyền hoàng cảnh trợ thủ. Ta đã không dám nghĩ tiếp nữa. May mà chúng ta trước đó không có trốn. Cái này nếu là thật ôm may mắn tâm lý chạy, coi như hắn một người không thể chiếu cố khắp nơi, nhưng có cái này ba con hoàng giai huyền thú hỗ trợ, cũng đủ để đem chúng ta giết sạch sành sanh a. Uông lão thần sắc cũng là nhiều lần biến hóa, cuối cùng lại bình thản trở lại, rất nhiều khí phách sa sút tinh thần cảm giác, vậy thì mời các hạ đi theo ta. Uông lão đi đầu mấy bước, thấy đối phương lại lần nữa tế huyền năng vũ dực, không khỏi lắc đầu, không cần đến bay, hoàng gia mật tàng cửa vào, chính là ở đây. Nói xong, lão đầu chống quải trượng, đi lại tập tễnh đi về phía trước. Thần thân thu hồi hai cánh, theo ở sau lưng lão ta mấy bước, chậm chậm mà đi. Không bao lâu, Uông lão lần nữa ngừng chân tại một khối lưu ly tứ phương gạch trước, dùng gậy chống đánh bốn góc, mỗi một bên ba lần. Mấy hơi sau đó, kèn kẹt, răng rắc, nơi đây lưu ly gạch cũng như lúc trước khối kia, cấp tốc chìm xuống. Chỉ bất quá, lần này chìm xuống, cũng chỉ có lưu ly gạch trung tâm cái kia một khối nhỏ. Xem hình dáng, vừa vặn cùng thần thân trong tay kim ngọc hổ phù tướng xứng đôi. Uông lão ngoan ngoãn làm mời thủ thế, các hạ chỉ cần đem kim ngọc hổ phù khảm vào bên trong, lưu ly gạch mặt tự sẽ toàn bộ chìm xuống. Các hạ chỉ cần thuận đường hầm nhảy vào, tại lòng đất này 100 trượng phía dưới, tự có động thiên. Nghe vậy, thần thân lại không có cất bước hướng về phía trước, mà chính là cầm trong tay kim ngọc hổ phù vứt cho đối phương, người đến. Uông lão nói tiếng là, mà sau đó xoay người, núp, không vội không chậm đem kim ngọc hổ phù khảm vào lõm trong máng. Đang lúc này, bạch, một đạo màu xanh thăm thẳm huyễn quang phóng lên tận trời. Lưu ly địa gạch căn bản cũng không có hạ xuống, cũng không có cái gì đường hầm. Có, nhưng mà truyền tống trận đặc thù xanh thẳm quang hoa. Truyền tống trận, thần thân đầu một mộng, hồng hộc xoẹt, đang lúc này, một bóng người từ trên trời giáng xuống, liên đới lấy cuốn lên cuồng bạo tàn phá bừa bãi huyền năng cương phong. Này phong năng chi mạnh, mà ngay cả thần thân đều cùng nhau nhấc lên bay ra ngoài, lui trọn vẹn 100 trượng mới đứng vững thân hình. A Phong, A Sơn, A Hoa ba thú cũng bị tai họa, thân hình nhanh lùi lại sau khi, còn bởi vì cái này bất chợt tới huyền cương dung ra chút nội thương. Những vốn đó bị thần thân khốn tại huyền năng bình chướng bên trong văn võ bá quan, đều may mắn còn tốt có vị này hoàng tôn bình chướng tại. Nếu không, mới trận kia huyền cương tập qua, sợ là ngay cả thượng phẩm huyền vương cảnh người đều muốn bản thân bị trọng thương a. Hắn đám người, hẳn phải chết không nghi ngờ. Chậc chậc, cái này nguyên bản dùng để khốn đốn chúng ta huyền năng bình chướng, bây giờ lại gián tiếp cứu vãn người tính mạng của ta, gì châm chọc a. cũng không biết Uông lão đang làm cái gì nhiều kiểu, lại khởi động truyền tống trận, gọi đến một vị như thế cường hãn đại năng. Loạn tượng dần dần lên thời khắc, có mấy tên thị lực sáng rực thượng phẩm huyền vương nhìn chằm chằm cái kia đạo chậm chậm mà hàng bóng người, một lát sau, cùng nhau kinh hô, mau nhìn. Cái kia, người kia người mặc trời xanh biển xanh ấn cẩm bào, tại bên trái ngực, còn có thêu một cái thân cảnh xanh biếc, đóa nhi lại đen như mực hoa mai. Ngô, trời xanh biển xanh một nhánh xanh, mặc nhị hoa nở mai tông lúc. Người này là mai tông thượng sứ A, quả thật như thế, ha ha ha ha ha, nguyên lai Uông lão rõ ràng bên trong đựng lấy bị ép tầm bảo bộ dáng, trên thực tế, lại lặng yên mở ra ta đại hàn hàm liền mai tông truyền tống trận A. Nhưng mà, trước kia còn chưa từng nghe nói nơi đây cũng có cái truyền tống trận. Không, không đúng, đột nhiên, một vị lão thần sinh ra nghi vấn, người này tuyệt không phải bình thường mai tông thượng sứ. Lão hủ bất tài, nhưng cũng có con cháu may mắn bị tuyển vào mùa mai vàng tông, làm ngoại môn đệ tử. Hắn từng thư tín tại ta, nâng lên mai tông tu giả địa vị cao thấp có khác. Hắn nói cho ta biết, mai tông sở hữu người chiến bào cơ hồ giống như đúc, khác biệt duy nhất chỗ ở chỗ, mặc mai cánh hoa bao nhiêu. Bình thường hoa mai chỉ có 5 cái cánh hoa, tại mai tông, 5 cái cánh hoa đại biểu cho tạp dịch đệ tử thân phận. Mỗi thêm một cái cánh hoa, hắn tại mai tông địa vị thì cao hơn một tầng. Các ngươi nhìn, vị này mai tông đại năng chỗ ngực mặc mai cánh hoa, lại nhiều đến 13 cái. Phải biết, chân truyền đệ tử cũng bất quá thập đoá mặc mai cánh hoa, ngoại môn trưởng lão cùng chân truyền đệ tử giống nhau. Nội môn trưởng lão thì có thể mặc mang 11 cánh mặc mai chiến bào, thái thượng trưởng lão là 12 đoá. Có thể người này, 13 đoá mặc mai cánh hoa A. Cái kia chỉ đại biểu lấy một cái khả năng hắn, cũng là mai tông trưởng giáo chí tôn, mai lịch tiến. Chương 1303, thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Hồng hộc, cuồn cuộn huyền năng che ngôi sao che nguyệt. Cái kia người mặc trời xanh biển xanh bào, ngực chứa xanh nhánh mặc mai hoa bóng người treo giữa không trung. Hắn hai tay thả lỏng phía sau, trên mặt giống như Thanh Vân Tông tông chủ, cũng lấy huyền năng khí màn che đậy chân dung. Bốn phía trong vòng trăm trượng, đằng đẵng sát ý như đào như sóng, đứng lơ lửng giữa không trung chi hình hài, như thần tự ma. Hắn dù chưa nói, có thể cuồn cuộn chi thế đã đoạt người đảm phách, hắn dù chưa động, có thể ẩn ẩn chi uy đã lay tâm hồn người. Cỗ này huyền năng uy áp, so Thanh Vân Tông trưởng giáo chí tôn còn mạnh hơn nhiều. Chẳng lẽ là trung phẩm huyền tông? Thần thân chấn động trong lòng sau khi, hai mắt như điện trừng mắt về phía Uông lão cái này kẻ đầu têu. Chỉ gặp hắn miệng đầy máu tươi, đầy người áo bào vào chiều từ lâu bị lúc trước nước ầm ầm ra khí cương cắt ra lít nha lít nhít vết thương, tựa như cái huyết nhân, thở ra thì nhiều, hít vào thì ít. Bất quá, lão giả này mắt thấy sinh cơ đem diệt, một gương mặt già nua phía trên lại rào rạt ra vô cùng hưng phấn thần sắc, ha ha ha, ha ha ha ha. Thiên kỳ các chủ đúng không? Đại hạ đế sư đúng không? Hừ, ngươi là thông minh quá sẽ bị thông minh hại, cẩn thận phản vì cẩn thận hại. Uông lão hưng phấn cười to sau khi, bọt máu bay tứ tung, nói thật cho ngươi biết đi, cái kia nửa khối kim ngọc hổ phù bị khí lưu kéo lên mặt đất mới bắt đầu, vốn là không có bất kỳ cái gì bẫy dập. Ta về sau thả vào miệng cọp bên trong kim sắc châu hạt, mới là dẫn phát truyền tống trận khế muốn chỗ. Nghe đến nơi này, thần thân nghiến răng nghiến lợi, gạch chéo ngươi cái vòng vòng, lão già này còn thật biết diễn kịch. Hắn một bộ mất hết can đảm thần sắc còn thật đem ca cho che kín. Nhưng mà, cái này Đại Hàn Vương triều lại châu bò, cũng bất quá thế tục giới một đế quốc mà thôi. Coi như Đại Hàn bị tai họa ngập đầu, sau lưng nó Thượng Tông có thể phái mấy tên nội môn trưởng lão chạy đến tương trợ liền đã rất khó được, làm sao lại liền đường đường mai tông trưởng giáo chí tôn đều thân đến nơi đây. Nguyên lai, thiếu niên này sớm đem huyền năng bình chướng nội quan lấy chúng thần nghị luận nghe cái rõ ràng. Huyền năng bình chướng là có thể cách trở huyền năng âm vận không giả, nhưng làm này bình chướng phóng thích người, tầng kia màu đỏ tím lôi màn không khác thần thân tiếp xúc xem tai mắt, hắn muốn đem mọi người mỗi tiếng nói cử động thu hết vào mắt thật sự là lại cực kỳ đơn giản. Ngay tại thần thân mê hoặc thời khắc, Mai Lịch Tiễn đã tự mình mở miệng thay hắn tìm ra lời giải đoàn. Hùng âm cuồn cuộn, như trăm lôi tề kêu, năm đó bản tông cùng Hàn Triều sáng tạo nước chi quân từ biệt, đến bây giờ đã có 7,600 còn lại lại. Ngày đó, bản tông gặp rủi ro thế tục giới, là Hàn Thiên Minh cứu ta. Bản tông cảm niệm ân, ly biệt thời điểm, từng lấy một tia linh hồn chi lực cấu ra một viên bản nguyên kim sa, tặng cho hắn tay, hứa hẹn ngày sau như Đại Hàn Hoàng thất gặp nạn, bản nguyên kim sa chi lực tự sẽ mở ra huyền trận, đem bản tông truyền ở nơi này, giải nguy nan. Bây giờ, Hàn Thiên Minh sợ là sớm đã cho lên đi a. Đến mức ngươi, Mai Lịch Tiễn chừng lấy một đôi mắt ưng nhìn chăm chú Uông lão một lát, nói, trên người ngươi cũng không Hàn Thiên Minh huyết mạch, như thế nào hiểu được bản nguyên kim sa thôi động chi pháp. Cái này Mai tông trưởng giáo Chí Tôn chỉ cùng Uông lão nói chuyện với nhau, hiển nhiên, thần thân đã sớm bị hắn không thèm đếm xỉa đến. Một cái không cách nào tại hắn huyền năng cương phong phía dưới vững chắc thân hình người, tuyệt không có khả năng là huyền tông, thậm chí ngay cả huyền hoàng đỉnh phong đều đạt không tới. Loại tầng thứ này tu giả tại Mai Lịch Tiễn trong mắt, đều là yếu gà con kiến hôi, không đáng mỉm cười một cái. Cái kia máu me khắp người lão giả vội vàng dập đầu lấy bái, tôn thượng minh giám, theo Hàn Thái Tổ đến bây giờ, Đại Hàn Vương Triều đã lập 13 thế. Hàn Hoàng đời đời truyền lại, trải qua loạn không ngã, bên trong lấy hoàng quyền xen kẽ bên trong loạn là nhất. Vĩnh lập hoàng, a, chính là ta Đại Hàn thất thế tổ lúc, vì ngăn chặn hoàng quyền giao nhận lúc sinh ra nội loạn, chỉ hao tổn quốc lực, tiện bí mật đem bản nguyên kim sa, tính cả mặt khác nửa khối kim ngọc hổ phù, thả từ một tên lớn nhất tin được lão nô bảo quản. Về sau, vị lão nô kia lĩnh quan chức Ti Thiên Giám, trong triều nhưng mà một nhàn chức, người khác không biết cơ yếu. Ti Thiên Giám nhất mạch đơn truyền, thẳng đến tiểu nhân cái này đệ nhất. Ti Thiên Giám, trừ trưởng quản mặt khác nửa khối kim ngọc hổ phù bên ngoài, còn có cái càng làm trọng hơn đại chức trách, cũng là giám hoàng thất hậu nhân. Nếu có dám can đảm ngỗ nghịch tiên hoàng chi ý, ra hại thái tử, cướp đại vị người, Ti Thiên Giám liền sẽ lấy kim ngọc hổ phù chi lực, trợ hoàng quyền chính tông tận đến quốc khố mật tàng, phân phối triều chính trong ngoài chi binh, lấy tính áp đảo thực lực nặng cố hoàng vị chính thống. Mà nếu như ngay cả quốc khố mật tàng, triều chính quân đều không thể vặn nghịch thăng bằng lời nói, Ti Thiên Giám liền có thể trong bóng tối thôi động kim sa bản nguyên, gọi ngài đến trợ. Bởi vậy, Vĩnh Lập Hoàng về sau, mặc dù cũng phát sinh qua hai độ nội loạn, có thể tất cả không có ngoại lệ bị cấp tốc lắng lại, chính thống có thể kế vị. Uông lão dài dòng một đống lớn, sau cùng rốt cục chỉ đến chính đề. Hắn duỗi ra ngón tay ngang nhiên đâm về thần thân chỗ, mồm miệng ôm hận nói, ngay tại trước đó không lâu, người này tại ta Đại Hàn quốc khánh chi ngày, đại náo Hàn Hoàng đình. Ta Đại Hàn hoàng thất nhất tộc, tất cả đều bị làm hại. Lão nô vì báo tiên hoàng long ân, há có thể sống tạm. Sau đó, mới tìm cách bố trí xuống cục đến, đem ngài mời tới nơi đây. Ồ, cái kia lúc đó loạn chiến đã lên thời khắc, ngươi vì sao không gọi bản tông đến đây? Mai Lịch Tiễn lạnh giọng chất vấn, đợi Hàn gia hoàng tộc đều chết hết, ngươi mới mở ra kim sa bản nguyên chi lực, há không gắn liền với thời gian đã chậm. Cái này, nói ra thật xấu hổ, tiểu tu vì yếu ớt, lúc đó đại chiến nhao nhao, tiểu ở đây nhân hoàng giai uy áp phía dưới, căn bản không thể động đậy a. Tôn thượng, cầu ngài diệt sát này lưu, vì ta Đại Hàn hoàng thất báo thù rửa hận. Lão tiểu nhi phía dưới cửu tuyền cũng coi như xứng đáng, trước tiên hoàng. Uông lão thanh âm đàm thoại dần dần suy yếu, sau cùng, nói xong mà mất mạng. Đến tận đây, Mai Lịch Tiễn liền lông mày đều không hề nhíu một lần, càng không có xuất thủ cứu giúp ý tứ. Trong mắt hắn, Uông lão mặc dù trung tâm đáng khen, nhưng mạo xưng cũng chính là một cái trung thành con kiến hôi a. Mà lại, hắn chỗ chung với đối tượng lại là người khác, căn bản không đáng hắn đường đường Mai tông trưởng giáo Chí Tôn xuất thủ cứu giúp. Mai Lịch Tiễn chậm rãi gật gật đầu, sau lưng phong năng trầm bổng hai cánh chấn động, toàn bộ thân hình thình lình xuống đến cách mặt đất mấy chục thước khoảng cách. Khoảng cách này, để Đại Hàn chúng thần chỗ có thể cảm nhận được uy áp càng tăng lên, từng cái mồ hôi rơi như mưa, tứ chi run lên, bờ môi đỏ bừng. A Sơn, A Phong, A Hoa Tam Hoàng thú cũng có chút không chịu nổi gánh nặng lên. Duy chỉ có thần thân mặt không đổi sắc, Mai tông trưởng giáo Chí Tôn huyền năng uy áp là rất khủng bố, nhưng hắn bây giờ thần hồn cường độ cũng đã đạt đến tam tinh huyền tông, xem như hạ phẩm huyền tông bên trong người nổi bật. Hắn cùng Mai Lịch Tiễn tứ tinh huyền tông đỉnh phong chênh lệch mặc dù lớn, nhưng cũng xa không tới không cách nào tự đè xuống hoảng sợ mà nằm dạp trên mặt đất trình độ. Các ngươi ba cái, trở về đi, thiếu niên vẫy tay một cái, tam hoàng thú nhao nhao hóa thành lưu quang, tiến vào mỗi người tỏa kỵ không gian. Ngươi có thể chống đỡ được bản tông uy áp mà không quỳ, còn có lòng dạ thanh thản thu hồi tỏa kỵ. Mai Lịch Tiễn thấy thế, ngược lại động lòng yêu tài, có chút hăng hái nói, thế tục giới có thể ra ngươi nhân vật như vậy, thật cũng không bình thường. Chỉ tiếc a, người giết bản tông hứa hẹn hội bảo vệ huyết mạch người, hôm nay chắc chắn trả giá đắt. Chương 1304, tứ lạng bạc thiên cân. Mai Lịch Tiễn tại cái kia hứng hờ kéo giọng điệu, dốc hết ra uy phong, thần thân mặt không đổi sắc, tâm lý lại tại không được tính toán, mặt trời ngươi cái hắc động. Đột nhiên toát ra cái tứ tinh huyền tông đỉnh phong đến, làm sao bây giờ? Dùng huyền bạo tam linh biến, đem tu vi biểu tượng ngụy trang thành lục tinh huyền tông đến hoảng sợ chạy hắn. Không nên, nếu như ta ngay từ đầu thì bày ra khoan dung, có lẽ còn có hù dọa đối phương khả năng. Có thể mới chuyện đột nhiên xảy ra, ta vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, đã bị gia hỏa này huyền năng cương phong phá rút lui xa như vậy, hắn lại không ngốc, há sẽ tin tưởng ta là so với hắn tu vi còn cường đại hơn lục tinh huyền tông. Mắt nhìn lấy lão sói vẫy đuôi là đựng không được, thật chẳng lẽ muốn hắn cùng Mai Lịch Tiễn tử chiến? Thần thân mặc dù người mang át chủ bài vô số, càng hai, ba cái tinh cấp kháng địch có lẽ có thể thực hiện. Nhưng muốn bằng này đối phó tứ tinh huyền tông, quả thực là si tâm vọng tưởng. Thật nếu nói, thần kỹ chư thiên càn khôn đại na di cái kia 60 năm thời gian hồi chiêu ngược lại là bị về không. Nhưng vấn đề là, cái này kỹ năng thuộc về gặp mạnh thì mạnh loại hình, đối thủ đánh tới nhiều sức mạnh cường hãn, chư thiên càn khôn đại na di đều có thể cho hắn phản trở về. Chẳng lẽ người có thể trông cậy vào đường đường tứ tinh huyền tông đỉnh phong đại năng, sẽ dùng toàn lực đối phó một tên liền huyền tông đều không đủ trình độ từng cái ra hỏa? Mai Lịch Tiễn nếu chỉ dùng 30-40% lực đạo ra chiêu, thần thân coi như lấy chư thiên càn khôn đại na di cho hắn quay lại bản thân, sợ cũng giết không đối phương a. Làm sao bây giờ? Thần thân trăm bề không đúng, rất là xoắn suýt, vô cùng phiền muộn. Nơi đây, Mai Lịch Tiễn lời nói lại lần nữa rót vào hai lỗ tai, người có ba con nhị tinh huyền hoàng cảnh tọa kỵ, tự thân tu vi. Hẳn là cũng đạt tới 6-7 ngôi sao huyền hoàng cảnh a. Cho nên mới sẽ người bị phong cương chi lực nhưng mà lui lại, vẫn chưa thụ thương. Ngô, người tu vi ngược lại cũng xem là tốt, trọng yếu nhất là, dũng khí đáng khen. Hậu sinh, hiện tại có hai con đường bày ở trước mặt ngươi. Nói đến đây, Mai Lịch Tiễn chậm rãi giơ cánh tay lên, dựng thẳng lên một ngón tay, một, bản tông đang lúc trở tay liền có thể đưa ngươi giết hết, xem như hoàn thành năm đó tin ừm, cũng có thể thường cái kia lão trung nô nguyện vọng. Hai nha, hắn tay áo khẽ múa, một cái bình ngọc nổ bắn ra hướng thần thân dưới chân. Oanh, chỉ nghe một tiếng vang trầm, kiên so tinh cương lưu ly gạch mặt đất, lại bị cái này bình ngọc nho nhỏ đập ra cái rộng chừng một thước hố to, ngươi ăn vào viên đan dược này, thể hiệu chung với bản tông. Lấy ngươi tu vi, đến ta Mai Tông làm một người đầy tớ cũng là dư xài, chỉ ít có thể lấy giữ được tánh mạng. Sống hay chết, toàn xem chính ngươi lựa chọn, bản tông, cho ngươi 10 hơi cân nhắc. Nghe đến nơi này, thần thân đột nhiên cười ha hả, ha ha ha ha ha, có ý tứ có ý tứ. Nếu như ta thật lựa chọn thứ hai con đường, ngươi tha cho ta không chết, há không tuân lưng chính mình lúc trước lời thề. Thiếu niên này cũng không phải nhàn rỗi không chuyện gì can dự đối phương đáp lời, hắn trả tại khổ tư đối sách, cần trì hoãn thời gian. Cái kia Mai Lịch Tiễn bị hỏi sững sờ, ngay sau đó cười nhạo nói, ha ha ha, người cái này hậu sinh mệnh không đem bảo vệ, lại còn có hư không cân nhắc những thứ này có hay không. Hừ, bản tông ngày đó nhưng mà hứa hẹn vì Hàn Thiên Minh thủ hộ hoàng tộc, lại không nói sẽ thay hắn báo thân chết mối thù. Bây giờ bản tông đến trễ một bước, Hàn thị hoàng tộc đều là đã bị ngươi giết chết, bản tông lúc trước lời hứa cũng liền biến đến không cách nào thực hiện. Đang lúc trong ngôn ngữ, thiếu niên trong đầu linh quang nhất thiểm, đột nhiên tiến lên trước một bước. Giang giác, cái kia trang bị đan dược bình ngọc, trực tiếp bị hắn dẫm cái nhỏ vụn. Sau đó, thần thân tựa hồ còn cảm thấy chưa đủ nghiền, còn chơi liều chật chật cổ chân, đem bình ngọc huyền đan trà đạp một lần lại một lần, cuối cùng hóa thành bột mịn, cùng đất đá khó phân lẫn nhau. Thấy thế, trước một khắc còn chuyện trò vui vẻ Mai Lịch Tiễn đột nhiên biến sắc, trên dưới quanh người sát ý dồi dào. Không chờ hắn mở miệng, lại nghe thần thân hung hăng ngang ngược nói, vậy ngươi cần phải cảm tạ chính mình lúc trước không có ưng thuận vì Hàn Thiên Minh báo thân chết mối thù lời hứa. Nếu không, cùng bản tông đối nghịch, ngươi hôm nay cũng đã định trước cũng khó thoát khỏi cái chết. Tiếng nói rơi xuống đất đồng thời, thần thân lặng yên mở ra huyền bạo tam linh biến, lực công kích, tốc độ, phòng ngự lực đều là tăng vọt gấp 5 lần. Vốn, tông, Mai Lịch Tiễn nhíu mày lại, chần chờ một lát sau, đột nhiên cười ha hả, ha ha ha ha ha. Vô tri tiểu nhi, lại vọng tưởng hù dọa bản tông. Ngươi đạo hạnh còn kém xa lắm đâu. Đã ngươi chấp mê bất ngộ, vậy liền đi chết đi. Một câu vừa ra đồng thời, Mai Lịch Tiễn cẩm bào khẽ múa, một cái to như cự sơn quyền đầu ngang nhiên nện xuống, lại có đem cái này thủ ngôi sao phổ biến điện toàn bộ oanh bạo tình thế. Đang lúc này, thần thân hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tu la nhãn, mở. Ông, sau một khắc, hắn phải con người biến đến đỏ bừng như máu. Tâm lý lại tại không được cầu nguyện, chỉ có thể liều một phát. Đặc thù nhãn thuật, chủ động mở ra về sau, ký chủ có nhất định tỷ lệ, nhìn thấu linh giai thượng phẩm phía dưới tất cả huyền kỹ sơ hở, nhất kích có thể bại chi. Nhìn thấu tỷ lệ cao thấp cùng đối thủ kỹ năng phẩm cấp, độ thuần thục, cùng ký chủ trước mắt tu vi cảnh giới kém có quan hệ. Tối cao nhìn thấu dẫn vì 100%, thấp nhất không hạn cuối. Trừ cái đó ra, tu la nhãn còn có bị động hiệu quả, làm cho ký chủ đặt mình vào đen kịt một màu bên trong lại giống như ánh sáng. Tu la nhãn thị lực không giảm. Tu la chí tôn tu la mắt phải bên trong, không chỉ có nhãn thuật kỹ lực, còn có một vệt tu la chí tôn huyền khí năng lượng. Thần thân tính toán bình tĩnh chính mình dẫm nát bình ngọc về sau, chắc chắn chọc giận Mai Lịch Tiễn thống hạ sát thủ. Nhưng mà, đối phó chính mình loại này con kiến hôi, hắn đương nhiên sẽ không thi triển toàn lực. Hiện tại xem ra, hắn xem như thành công. Tu La Nhãn có tỷ lệ nhất định nhìn thấu linh giai thượng phẩm phía dưới tất cả huyền kỹ sơ hở. Mà đối với Mai Lịch Tiễn không thi triển huyền kỹ tùy hứng nhất quyền, Tu La Nhãn khám phá phun xác suất thì càng cao. Đinh, Tu La Nhãn khám phá trước mắt thế công xác suất là 11%. Thần thân nghe vậy, trong lòng căng thẳng, gạch chéo ngươi cái vòng vòng, đối phương chỉ đánh ra phổ thông thông nhất quyền, Tu La Nhãn khám phá nhược điểm xác suất lại cũng như thế thấp. Ngô, khẳng định là bởi vì ta tu vi cùng hắn chênh lệch quá lớn duyên cớ. 11% a, nhất định muốn phát hiện sơ hở a. Nơi đây, cái kia một đỉnh phong hệ quyền ảnh tại thiếu niên này đỏ bừng như máu mắt phải bên trong dần dần biến hóa. Rất nhanh, tại ngón giữa quyền phong cùng ngón áp út quyền phong ở giữa chỗ lõm xuống, thình lình sáng lên một cái điểm đỏ. Đinh, chúc mừng ký chủ, Tu La Nhãn khám phá đột kích thế công chi sơ hở, ký chủ chỉ cần công phá phun chỗ, đều có thể tứ lạng bạt thiên cân. Hệ thống nhắc nhở âm thanh vang vọng tại thần hồn thức hải thời điểm, cái kia áo trắng kim diện người đã đón quyền ảnh xông đi lên, bạo long nộ Phật thủ. Tư lạp, bành, tốc độ ánh sáng về sau, kháng rất phong hệ quyền ảnh tán loạn vô hình. Mà thần thân bạo long nộ Phật thủ lại còn có dư lực chưa hết, bay thẳng trăng sao mà đi. Chương 1305, một giây biến cháu trai. Cái này sao có thể? Mai Lịch Tiễn đột nhiên biến sắc, vị này huyền tông đại năng nhưng không biết thần thân vận dụng Tu La Nhãn tìm gặp hắn tiện tay nhất quyền bên trong sơ hở, lúc này mới tứ lạng bạt thiên cân tiêu tan hắn quyền kình. Mà lại, cái này cái gọi là bốn lạng. Cũng là thần thân mở ra huyền bạo tam linh biến về sau, lại thi triển bạo long nộ Phật thủ toàn lực nhất kích, không có chút nào nhẹ nhõm a. May là như thế, quyền kình tán loạn thời khắc, cái kia màu đỏ tím lôi đình trưởng uy cũng còn thừa không có mấy. Theo Mai Lịch Tiễn, cái kia áo trắng kim diện người là tại quyền lực bước mặt thời điểm mới ra tay phản kích, nhất trưởng vừa ra, quyền phong lập phá, không có chút nào dây dưa dài dòng. Hai người thực lực ai mạnh ai yếu, tựa hồ lập tức phân cao thấp. Lòng sinh nghi ngờ lúc, Mai Lịch Tiễn lại lấy thần thức tra chi, thình lình phát hiện, đối phương giờ phút này quanh quẩn quanh thân tử sắc lôi đình chi uy, lại thật cao hơn chính mình ra rất nhiều. 6. Lục tinh huyền tông. Cái này, gia hỏa này thật sự là lục tinh huyền tông. Làm sao có thể, thế tục giới, ra cái lục tinh huyền hoàng đều là không dễ, làm sao có thể có lục tinh huyền tông tồn tại. Chờ một chút, Tử Vi Thượng Quốc, chẳng lẽ hắn cùng Tử Vi Thượng Quốc có quan hệ gì? Ngay tại Mai Lịch Tiễn tâm tư bách chuyển thời khắc, cách đó không xa đạo nhân ảnh kia chậm rãi thu trường, sau lưng một đôi lưu ly thiên vũ đem hắn nắm giơ lên cùng Mai Lịch Tiễn ở vào cùng một cái độ cao. Tại Mai Tông trưởng giáo Chí Tôn đầy mặt cảnh giác phía dưới, thiếu niên thảnh thơi quá thay vẫy vẫy tay, tiếp theo nhẹ nhàng nói a, xem ra bản tông vẫn là xem trọng ngươi. Sớm biết ngươi một quyền này yếu như vậy, bản tông dùng một đầu ngón tay liền đầy đủ. T, nghe thấy thần thân nói, lại nhìn hắn giờ phút này tùy tiện lập với mình đối diện 100 trượng chi gần. Mai Lịch Tiễn trong lòng càng kinh hãi, khoảng cách gần như vậy, lại hứng hờ, không chút nào đề phòng. Cho dù là nhất tinh huyền tông ở trước mặt ta cũng có thể đảo mắt giết chi. Hắn là thật đã tính trước, còn là cố ý giả trang ra một bộ trấn định thái độ. Không, không đúng, tại bản tông huyền năng uy áp dưới, linh hồn chi lực không đạt huyền tông cảnh người đã sớm đứng không vững, to gan, cũng không có khả năng như hắn như vậy nói cười cười. Nhưng mà, dùng một ngón tay gật đầu bại ta nhất quyền chi lực, cái này không khỏi quá khuếch đại a. Lúc này, đường đường Mai Tông tông chủ đều bị thiếu niên này kinh hãi đến tột đỉnh cấp độ, chớ nói chi là thủ ngôi sao phổ biến trên điện quần thần. Những người này dọa đến kém chút không có cắn què đầu lưỡi mình. Hắn vậy mà có thể thong dong công phá Mai Tông tông chủ nhất quyền chi uy. Huyền Tông, hắn cũng là Huyền Tông a, mà lại tu vi, thậm chí tại tông chủ đại năng phía trên. Ta ông trời lặc, thế tục giới lúc nào ra như thế cái yêu nghiệt. Đến tận đây, thần thân biết mình trang bức đại kế đã thành công hơn phân nửa. Bất quá, Mai Lịch Tiễn giờ phút này dù chưa động thủ lần nữa, nhưng thần thân minh bạch, muốn hoàn toàn khuất phục ở đối phương, còn thiếu chút hỏa hầu. Kết quả là, cái này áo trắng kim diện nhân hứng hở vỗ vỗ tay, ánh mắt trực tiếp Mai Lịch Tiễn gương mặt, hỏi, ngươi vừa mới một quyền kia, vận dụng mấy thành uy thế. Mai Lịch Tiễn không mò ra đối phương hư thực, vô ý thức đáp một thành. Ta soạt, một thành chi lực oanh ra nhất quyền. Lại đều cường hãn như vậy. Huyền tu một đường vượt cấp như vượt biển, còn thật không phải tùy tiện nói một chút. Thần thân âm thầm sợ hãi thán phục, trên mặt lại ra vẻ khinh thường một tiếng cười nhạo, ha ha, một thành sao? Tốt, bản tông nhất là phân rõ phải trái, ta cũng dùng một thành, a không, ta có biến dị lôi nguyên tố tại thân, thì không khi dễ ngươi. Nửa thành, bản tông chỉ vận dụng nửa thành uy thế, cũng để cho ngươi ngăn lại chặn lại. Nói chuyện trong lúc đó, hắn bốc lên ngón trỏ, Ngay trước Mai Lịch Tiễn mặt lắc lắc, ngươi vừa mới dường như không tin ta có thể nhất chỉ xuyên thủng ngươi quyền kình đúng không? Hiện tại, bản tông liền chứng minh cho ngươi xem. Nói xong, thần thân ngưng nhất dương chỉ chi lực tại giữa ngón tay, thình lình đâm về giờ phút này còn đang ngơ ngác nhưng Mai Lịch Tiễn. Siêu, một đạo tráng kiện như rồng lôi năng quang trụ thình lình kích phát, lấy tại chỗ người thị lực căn bản là không có cách bắt tốc độ bắn về phía Mai Lịch Tiễn. Cái sau kinh hãi, tránh né đã là không kịp, đành phải thẳng quyền đối oanh. Bành, si, a, cờ rắc, một phần ngàn giây ở giữa, nhất dương chỉ quang trụ đều đuổi hết. Mai Lịch Tiễn bị một chỉ này chi uy đâm bay rớt ra ngoài hơn trăm trượng mới đứng vững thân hình. Quyền trên mặt, màu đỏ tím lôi quang điện ảnh còn tại như rắn như rồng trèo cắn, một cỗ tê dại đau nhức cảm giác thật sự rõ ràng truyền đến. Mẹ nó, cái này tứ tinh huyền tông thế nào thì biến thái như vậy đâu. Bên ta mới có thể là chiếm đột phát tập kích bất ngờ tiện nghi, quán thông cảnh nhất dương chỉ, đường đường thiên giai hạ phẩm huyền kỹ a, mà ngay cả hắn hộ thể huyền khí đều không thể xé rách. Thần thân trong lòng sóng lớn khó bình, mà giờ khắc này, Mai Lịch Tiễn nhưng so với thiếu niên này còn chấn kinh nghìn lần, vạn lần. Người này theo chỉ đâm một cái lực đạo, lại đều như thế cường hãn. Vậy hắn nếu thật toàn lực thi triển huyền kỹ lấy công, ta hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Mai Lịch Tiễn nuốt nuốt hoảng sợ nước bọt, hắn nhất định là lục tinh huyền tông không thể nghi ngờ. Tại tăng thêm khác hẳn với bình thường lôi biến dị lôi nguyên tố, chiến lực có thể so với thất tinh, thậm chí bát tinh huyền tông cũng hợp tình lý, khó trách a khó trách. Lão gia hỏa này vào trước là chủ, đã phát giác được thần thân kèm ở bên ngoài thân huyền khí uy năng có lục tinh huyền tông cảnh, đương nhiên sẽ không lại hoài nghi đối phương vừa mới cái kia nhất chỉ chi lực là xuất từ huyền kỹ. Lục tinh huyền tông, như lại thi triển huyền kỹ, uy lực so trước đó nhất chỉ chi năng có thể mạnh hơn rất rất nhiều. Đang lúc này, cái kia áo trắng kim diện nhân đột nhiên gần hư không tiến lên trước một bước. Cái này một cái tiểu tiểu động tác, lại đem Mai Lịch Tiễn giật mình. Con hàng này khu động huyền năng vũ dực, siêu một chút sau thoát ra ngoài 100 trượng xa, toàn thân huyền năng thôi phát đến cực hạn, như là đề phòng hồng hoang mãnh thú. Ngươi sợ cái gì, thật sự là, thần thân nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, bản tông nếu thật muốn giết ngươi, trước đó ngươi thông qua truyền tống trận truyền ở nơi này, thừa dịp ta không sẵn sàng, lấy phong cương chi lực đem bản tông nhấc lên bay ra ngoài thời điểm, ngươi liền đã chết. Ai, bản tông lần này tới đây, không đến được muốn kinh động bất luận kẻ nào, cho nên mới đem tu vi áp chế ở huyền hoàng cảnh. Dù sao, ta ở thế tục giới ẩn cư nhiều năm, cũng thói quen nơi đây, không muốn lại bị một ít ngày xưa người cũ nắm chặt sửa lại giới. Nghe đến nơi này, Mai Lịch Tiễn bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra vị này huyền tông đại năng không phải là bởi vì đồ ăn mới bị chính hắn cương phong phá lui, mà là bởi vì tận lực áp chế tu vi. Thiếu niên kia hời hợt lại giống như phân một câu, kết hợp với trước đó đủ loại, cuối cùng triệt để bỏ đi Mai Lịch Tiễn lòng nghi ngờ. Chợt, liền gặp người áo trắng kia chậm rãi dâng lên cánh tay, lòng bàn tay hướng lên, bốn ngón tay hướng chính mình phương hướng ngoắc ngoắc, tới đi, đến lượt ngươi. A, cái gì nên ta? Nói nhảm, nửa thành cùng một thành chi lực đọ sức đã kết thúc, hiện tại nên hai thành. Hiện tại đến phiên ngươi xuất chiêu trước, sau đó lại đến lượt ta. Thần thân cười hắc hắc, tựa hồ chơi hưng nổi lên, chúng ta cứ như vậy vòng đi xuống, nhìn xem sau cùng người nào chết trước. Nhiều thú vị a, cái này thế tục giới cái gì cũng tốt, duy chỉ có cũng là không có ra dáng cường giả, bản tông là ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh nha. Tới, đừng lo lắng, nhanh ra tay đi. A, lời vừa nói ra, trước một khắc còn bày làm ra một bộ tuyệt thế cao thủ tư thái Mai Lịch Tiễn, giờ phút này nhất thời thành xương đánh cả tím. Chỉ gặp hắn vẻ mặt đau khổ đập nói lắp ba nói cái này. Không dùng a, vãn bối điểm ấy đạo hạnh há có thể là tiền bối ngài đối thủ. Chương 1306, cái này mẹ nó thì rất xấu hổ. Mai Lịch Tiễn trong đầu gọi là cái khổ oa, người nói người một cái lục tinh huyền tông, không có chuyện làm giả mạo huyền hoàng làm trái chứng. Như bổn tọa sáng sớm cảm ứng được truyền tống trận bên kia, lại có lục tinh huyền tông uy áp cảm giác tồn tại, lão tử thà rằng một chân liền đem truyền tống nguyên khí cho đập mạnh nát đi, cũng không dám chạy tới đây chịu chết đúng không? Hiện tại còn nói cái gì một thành hai thành ba phần đi lên thêm chơi. Đến sau cùng ngài khẳng định là chơi vui vẻ, ta cái mạng này coi như phải chơi không có không thể. Vừa nghĩ đến đây, Mai Lịch Tiễn quyết định nhanh chóng đổi chủ đề. Không quan tâm trò chuyện cái gì, chỉ cần có thể làm cho đối phương bỏ qua tranh đấu cái này trai nhi liền thành. Kết quả là, cái này đường đường Mai Tông Tông chủ đầu tiên là ôm quyền khom người làm vái chào, tiếp theo cung kính nói tiền bối tu vi kinh thiên, lại cam nguyện ẩn vào thế tục giới cái này cần cỗi chỗ. Đúng là hiếm thấy. Vãn bối cả gan suy đoán, ngài, phải chăng theo Tử Vi Thượng Quốc có chút quan hệ? Mấy hơi trước đó, Mai Lịch Tiễn đối thần thân vẫn là há miệng một cái hậu bối ngậm miệng một cái tiểu tử. Bây giờ, hai người bọn họ lại giống như là đổi chỗ vị trí. Thấy thế, Thần Thân tâm lý vụng trộm vui, hắc hắc, cái này Mai Lịch Tiễn là tứ tinh huyền tông đỉnh phong tu vi, đã đạt huyền giai trung phẩm. Dạng này tính đến, Đại Hàn Vương triều sau lưng Mai Tông nên là địa giai tông môn A. So treo tiên linh giai Thanh Vân Tông còn cao hơn một cái đại tầng thứ tới. Hiện tại, địa giai tông môn trưởng giáo chí tôn đối ca tiền bối có thừa, tư vị này nhi thật sự là diệu, tuyệt không thể tả A. Trước kia tại Giáp Tam Sơn thời điểm, Thần Thân cùng hắn đám kia đám tiểu đồng bạn ăn uống nhàn ngu thời khắc, cũng là giải không ít trong tu giới kết quả. Tu giới mênh mông vô biên, cái kia to to nhỏ nhỏ nhiều như sao trời tông môn, cũng đều có cường nhược phân chia, theo thứ tự từ thấp đến cao chia làm, huyền cấp, linh cấp, địa cấp, còn có thiên cấp tông môn. Huyền cấp trở xuống, chỉ được xưng là phái, còn không đảm đương nổi một cái tông chữ. Bình thường mà nói, ít nhất phải có một tên nhất tinh huyền tông cường giả tọa trấn thế lực, mới có thể đạt tới huyền cấp tông môn tầng thứ. Cầm giữ có mấy danh nhất tinh huyền tông, hoặc là một tên nhị tinh huyền tông tông môn, thì bị định giá linh cấp. Thanh Vân Tông là thuộc về linh cấp tông môn phạm trù. Lại bởi vì Thanh Vân Tiêu cái này trưởng giáo chí tôn tu vi đã đạt tam tinh huyền tông cảnh, dưới chướng nhất tinh, nhị tinh huyền tông nhân số cũng không hề ít, bởi vậy tại linh cấp trong tông môn, Thanh Vân Tông xếp hạng rất cao. Nếu là mỗi cái tông môn xuất hiện trung phẩm huyền tông, vậy cái này tông môn liền đạt đến địa cấp. Nắm giữ thượng phẩm huyền tông, một cái lão tổ tỏa trấn tông môn, liền có thể xưng được là thiên cấp thượng tông. Giờ phút này, Thần Thân mặc dù trong lòng mừng thầm, có thể trên mặt lại tức giận nói, bản tông theo Tử Vi Thượng Quốc đám người kia chơi không đến. Cùng lúc đó, thiếu niên này dưới đáy lòng đối Tử Vi Thượng Quốc lại lần nữa định vị một phen. Bây giờ đang ở Mai Lịch Tiễn trong mắt, mình đã là lục tinh huyền tông, chỉ thiếu chút nữa liền có thể trèo lên cùng thượng phẩm huyền tông, ngạo xưng lão tổ tồn tại. Nhân vật như vậy, tại tu giới cũng cực kỳ hiếm thấy a. Bây giờ, Mai Lịch Tiễn lại sẽ đem thân phận của hắn theo Tử Vi Thượng Quốc liên hệ đến cùng một chỗ đi. Có thể thấy được cái này thế tục giới bên trong trước đó chi quốc rất không bình thường. Ách, chơi, nhìn thấy đối phương một bộ thoải mái nhảy ra thái độ, Mai Lịch Tiễn hít sâu một hơi, trong lòng thầm nghĩ, cái này lão tiền bối thật đúng là cái lão ngoan đồng nha. Giống hắn loại này tính tình cổ quái cao thủ, thường hay càng thêm khó chơi, bổn tọa có thể phải cẩn thận ứng đối mới là. Bởi vì cái gọi là thiên xuyên vạn xuyên, nịnh nọt không xuôi. Dù sao đây là thế tục giới, bản tông lại là một người đến đây, mặt mũi cái gì thì tạm thời bỏ đi. Trước bắt hắn cho đập dễ chịu, giữ được tính mạng quan trọng. Suy nghĩ xong, Mai Lịch Tiễn lên tiếng lần nữa, ngữ khí càng phát ra cung kính, tiền bối người mang cao nghệ, lại tính trẻ con chưa phai mở trí tình trí nghĩa, thật sự là chúng ta mẫu mực. Trước đó nghe cái kia lão tiểu nhi nói, ngài là thiên kỳ các chủ. Đại hạ đế sư, Thần Thân nghe vậy, mí mắt lắc một cái, ngữ khí cũng không khỏi lạnh ba phần, làm sao? Gấp gáp như vậy nghe ngóng lão phu hư thực, là dự định ngày sau đến nhà trả thù đâu? Sao dám, Mai Lịch Tiễn liên tục thở dài, vãn bối nhưng mà hiếu kỳ, mới có câu hỏi này. Cái này thế tục giới đế quốc, vương quốc, vãn bối cũng là có biết một hai. Đại hạ, tựa hồ chỉ là cái tên không nổi danh nhị lưu vương quốc a. Vãn bối thực khó tin tưởng tiền bối dạng này cao thủ, hội chịu thiệt tại đại hạ quốc, làm một người đế sư. Bởi vậy, bắt đầu thời điểm mới không có tin tưởng cái kia lão tiểu nhi lời nói. Thần Thân nhãn châu xoay động, trong đầu nhất thời có cố sự, hừ. Chỉ cho phép ngươi lưu lại kim sa bản nguyên truyền tống trận, thủ hộ Hàn Quốc hoàng thất lấy báo ân, thì không cho bản tông thường trả nhân tình. Ngài ý là, Mai Lịch Tiễn như có điều suy nghĩ, lại nghe cái kia áo trắng kim diện nhân nói đơn giản, bản tông thiếu đại hạ quốc hiện nay đại tướng quân Thần Tàng Phong một cái nhân tình, đáp ứng hoàn thành hắn một cái tâm nguyện. Vốn cho là hắn hội lấy kim muốn bạc nháo bái sư đâu, ai có thể nghĩ, cái kia tiểu lão đầu là cái lo nước thương dân đại trung thần, lại để bổn tọa giúp hắn thủ hộ đại hạ an khang. Hoàng tộc hưng thịnh. Không có cách, ai bảo bản tông trước khen ngoạm ăn, cũng không thể nuốt lời a. Nhưng ta đi vào thế tục giới ẩn cư, cũng là bởi vì chán ghét tu giới rất nhiều tranh đấu. Thủ hộ đại hạ, tổng miễn không muốn cùng người động võ. Sau đó, bản tông thì cho hắn cái kỳ hạn, bảo đại hạ trăm năm không việc gì, thuận tiện không có chuyện làm thu mấy cái đầu nhi. Cái kia Hạ Quốc Tân Hoàng Hạ Uyên cũng là một, bây giờ, bất quá là năm thứ hai, cái này Hàn Đức Tát thì lấn đến cửa, hừ. Bản tông há có thể dung hắn, Thần Thân dửng dưng vung tay lên, ra vẻ cậy mạnh nói, dù sao lão tử mặc kệ, cái này trong vòng trăm năm, ai dám động đến đại hạ, lão tử thì diệt ai. Đến mức trăm năm về sau lại như thế nào, thì xem chính bọn hắn tạo hóa thôi. Nghe đến nơi này, Mai Lịch Tiễn tâm lý thầm mắng Hàn Đức Tát không có mắt, người mẹ nó gây người nào không tốt, hết lần này tới lần khác chọc tới như thế nhất tôn đại thần, sau cùng làm hại bản tông lau cho ngươi cái mông. Bất quá thần thân trước đó thu đồ đệ lời nói, ngược lại là cho hắn một cái đột phá khẩu, cười nói, ha ha, ngài mới vừa nói, ngài cái này thế tục giới thu mấy tên cao đồ. Vấn đề này vừa ném ra đến, thần thân lập tức minh bạch đối phương trong hồ lô bán cái loại thuốc gì, kéo lấy tiếng nói thì tính sao. Bản tông truyền cho bọn họ chỉ là ta tự động cảm ngộ mà ra công pháp cùng huyền kỹ, tại tu giới ban đầu tông môn lợi ích không đụng đến cây kim sợi chỉ. Mà lại, bản tông còn khắc nghiệt yêu cầu bọn họ, không được vọng động chiến tranh. Không phải vậy lời nói, ngươi cho rằng cái này thế tục giới trừ Tử Vi quốc giáo bên trong những cái này lão bất tử bên ngoài, còn có ai có thể ngăn cản đại hạ quốc xâm lướt thiên xuống bước chân. Bản tông biết điều như vậy, chính là vì yên tâm giật giật ở thế tục giới này cuối đời. Không phải vậy gọi thế nào ẩn cư đâu. Thì ra là thế, ngược lại là vãn bối suy nghĩ nhiều. Mai Lịch Tiến chắp tay ôm quyền, nếu như thế, là Đại Hàn mạo phạm ngài trước đây, cả tộc toàn diệt cũng là đáng đời. Đã đây là đợt hiểu lầm, vậy vãn bối thì, hắn lời còn chưa nói hết, liền nghe thần thân lôi kéo cuống họng đánh gãy, chờ một chút. Lão phu cùng ngươi Rory dài dòng nửa ngày, ngươi sẽ không tính toán chạy đi à. Ngươi nhà còn không có chơi với ta chút đấy. À, chả, còn chơi à. Mai Lịch Tiến có loại muốn khóc xúc động. Chính mình cong cong lượn quanh túi như thế cái vòng luẩn quẩn, làm sao lão gia hỏa này còn băn khoăn cái kia việc sự tình đâu. Cái này mẹ nó thì rất xấu hổ. Chương 1307, trước kia liền bị chơi chết qua mấy cái. Ngươi dù sao cũng là nhất tông chi chủ, sao thì như thế ồn ào. Thần thân một mặt không kiên nhẫn vẫy tay, nhanh bắt đầu đi, bản tông đã sớm ngứa tay khó nhịn. Cái này, vãn bối không dám, Mai Lịch Tiến một cái đầu đến hai cái lớn. Thần thân lại không buông tha, ngươi. À ta hiểu, ha ha ha ha ha. Đột ngột, cái kia áo trắng người đeo mặt nạ bằng vàng một trận sướng cười đồng thời, tiện tay vung lên. Bạch quang chợt hiện về sau, một cái mặc ngọc chi bình đã triệu đến trong lòng bàn tay, lại bị một vệt nhu hòa huyền khí chậm rãi đưa đến Mai Lịch Tiễn trong tay. Cái sau sững sờ, tiền bối cái này là ý gì? Kha kha kha kha, trước không vội hỏi, mở ra nắp bình, nhìn xem bên trong đồ, vật. Thần thân như tên trộm tiếng cười nghe thật là có chút làm người ta sợ hãi. Bất quá, Mai Lịch Tiến lại không dám ngỗ nghịch đối phương ý tứ, sợ cái này tính cách lão già quái dị một lời không hợp thì đối với mình thống hạ sát thủ. Hắn phóng xuất ra thần hồn chi lực, đem mặc ngọc bình bốn phía tỉ mỉ dò xét một phen về sau, xác định không có nguy hiểm gì về sau, lúc này mới nín thở, cẩn thận từng ly từng tí gỡ ra nắp bình. Ông, chỉ một thoáng, một trận nồng đậm dược linh sôi nổi mà ra. Cái này là địa giai hạ phẩm hoán hồn cố huyền đan. Vô ý thức lẩm bẩm xuất đan tên về sau, Mai Lịch Tiễn trong mắt không thể ức chế bộc phát ra hai đạo tham lam ánh sáng. Đang lúc này, cách đó không xa áo trắng người đeo mặt nạ bằng vàng bỗng nhiên mở miệng, ua. Nhìn bộ dạng này ngươi là động tâm a. Nói xong, hắn lại vung tay lên, liên tiếp hơn 10 cái mặc ngọc bình nhỏ bị một đoàn nhu hòa huyền khí bao vây lấy, ở trước mắt đập thành một hàng. Tiểu tử, ngươi có thể thấy rõ ràng. Cái này 10 cái mặc trong bình ngọc thịnh trang huyền đan đều là địa giai. Mới bản tông vứt cho ngươi cái kia, nhưng mà cái này bên trong kém nhất một dạng. Ngươi chỉ cần có thể bồi bản tông chơi đến tận hứng, những thứ này địa giai huyền đan liền tặng cho ngươi. Mai Lịch Tiến nghe vậy, một đôi mắt trừng to như châu trứng, đầy đồng tử bóng loáng, giống như tham lang. Mặc ngọc bảo bình cũng không thấy nhiều, dùng bọn họ thịnh trang huyền đan, linh giai thượng phẩm đều lộ ra có chút không đủ tư cách. Lại thêm thần thân trước đó như thế dứt khoát liền đem một cái địa giai hạ phẩm huyền đan ném đến trong tay hắn, Mai Lịch Tiến tin tưởng vững chắc, cái này 10 cái mặc trong bình ngọc chứa, cũng bình tĩnh là địa giai huyền đan không thể nghi ngờ. Mười mấy mai địa giai huyền đan, mà lại hoán hồn cố huyền đan ở trong này chỉ có thể xếp hạng hạng bét, đây là khái niệm gì? Phải biết, làm linh giai trong tông môn người nổi bật, Thanh Vân Tông truyền thừa hơn 2 vạn lại đến bây giờ, tổng cộng thu liếm, phân phát địa giai huyền đan chung vào một chỗ. Cũng tuyệt khó vượt qua 100 viên số lượng. Bây giờ, Mai Lịch Tiến mặc dù là địa giai tông môn đứng đầu, theo lý thuyết tầm thường tư sắc huyền đan đã khó vào pháp nhãn. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác gặp gỡ bực này phẩm cấp, số lượng còn nhiều như thế huyền đan, cũng không nhịn được tham lam phóng đại, hai mắt sáng lên. Nói thật ra, nếu như giờ phút này phi thăng ở trước mặt hắn cách đó không xa bạch y nam tử không phải người mang biến dị nguyên tố lục tinh huyền tông, mà nhưng mà một tên phổ thông ngũ tinh huyền tông cường giả lời nói. Mai Lịch Tiến coi như biết rõ phần thắng không cao, cũng nguyện đánh bạc mệnh đi đọ sức hắn một lần. Chỉ tiếc, hắn sớm đã nhận định thần thân là lục tinh huyền tông, mà lại là cái người mang biến dị lôi nguyên tố, chân thực chiến lực không có không kém hơn thất tinh huyền tông siêu cấp cường giả. Mai Lịch Tiến nếu thật dám bởi vì tham lỗ mãng, ngang nhiên xuất thủ lời nói, cửu tử nhất sinh đều là nhẹ, chắc chắn phải chết. Hắn nhịn không được nuốt nước miếng, run giọng hỏi cái kia, không biết tiền bối như thế nào mới có thể chơi hết hưng. Ha ha ha ha, cái này dễ nói. Thần thân gật gù đắc ý nói, chúng ta liền theo trước đó ước định đến, một thành đi lên thêm. Chỉ cần ngươi có thể chống đỡ được bản tông sau cùng 100% chi lực mà không chết, trước mắt những thứ này địa giai huyền đan, thì hết thảy về ngươi tất cả. A, thập, 100%, nghe xong lời này, Mai Lịch Tiễn nhất thời ỉu xìu. Trong đôi mắt tham ánh sáng, cũng dần dần bị hoảng sợ thay thế. Nói đùa cái gì, 100%, lấy cái kia áo trắng người đeo mặt nạ bằng vàng có thể so với thất tinh huyền tông chiến lực, Mai Lịch Tiễn tự nhận liền hắn 6-7 thành huyền nam uy thế đều không chịu nổi. Cái kia mười mấy bình địa giai huyền đan tuy tốt, có thể cũng phải có mệnh hưởng dụng đúng không? Thần thân thấy đối phương chần chờ, lại nói, làm sao? Chẳng lẽ ngươi còn không tin được bản tông hay sao? Tốt tốt tốt, chỉ cần ngươi nguyện ý chơi với ta, bản tông nguyện lập xuống huyết thệ. Huyết thệ nội dung làm sao lập ngươi mới yên tâm? Nói đi, một câu sau đó, hắn lại thật vạch phá đầu ngón tay. A đừng, nhìn thấy máu tươi ngưng trâu, tại người áo trắng kia trên đầu ngón tay nhẹ nhàng lưu động, Mai Lịch Tiễn dọa đến một tiếng kinh hô. Ngược lại không phải là hắn đường đường Mai Tông trưởng giáo hội choáng máu, mà chính là bị đối phương quyết tuyệt chi ý cho kinh hãi đến. Huyết thệ nhất dựng, hắn cũng là không muốn đánh cũng phải đánh. Một lát sau, đường đường nhất tông chi chủ giờ phút này vẻ mặt cầu xin, vô cùng thê buồn bã nói, trước tiền, tiền bối, vãn bối là thật không dám bồi ngài chơi a. Vãn bối cái nào chơi qua ngài đâu, ngài muốn như thế tra tấn vãn bối, còn không bằng nhất kích oanh sát ta tới thống khoái. Đánh rắm, nhất quyền oanh sát ngươi, hừ, thần thân một câu quát to, lão tử từng tại tu giới lúc dù sao cũng là cái nhân vật, há có thể khi dễ ngươi một cái tứ tinh huyền tông cảnh hậu bối. Nếu thật như thế, ta tấm mặt mo này còn muốn hay không? Ai u ta đi, ngài còn biết ngài là đang khi dễ người a? Mai Lịch Tiễn trong lòng đậu đen rau muống, trên mặt nhưng như cũ lắp bắp, cái kia, vậy vãn bối dứt khoát gánh không được ngài 100% uy thế, chúng ta chơi ngài cái gọi là trò chơi đến sau cùng, còn không phải hẳn phải chết không nghi ngờ. Người khác, đồng dạng sẽ nói xấu mà. Biết sao, thần thân giả ngu, giả trang làm ra một bộ hơi có vẻ trần trờ bộ dáng. Chiếu cố, khẳng định sẽ. Mai Lịch Tiễn gật đầu như giã tỏi, trong lòng thầm chậm rãi một hơi, hô may mắn cái này lão ngoan đồng phá lệ quan tâm mặt mũi, không phải vậy bổn tọa hôm nay thật đúng là giữ nhiều lành ít. Hắc hắc hắc, người này thực lực là rất cao cường, đáng tiếc là cái ngốc thiếu, trách không được tại tu giới không sống được nữa đâu. Thần thân không biết đối phương suy nghĩ trong lòng, hơi chần chờ về sau, nước bọt bay tứ tung mắng to, mẹ con chim. Cái gì cũng không được, lão phu thật vất vả ở thế tục giới đụng phải cái có thể cùng ta đối chiến một hai, hiện tại lại ngâm nước nóng hay sao? Mai Lịch Tiễn thấy đối phương trong ngôn ngữ hình như có dấu hiệu buông lỏng, liên tục không ngừng đem nắp bình theo về miệng bình, lấy nhu hòa huyền lực đem đẩy đưa về thần thân trước mặt. Sau đó khom người thở dài, nói, vãn bối tu vi thấp, thực sự bồi không dậy nổi tiền bối. Hiện nay nguyên vật trả lại, mong rằng tiền bối tha tội. Hừ, bản tông hôm nay như cứ như vậy tha nhẹ cho ngươi, cái kia trước kia chơi với ta qua, sau cùng lại bởi vì tài nghệ không bằng người không cẩn thận chơi chết mấy cái kia hậu sinh, chẳng phải là chết rất oan. Thần thân xoang mũi chấn động, nói mang sát ý nói, huống chi, ngươi trước còn đối bản tông động thủ, bút chướng này cũng không thể cứ như vậy tính toán. Lời vừa nói ra, Mai Lịch Tiễn sạm mặt lại, thảo. Thế tục giới tổng cộng mới mấy tên huyền tông, bọn họ đùa với ngươi, không chết mới là lạ. Chương 1308, không bình lừa dối bảo bối. May mắn bổn tọa thông minh, không có bởi vì nhất thời chi tham mà che đậy tâm trí. Suy nghĩ xong, Mai Lịch Tiễn chợt cắn răng một cái, quyết định của đi thay người. Chỉ gặp hắn tiện tay vung lên, ông, bạch quang chợt hiện về sau, một cái nhỏ nhắn mà tinh xảo mặc ngọc bình, liền đã chậm chậm bay vào áo trắng người đeo mặt nạ bằng vàng trong tay, trước đó tuy là hiểu lầm, có thể vãn bối trong lúc vô tình mạo phạm tiền bối lại là sự thật. Tiền bối huyền khí thuộc tính là lôi, cái này mai địa giai lôi hồn thối thể đan tại ngài mà nói là vô cùng tốt chân phẩm, vãn bối liền đưa nó dâng lên, lấy bổ lúc trước là tội. Ồ, thần thân nhíu mày lại, phối hợp hái mở nắp bình, đinh. Phát hiện lôi hồn thối thể đan một cái, địa giai hạ phẩm huyền đan. Sau đó, một cái chỉ có hắn có thể thấy được hơi mờ khuôn mặt sôi nổi trước mắt. Địa giai hạ phẩm huyền đan, lấy lôi năng tôi thể, tăng lên trên diện rộng người dùng nhục thể độ bền bỉ, tăng cường kinh mạch tối cao lực tải đồng thời, còn có thể đề cao người dùng đối lôi kiếp kháng tính, làm độ kiếp dẫn gia tăng 5% đến 20%, lặp lại phục dụng vô hiệu. Nếu có lôi hệ huyền năng người ăn vào, thì thật đáng giận thể tướng hiệp, phát huy ra lôi hồn thối thể đan mạnh nhất công hiệu, huyền khí uy năng vĩnh cửu tăng cường nửa thành đến một thành. Tăng cường cụ thể trị số cao thấp, cùng người dùng vốn có lôi hệ huyền khí cường độ có quan hệ. Lôi kình càng mạnh, hiệu quả càng tốt, như biến dị lôi nguyên tố hiệu quả thì cao hơn phổ thông huyền lôi. Lặp lại phục dụng vô hiệu. Oa cái tắc, cái này Mai Huyền Đan quả thực chính là vì ca đo thân thể định chế a. Thần thân tâm lý sớm đã vui vẻ nở hoa, trên mặt lại nhẹ hừ một tiếng, sách, lôi hồn thối thể đan thật không tệ, chỉ tiếc bản tông cũng sớm đã phục qua. Mai Lịch Tiến lại không hoài nghi đối phương câu nói này tính chân thực. Nói đùa, có thể một lần xuất ra mười mấy mai địa giai huyền đan chỉ vì một chơi người, chưa ăn qua đối tác dụng khá lớn lôi hồn thối thể đan mới không bình thường a. Ha ha, vãn bối bêu xấu, để tiền bối bị chê cười. Mai Lịch Tiến cười khổ ôm một cái quyền, tâm lý còn đang suy nghĩ đối phương không lĩnh tình a, phải làm sao mới ổn đây. Đang lúc này, lại nghe cái kia áo trắng người đeo mặt nạ bằng vàng nhẹ nhàng thở dài, ai. Thôi thôi, dù sao bộ này là đánh không được, bản tông nể tình ngươi thái độ đoan chính phân thượng, cũng không muốn làm khó thêm cùng ngươi, miễn cho lại có người nói vớ vẩn. Dạng này, chỉ cần ngươi lại cho ta một cái địa giai huyền đan, hai ta ở giữa cửu oán coi như bỏ qua. Nghe trước hai câu nói thời điểm, Mai Lịch Tiến còn trong lòng vui vẻ, coi là một kiếp này xem như tránh thoát đi. Lôi hồn thối thể đan tuy tốt, nhưng đối với hắn cái này phong hệ huyền năng tu giả mà nói, chưa hẳn thì so một ít linh giai thượng phẩm huyền đan hiệu quả mạnh, đưa ra ngoài cũng liền đưa ra ngoài. Có ai nghĩ được, đối phương câu nói sau cùng, đúng là lại để cho hắn xuất ra một cái địa giai huyền đan đến. Phải biết, cho dù là hiệu dụng so sánh gà mở địa giai hạ phẩm huyền đan, cũng đều muốn vạn cân thượng phẩm linh thạch cất bước, tại tu giới thường hay còn có tiền mà không mua được đây. Coi như Mai Lịch Tiến là nhất tông chi tôn, trong chớp mắt đưa ra giá trị mấy vạn cân địa giai huyền đan, hắn cũng là thịt đau rất nha. Đang do dự ở giữa, áo trắng người đeo mặt nạ bằng vàng cái kia hứng hờ thanh âm đàm thoại lại lần nữa vang lên, làm sao? Chẳng lẽ ngươi còn không nguyện ý? Hừ, bản tông cũng không phải ham của ngươi giai huyền đan, nhưng mà, cho người nhận lỗi nào có cho số lẻ đây? Hảo sự thành xong hiểu không? Ách, Mai Lịch Tiến im lặng cùng cực, tâm đạo, cái này lão ngoan đồng sao cứ như vậy nhiều chưa từng nghe qua quy củ. Tính toán, ngươi không nguyện ý bản tông cũng không miễn cưỡng, vậy liền theo bản tông chơi đùa đi, hắc hắc hắc. Thần thân đột nhiên ngữ phong biến đổi, không ngờ cười rộ lên. A không không không, ta đưa vẫn không được sao. Mai Lịch Tiến vẻ mặt đau khổ, đem thần hồn dò xét nhập không gian huyền giới, lưu luyến tại 3 năm cái mặc ngọc bình ở giữa, oánh tù tì tất cả đều là thịt, rất khó dứt bỏ. Ngươi ngược lại là nhanh lên a. Thần thân lưu manh vô lại thúc giục, muốn thật không nỡ cũng không cần miễn cưỡng, chỉ cần bồi bản tông chơi mấy chiêu. Mấy chiêu sau đó, ngươi không chỉ có không dùng nhịn đau cắt thịt, còn có thể theo bản tông cái này vơ vét đi rất nhiều địa giai huyền đan, cớ sao mà không làm đâu. Mai Lịch Tiến lật cái đại đại bạch nhãn, tâm đạo, gặp gỡ như thế cái lão phong tử tính toán bổn tọa ngược lại 8 đời xui xẻo. Thần thân một phen, ngược lại là tăng tốc cái này Mai tông lão đại quyết định tiến trình. Giây lát, bạch quang lóe lên, lại một mặc ngọc tinh bình chậm chậm bay vào thần thân lòng bàn tay, tiền bối lâu ở thế tục giới, nơi này huyền khí linh uẩn cằn cỗi, cái này mai địa giai hạ phẩm bàng linh vô cùng đan có thể đền bù không đủ, còn mời ngài vui vẻ nhận. Cùng lúc đó, hệ thống chi linh thanh âm nhắc nhở lại lần nữa vang vọng bên tai, đinh. Phát hiện bàng linh vô cùng đan một cái, địa giai hạ phẩm. Ngay sau đó, cái kia chỉ có thần thân một người có thể thấy được hệ thống mặt bảng lại hiện ra, cái này mai huyền đan tường tình nhìn một cái không sót gì. Địa giai hạ phẩm huyền đan, bàng linh vô cùng đan chứa mật độ cực cao cường đại linh uẩn chi lực, không chỉ có đối người dùng tiến cảnh tu vi rất nhiều giúp ích, còn có thể độn còn lại có thể tại kỳ kinh bát mạch, tiếp tục 99 đến 81 ngày chi mà không rời, rất nhiều huyền năng vô cùng thái độ. Không đạt thượng phẩm huyền hoàng cảnh người, dùng cẩn thận. A ha ha ha, lại một cái tốt ga, ca bây giờ đã là lục tinh huyền hoàng, khoảng cách thất tinh thượng phẩm huyền hoàng cảnh, cũng chỉ có cách xa một bước. Thần thân trong lòng cuồng hỉ. Đem hai cái địa giai huyền đan quy vị về sau, đem hai cái này mặc ngọc bình, tính cả hắn lúc trước phóng xuất hơn 10 cái không bình cùng nhau thu nhập không gian ba lô. Không bình, không sai, cũng là không bình, thiếu niên này từ đâu tới hơn 10 mai địa giai huyền đan. Tất cả đều là khôi hài chơi đâu, chỉ có hắn ban đầu ra vẻ nhẹ nhõm, ném cho Mai Lịch Tiến cái viên kia hoán hồn cố huyền đan là đồ thật. Còn lại hơn 10 cái mặc bình, đều là thần thân đại thủ bút mua hư không trùng tiêu điện tỏa kỵ về sau, chủ cửa hàng phụ lễ vật phẩm. Nói đến, cái này mai hoán hồn cố huyền đan, vẫn là thần thân vì cứu tiểu công chúa Hạ Thiến Thiền cố ý chuẩn bị. Ai có thể nghĩ người tính không bằng trời tính, Hạ Thiến Thiền bị hạng nam nhâm mời đến thần bí nữ tử mang đi, đến mức cái này mai nghe nói có thể hoán vãn thần hồn địa giai huyền đan cũng nhất thời không có rơi. Sau đó, thần thân vốn định chính mình đem nuốt, có thể thiếu niên này nghĩ lại, tại Thanh Vân Tông lúc, cái kia danh xưng vắt chảy ra nước đầu chó Tần Thái Thượng trưởng lão Tần Hàn Lương từng nói qua, hắn tại Huyền Hoàng đỉnh phong, sắp thọ hết chết già thời khắc, trước đảm nhiệm tông chủ từng ban thưởng qua hắn một cái hoán hồn cố huyền đan. Coi là lúc, rồi giao dược hiệu để Tần Hàn Lương bế quan rất lâu, lúc này mới đột phá huyền tông đại quan. Chuyện cho tới bây giờ, thần thân cùng áo vàng nữ tử nửa năm ước hẹn cũng chỉ còn lại có hơn nửa tháng mà thôi. Hắn sợ vạn nhất chính mình cũng như Tần Hàn Lương, ăn vào hoán hồn cố huyền đan về sau, nhất định phải đi qua thời gian dài bế quan ngưng luyện mới có thể tiêu hóa dược lực, cái kia chẳng lẽ không phải chậm trễ đại sự. Bởi vậy mới kéo đến bây giờ, thiếu niên lúc đó hành động bất đắc dĩ, bây giờ lại phản trợ hắn thành tung gạch nhử ngọc chi diệu sự tình, theo mai lịch tiễn trong tay lừa dối đến hai cái hàng thật giá thật địa giai huyền đan. Chương 1309, để tiếng xấu muôn đời. Mai lịch tiễn đợi một lát, gặp cái kia áo trắng người đeo mặt nạ bằng vàng thu chính mình nhận lỗi về sau, lại chậm chạp không nói một lời, rốt cuộc nhịn không được, tiền bối, tông môn không thể một ngày vô chủ, như ngài trong lòng khí đã tiêu tan, tại hạ muốn mau sớm chạy về Mai Tông. Hắn cái này một lời nói bao hàm ý ở ngoài lời, cũng là muốn nói cho đối phương biết, ta Mai lịch tiễn dù sao cũng là địa giai Mai Tông chi chủ, nếu như ngươi thực có can đảm đối với ta thống hạ sát thủ, chính là cùng toàn bộ Mai Tông là địch. Ngươi lục tinh huyền tông tu vi có lẽ không sợ, nhưng diệt sát nhất tông chi chủ, ngươi về sau cũng đừng hòng ở thế tục giới dù cho hưởng tiêu dao. Trên thực tế, thần thân động động mồm mép thì gõ đến hai cái địa giai huyền đan, hắn đã rất thỏa mãn, cũng không có ý định ép người quá đáng. Nếu thật đem đối phương gây tức giận, liều lĩnh động thủ, chỉ bằng thần thân lục tinh huyền hoàng tu vi, còn chưa đủ cho Mai lịch tiễn nhét kẽ răng đâu. Kết quả là, thiếu niên thấy tốt thì lấy, bản tông từ trước đến nay nhất ngôn cửu đỉnh. Ngươi có thể đi, có điều, bản tông điệu thấp thói quen, tại cái này thế tục giới cũng là tới chơi. Ngươi nếu là đem tin tức ta tung ra ngoài, làm hại về sau thế tục giới không ai dám chơi với ta nhi lời nói, giữa chúng ta cửu oán có thể liền rốt cuộc không giải được, hiểu không? Mai lịch tiến như được đại xá, vâng, vãn bối tuyệt đối giữ kín như bưng. Còn có, cái này đại hàn vương triều, thần thân có ý dừng lại, Mai lịch tiến lập tức hiểu ý, tiếp lời đầu, đại hàn vương triều hoàng thất đuôi mù, chọc tới không nên trêu chọc người, bị diệt cũng không gì đáng trách. Từ nay sau đó, ta Mai Tông sẽ không lại đối đại hàn cung cấp che chở. Thần thân chậm rãi gật gật đầu, lớn như thế thiện. Bản tông cũng coi như có thể cho lên đi chỉ tức có cái bản giao. Cái kia, vãn bối liền cáo từ. Nói xong, Mai lịch tiến nhanh như chớp nhi trở lại kim ngọc hổ phù trước trận, tay áo khẽ múa, ánh sáng màu lam chợt hiện, siêu một tiếng truyền về tu giới tông môn. Gia hỏa này trốn gọi là một nhanh, sở tính cách cổ quái áo trắng người đeo mặt nạ bằng vàng lại sinh ra cái gì yêu thiêu thân tới. Thật tình không biết, thần thân cái này một đường đi lừa gạt đến bây giờ, nhìn như nhẹ nhõm, kỳ thực từng bước hoảng sợ. Thẳng đến trùng thiên quang trụ ảm diệt vô ảnh, thần hồn năng lực nhận biết bắt không đến nửa điểm có thể uy hiếp được chính mình khí tức về sau, thiếu niên này mới thở dài một hơi, hô lần này rút củi đáy rồi, cuối cùng là hữu kinh vô hiểm. Thần thân biết, hắn chỗ lấy có thể hù đi Mai lịch tiễn, trừ tầng tầng bố cục dẫn đối phương nhập ngoài hố, lớn nhất chủ yếu vẫn là dựa vào vận khí. Nếu như ngay từ đầu, hắn lấy tu la nhãn trinh thám chiêu sơ hở lúc là cuối cùng đều là thất bại, cái kia còn muốn hù dọa Mai lịch tiễn chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Vận khí thứ này, một lần là đủ, không chừng có một ngày vận khí không tốt, chớ nói 11% xác suất thành công, 99% xác suất thành công đều có thể thất bại. Nếu thật như thế, thần thân chỉ có một phần cỏ dại mạn, không chỗ lời nói thê lương đi. Thiếu niên trong lòng thầm than, thực lực của ta vẫn là quá yếu a. Làm người, may mắn nhất thời dễ dàng, có thể lại có ai có thể may mắn cả đời. Tử linh lung hôn kỳ gần, luyện thú tông trước tiên cần phải thiên mật tàng trước hai tầng trọng bảo, chỉnh thể thực lực sợ là còn mạnh hơn Thanh Vân Tông ra một bậc. Có thể ta hiện tại, lại liền thượng phẩm huyền hoàng cảnh cũng không đặt chân, thời gian cấp bách a. Vừa nghĩ đến đây, hắn tay áo khẽ múa, bạch. Khốn đốn quần thần huyền năng bình chướng thình lình triệt hồi về sau, ngàn vạn tên đại hàn cựu thần đều không ngoại lệ quỳ xuống đất dập đầu, miệng bên trong kêu khóc mời xin tha mạng lời nói. Trước đây, trong quần thần có lẽ còn có chút mang trong lòng may mắn hạng người, chờ lấy ngoài nóng trong lạnh đây. Bây giờ, lại không một người còn dám sinh ra bực này tâm tư. Liền đại hàn vương triều sau lưng Mai Tông tông chủ, tại vị này thiên kỳ các chủ, đại hạ đế sư trước mặt cũng ngoan theo cháu trai một dạng, chúng các thần tử còn có ai dám làm càn. Vừa mới một màn, các ngươi đều nhìn thấy nhiều ít. Ghi lại nhiều ít, giờ phút này, thần thân một bên chậm rãi nói, một bên hướng về kim ngọc hổ phù phía dưới khối kia mở miệng lưu ly gạch mặt lao xuống mà đi. Quần thần nghe vậy sững sờ, ngay sau đó có khôn khéo người vội nói, hồi tông phía trên lời nói, tiểu cái gì cũng không có nhìn thấy, cái gì cũng không có ghi lại. Có mấy người bắt đầu, hắn chúng thần cũng đều bừng tỉnh đại ngộ, đúng đúng đúng, tiểu cái gì cũng không biết. Ồ, các ngươi thật sự là cái gì cũng không biết sao, chẳng lẽ liền Hàn Đức Tát nguyên nhân cái chết cũng không rõ ràng. Thần thân cố ý chọn cao tiếng nói, chất vấn, a, Hàn Đức Tát nguyên nhân cái chết chúng ta vô cùng rõ ràng. Hắn bạo ngược vô đức, tham lam không chừng mực. Là rất đúng cực, Hàn Đức Tát làm bậy quốc quân, lại vì bản thân tư ích, không tiếc lừa gạt quần thần nước chúng, lật ngược phải trái, vặn vẹo đen trắng. Hắn thậm chí còn làm ra mua hung ám sát nước khác quân vương bực này ti tiện sự tình, quả thực làm cho người giận sôi. Chết chưa hết tội a. Trong lúc nhất thời, cả điện cựu thần lại nhao nhao nhục mạ tiên quân, tường đổ mọi người đẩy, không ngoài như vậy. Thần thân vừa lòng thỏa ý cười cười, ha ha, các ngươi hiểu được làm rõ sai trái, bản tông cũng không phải thích giết chóc thành tính người, tha các ngươi nhất mệnh cũng chưa chắc không thể. Một hơi sau đó, thanh âm hắn lại đột nhiên trở nên tiêu sát vô tình, bất quá. Ngày sau bản tông như ở thế tục giới du đãng thời khắc, nghe thấy ta không hy vọng nghe thấy nghị luận. Mặc kệ là đại Hàn hoàng tộc hủy diệt nguyên nhân cũng tốt, hay là bản tông chân thân nghe đồn cũng được, bản tông không ngại trở lại, lãng phí một chút thời gian, từng nhà huyết tẩy các ngươi những thứ này vương công đại thần toàn tộc. Vừa dứt lời, toàn trường đều là phụ họa cam đoan chi ngôn. Không ít quan lại không dùng người nói, liền đã tự giác cắn nát ngón tay, lập xuống huyết thệ. Kể từ đó, Hàn Đức Tát cầm đầu Hàn thị hoàng tộc không chết tính toán, sử sách một khoản múa nhẹ, cái này đại Hàn trước đây hoàng tộc sợ đem để tiếng xấu muôn đời. Giờ phút này, thần thân thần hồn chi lực đã theo lưu ly gạch phía dưới đường hầm, dò xét xuống lòng đất 100 trượng, trong lòng đột nhiên vui vẻ, Này đến phía dưới thật đúng là hoàng tộc bảo khố vị trí. Ha ha ha, cái này phát đạt, trước mắt bao người, cái kia áo trắng người đeo mặt nạ bằng vàng nhanh nhẹn nhảy vào đường hầm. Trước mắt, là một gian to như vậy lòng đất cung điện, đưa tay không thấy được năm ngón. Bất quá cái này có thể không làm khó được thần thân, không nói đến hắn có thể lấy thần thức mang mục đích, coi như không sử dụng thần hồn chi lực, tu la nhãn bị động hiệu quả, cũng có thể để thiếu niên này động thầm như lửa. Hoặc, nhiều linh thạch như vậy, hạ phẩm hơn 7 triệu cân, trung phẩm 50 ngàn cân, không tệ không tệ. Tính cả ta trước đây thu hoạch, hạ phẩm huyền thạch đã mệt kế phá 10 triệu cửa ải, trung phẩm cũng có 60 ngàn cân nhiều. Bên này còn có huyền tinh, hoàng giai, 37 mai, vương giai mấy trăm miếng, huyền binh, oa cái tắc, gần ngàn kiện huyền giai huyền binh nha. Còn có vô số huyền phù, huyền đan, đồng dạng là huyền giai chiếm đa số. Ngô, những vật này ta mặc dù không cần đến, lại có thể mang về đại hạ cùng thần gia, trong thời gian ngắn liền có thể vũ trang ra một chi khiến xung quanh các nước nghe tin đã sợ mất mật điêu luyện chi sư. Thần thân trung thực không khách khí, đem đại Hàn hoàng thất mấy ngàn năm truyền xuôi theo xuống tới tất cả tư nguyên càn quét trống không. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, một đạo tử lôi che thân bóng người phá hố mà ra, trong nháy mắt lúc liền đã nhảy vào tầng mây, tiêu tan che giấu vô hình. Chương 1310, nổi danh thiên hạ, thần thân quyển chạy rất nhiều tư nguyên, đi thoải mái. Có thể thủ ngôi sao phổ biến trên điện đến hàng vạn mà tính các thần tử, lại không một người dám động, từ đầu tới cuối duy trì lấy tư thế quỳ. Cái quỳ này, cũng là hai canh giờ, thẳng đến phía đông chân trời lộ ra ngân bạch sắc, mới có người run run rẩy rẩy hỏi, vị kia tông phía trên đại năng. Cứ như vậy đi, tốt, tốt giống đúng không? Vậy chúng ta có hay không có thể đứng dậy? Ngô, theo ta thấy mình vẫn là lại quỳ một ngày một đêm đi. Không cần không cần, tông phía trên là nhân vật bậc nào? Chỉ cần chúng ta không có người nói không nên nói, hắn nhất định khinh thường động thủ tàn giết chúng ta. Điều này cũng đúng, chúng ta vẫn là vội vàng đem tông phía trên yêu cầu sự thỉnh làm thỏa đáng, bảo trụ toàn ra tánh mạng quan trọng nha. Không bao lâu, đông đảo đại Hàn cựu thần nhao nhao làm điều thú tứ tán hình. Thần thân trước khi đi đã thông báo sự tình, bọn họ tất nhiên sẽ cẩn thận tỉ mỉ hoàn thành. Trừ cái đó ra, không ít tên đựng uy cường thần tử cũng có mang tư tâm, bọn họ muốn tại đại Hàn vương triều quần long vô thủ thời khắc, lấy cũ Hàn hoàng thất mà thay vào. Không ít người đều có mang vạn trượng hùng tâm, nhưng chưa từng nghĩ đến, một thanh to lớn mà vô hình lấy mạng câu liêm, sớm đã lặng yên trên kệ mọi người cần cổ. Tu giới, Mai Tông, Tiên Mai Thiên Trấn, tông chủ trong đại điện, cả người khoác trời xanh biển xanh bào, chỗ ngực thêu lên một đóa 13 cánh mạc mai người chính sầu não uất ức uống vào rượu buồn. Người này chính là Mai Tông chí cao vô thượng trưởng giáo chí tôn, Mai Lịch Tiễn. Hắn đi một chuyến thế tục giới, thí sự không có hoàn thành, bồi ra ngoài hai cái địa giai huyền đan không nói, còn tưởng là lấy rất nhiều đại Hàn thần tử mặt mất đủ mặt, có thể không phiền muộn sao. Nhưng muốn để hắn đi tìm cái kia áo trắng người đeo mặt nạ bằng vàng suối quẩy, hắn nhưng là vạn vạn không dám. Không bao lâu, Bốn tên trước ngực treo 11 cánh mặc mai nội môn trưởng lão đúng hẹn mà tới, mỗi người sau khi hành lễ, Mai Lịch Tiễn đi thẳng vào vấn đề, các ngươi đi một chuyến thế tục giới Đại Hàn Vương Triều, đem đế đô tất cả quan viên, bao quát nhà bọn hắn quyến, hết thảy giết hại không còn. A, cái này, trưởng giáo chí tôn, xin thứ cho thuộc hạ lắm miệng. Đại Hàn Vương Triều phụ thuộc ta Mai Tông mấy ngàn năm, cống lễ mỗi năm không thiếu, nhưng có chỗ khu cũng coi như mọi chuyện tận tâm, vì sao ngài bây giờ lại im ngay? Bổn tọa làm như thế, tự nhiên có không phải này không thể lý do. Mai Lịch Tiễn trong lòng nghĩ lại là, hôm nay trò hề, đều bị những thế tục giới đó con kiến hôi thu hết vào mắt. Bản tông đường đường trưởng giáo chi tôn, há có thể đem mặt ném đến thế tục giới đi. Cái này, gặp cái kia bốn tên nội môn trưởng lão vẫn như cũ có chỗ chần chờ, Mai Lịch Tiễn ăn nói bịa chuyện nói, việc này lớn, liên quan đến ta Mai Tông chi hưng suy. Cụ thể duyên không phải do để lộ nửa phần, cho nên, bổn tọa mới để cho các ngươi đi làm. Bởi vì các ngươi là bổn tọa lớn nhất người thân tín. Bốn người kia nghe xong lời này, nhất thời trở nên nghiêm nghị, vâng. Thuộc hạ minh bạch nên làm như thế nào? Chờ một chút, trưởng giáo chí tôn còn có gì phân phó? Các ngươi, 10 ngày về sau lại cử động thân thể. Nhớ kỹ, hết thảy đều muốn bí mật tiến hành, không thể bại lộ các ngươi Mai Tông người thân phận. Nếu như lần này đi, Đại Hàn Cố Hoàng mật tàng khỏe mạnh, chỗ đó đầu đồ, vật thì tất cả thuộc về các ngươi tất cả, tính toán làm chuyến này ban thưởng. Nói đến đây, Mai Lịch Tiễn lão mắt nhíu lại, hừ. Ta tông trông nom đám kia thế tục giới con kiến hôi nhiều năm như vậy, chất béo không có mò được nhiều ít, phản nhắm chúng một thân lẳng lơ. Hiện tại, cũng đến bọn họ thường ân thời điểm, thuộc hạ tuân mệnh, các loại bốn người này lĩnh mệnh mà đi về sau, Mai Lịch Tiễn mới tự nhủ, 10 ngày về sau. Vị tiền bối kia cần phải sớm đã rời đi a, tuyệt đối đừng lại đụng phía trên cái kia lão vô lại. Hóa ra đây mới là Mai Lịch Tiễn để bọn hắn 10 ngày sau lại hành động nguyên nhân thực sự. Tại thần thân rời đi Đại Hàn Đế Đô ngày thứ 5, Đại Hàn Hoàng thất hành động ti tiện, cứ thế làm tức giận một vị nào đó tuyệt thế cường giả, làm cho cả đế quốc nhất tịch ở giữa hủy hoại chỉ trong chốc lát tin tức tựa như một cỗ chưa từng có cường thịnh gió lốc, bao phủ gần phân nửa thế tục giới. Tần, Sở, Yến, Triệu, Tề, Ngụy, Hàn thất quốc đỉnh lập chi thế truyền tập cận vạn năm, thì đến bây giờ, Đại Hàn Vương Triều không ngờ lui ra lịch sử võ đài. Kết quả này, để vô số quốc gia thủ lĩnh kinh ngạc sau khi, cũng không nhịn được đối Đại Hạ quốc sinh ra cực kỳ ngưng trọng kiêng kỵ chi tình. Tuy nhiên bọn họ không có thể xác định, cái kia cường giả bí ẩn đến cùng có phải hay không Đại Hạ quốc người, nhưng Đại Hạ cùng lang giải tranh đoạt tài nguyên khoáng sản sở thuộc quyền căn này dây dẫn nổ lại là không thể nghi ngờ. Làm càng nhiều ánh mắt tụ tập đến Đại Hạ quốc lúc, rất nhiều vương quốc, công quốc, thậm chí ngay cả 6 đại đế quốc, đều nhô ra một cái khác đủ để chấn kinh đại nha tin tức. Ngắn ngủi 5 ngày ở giữa, từng cõng dựa vào Đại Hàn cường thịnh vương quốc, đếm trăm vạn đại quân chẳng biết đi đâu, lang giải vương sống chết không rõ, toàn bộ quốc gia lâm vào một mảnh hỗn độn. Nghe nói có một chi tổng số bất quá 10 mấy 20 người không kỵ tinh anh phân 2 đội mà đi, chỗ qua, gặp thành phá thành, tung hoành vô địch. Ngay tại trước đó không lâu, Đại Hạ đại tướng quân Thần Tàng Phong xuất lĩnh thần gia quân cường thế trèo lên đến lang giải biên giới. Bây giờ, lúc trước lang giải vương nước sớm đã đổi cờ đổi màu cờ, đặt vào Đại Hạ quốc chi bản đồ. Ước chừng một năm trước, Đại Hạ Bắc diệt Man Di, Nam địch Thái Khấu, tên nổi như cồn. Đại Hạ quốc gia cái kỳ mưu trồng chất, kiêu dũng thiện chiến phi tướng quân một chuyện cũng truyền vì ca tụng. Bây giờ, cái này vương quốc thanh danh vượng hơn, dù sao lưng tựa Đại Hàn lang giải so với lúc trước Thái Khấu tuyệt không yếu, lại tại ngắn ngủi trong vài ngày vong quốc. Thì liền nó chỗ dựa cũng ầm vang sụp đổ, không chỉ có chấn động vương quốc giới, liền 6 đại đế quốc quân chủ đều kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Làm cùng một tầng diện đế quốc quân vương, bọn họ so những vương quốc đó, công quốc chi chủ nhãn giới phải sâu xa nhiều. Bọn họ biết, Đại Hàn tại tu giới nhất định có vì cung cấp che chở đến đỡ tông môn, mà lại là cùng chính mình chỗ dựa thế lực khó phân trên dưới địa giai tông môn. Có thể chuyện xảy ra đến bây giờ, cái kia cái tông môn thậm chí ngay cả cái rắm đều không dám thả một cái, mặc cho Đại Hàn vương triều nghiêng trời lệch đất, hoàng thất diệt tận giết tuyệt. Điều này có ý vị gì? 6 đại quốc quân tất nhiên là lớn nhất quá là rõ ràng. May mắn cái kia Đại Hạ vương tựa hồ không có đối ngoại xâm lược ý đồ, tại cầm xuống lang giải nước toàn cảnh về sau, cái này nóng cực nhất thời quốc độ, không ngờ khôi phục trước kia điệu thấp. Giống như là cái gì cũng không có xảy ra đồng dạng. Nhưng dù cho như thế, 6 đại đế quốc chi chủ cũng không dám có chút lòng khinh thường, trong đêm hạ đạt vô số đạo phía trên lệnh, phái đi mỗi cái thuộc địa. Có ý tứ là, cái này 6 vị quân chủ tuyên bố mà ra phía trên khiến ngôn từ, lại giống như đúc. Tuyệt không thể xâm Đại Hạ nửa tấc thổ địa. Tuyệt đối không thể chiếm Đại Hạ chút xíu tư nguyên. Ngày này giữa trưa, mặt trời chói chang, thần thân đi ra ban đầu lang giải nước quốc chủ kịch mỹ nhân, thường cảnh đẹp cát hoàng điện, khóe miệng đi lại một tia tà mị ý cười. Sau lưng hắn, theo đầy mặt đỏ bừng Linh Nhi, lọn tóc phía trên còn có chút chưa khô giọt nước, khuôn mặt ửng đỏ, giận mềm mại khó nhịn. Nghĩ tới chính mình vì thiếu gia sát bên người tắm rửa lúc, đối phương nghịch ngợm gây sự động tác, thiếu nữ này thì hận không thể tìm một cái lỗ nhi chui vào. Chương 1311, đứng lại, tốt, thì đưa đến cái này đi, ta đi, thần thân yêu chiều xoa xoa Miêu Linh cái trán. Thiếu gia ngài lúc nào trở lại? Linh Nhi nhỏ như mũi ninh hỏi, cái này liền khó nói chắc, bất quá, bản thiếu lần sau lúc trở lại, chắc chắn đem ngươi, Thuận lão, còn có gia gia bọn họ, hết thảy tiếp đi sửa giới. Cái kia Linh Nhi cùng các loại ngày đó đến. Thiếu nữ nhu thuận phúc phúc thân thể, khụ khụ, cái kia, Thuận lão do dự nửa ngày, rốt cục vẫn là không nhịn được hỏi, thiếu gia, ngài thật không có ý định theo lão gia nói lời tạm biệt sao? Thần thân nhẹ khẽ gật đầu một cái, làm tôn nhi, biết gia gia là làm sao nghĩ. Cho nên, ta không đi gặp, đi, vứt xuống như thế câu nói về sau, hắn quả quyết tế ra Lưu Ly Thiên Vũ, đoạt thiên mà đi. Lúc này, chính xuất quân bảo trì trong thành trật tự, trấn an dân chúng thần tàng phong thoáng nhìn cái kia lóe lên một cái rồi biến mất tử lôi lưu quang, hơi hơi đón đến, ngay sau đó lộ ra tiêu tan ý cười, ha ha, tiểu tử thúi này, đi được đến dứt khoát. Chuyến này hồi thế tục giới, hắn cho lão phu lưu lại 5 triệu cân hạ phẩm linh thạch, 30.000 cân trung phẩm linh thạch, còn có rất nhiều huyền phẩm, huyền tinh. Chậc chậc, lại so lão tử mấy trăm năm để giành được còn nhiều vô số lần. Xem ra lão phu không dùng vì lão bà hắn vốn nhi mà sầu muộn đi. Nhưng mà không biết, tiểu tử thúi này lần sau trở về, lại muốn đến năm nào tháng nào đi. Đi theo thần lão gia tử bên cạnh thần khiếu hải nghe vậy, lặng yên truyền thanh nói, này. Phụ thân ngài thật đúng là có cầm không song tâm, chúng ta bây giờ đều thọ tăng ngàn năm, còn sầu đợi không được thân nhi quay về thế tục giới sao. Theo nhi nhìn, hắn lần sau lúc trở về, ngài không chừng đều ôm vào chắt trai đi. Thật sao, ha ha ha ha ha, thần tàng phong khoan khoái cười to. Đôi mắt chỗ sâu không muốn chi tình thoáng nhạt yếu một phần. Vù vù, vù vù, bên tai cuồng phong tàn phá bừa bãi, vô số sơn hà khắp nơi, ở trong mắt thần thân cấp tốc hướng về sau chạy như bay. Khoảng cách Thanh Vân Tiêu ủy nhiệm vụ kỳ hạn, còn lại 3 ngày nữa. Ngô, ta thi triển Lưu Ly Thiên Vũ toàn lực làm, từ đó địa phi gần Tề Thiên Sơn Mạch chỉ cần 4-5 canh giờ. Đi ngang qua Sơn Mạch, đi hướng tu giới ước chừng cần 1 ngày khoảng chừng. Còn thừa lại ước chừng 2 ngày thời gian trở về Thanh Vân Tông, muốn đến nên đầy đủ. Trong lòng thầm nghĩ ở giữa, thiếu niên một bên chạy như bay, một bên theo không gian ba lô bên trong tay lấy ra truyền tin phù, lấy huyền năng bình chướng bao khỏa, không cho nó chịu đến gió táp ảnh hưởng về sau, hắn liền nâng bút chám mặc, viết xuống chính mình hành trình. Phong thư này, là viết cho cái kia thần bí áo vàng nữ tử. Từ khi hắn hoàn toàn bất đắc dĩ, đáp ứng Thanh Vân Tiêu Tiên Thiên Mật Tàng dò xét hành động về sau, thiếu niên này liền lập tức cùng đối phương bắt được liên lạc. Đáng được ăn mừng là, cái kia áo vàng nữ tử tựa hồ cũng không trách tội hắn, hoặc là đem hắn đá một cái bay ra ngoài ý tứ, chỉ nói là để hắn hết thảy cẩn thận, đến lúc đó tự sẽ tùy cơ ứng biến. Cũng không biết cái kia áo vàng nữ tử vốn cứ như vậy khéo hiểu lòng người ôn nhu như nước, hay là bởi vì nàng căn bản không có coi thần thân là khỏa đồ ăn, cảm thấy mặc kệ có hay không thiếu niên này, tầm bảo hành động cũng sẽ không có cái gì ngoài ý muốn. Nhưng vô luận như thế nào, chính mình rất không tử tế làm trái quy tắc trước đây, cái kia áo vàng nữ tử lại có thể bao dung, thần thân ngược lại có chút xấu hổ lên. Bởi vậy, hắn cơ hồ cách mỗi cái 2-3 ngày, liền sẽ dành thời gian tại truyền âm phù phía trên viết xuống chính mình gần nhất gây nên, hoặc là tùy tiện kể chuyện cười, nói đoạn cố sự cái gì, tóm lại là muốn cho nàng đi một phong thư. Cái kia áo vàng nữ tử hồi phục thì đơn giản nhiều, liên quan tới chủ động báo cáo hành tung, nàng liền nói cái ừ a a loại hình. Muốn là thần thân nhàn nhức cả trứng phát đi cái tiêu khiển chuyện cười, cái kia thần bí nữ tử liền đến cái ha ha, hoặc hồi một câu ngươi thật không nói chuyện. Lại càng về sau, áo vàng nữ tử trực tiếp lấy vẻ mặt vui cười ký hiệu thay thế ngắn ngủi 3 bút, 2 bút nhi loan nguyệt cung hướng lên trên, một khoản nhi loan nguyệt cung hướng xuống, gì đơn giản. Bất quá chỉ như vậy một cái đơn giản ký hiệu, thần thân lần đầu gặp nhau thời điểm, tỏa ra một cỗ cảm giác thân thiết, vô ý thức hồi một câu, ngươi cũng là theo địa cầu xuyên đến. Cũng khó trách hắn hội hiểu lầm, hắn sống lại ở thế giới khác trước kia, tại trên Internet không hiếm thấy cùng loại ký hiệu, nhưng vấn đề đây là huyền linh đại lục A. Thiếu niên trọng sinh nơi đây 1-2 năm, tự nhận được chứng kiến người cùng sự cũng không ít, cũng chưa từng phát sinh qua cùng loại sự tình. Hắn liền không khỏi hoài nghi, cái này áo vàng nữ tử có thể hay không cũng như chính mình một dạng, cũng không phải là huyền linh đại lục sinh trưởng ở địa phương này tu giả. Kết quả, đối phương biên nhận ngắn ngủi mấy chữ, để thần thân dở khóc dở cười sau khi, không khỏi phủ định chính mình trước đó suy đoán địa cầu là cái gì bóng. Lợi hại sao, lúc này, thần thân nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, liền lại dùng truyền tin phù cho đối phương phát đi vài đoạn lời nói, đại ý là nói hắn chẳng mấy chốc sẽ chạy về Thanh Vân Tông, hướng tiên thiên mật tàng chỗ xuất phát. Lại hỏi đối phương phải chăng cần sớm làm cái gì chuẩn bị. Không bao lâu, hồi âm đã tới, không cần chuẩn bị cái gì. Chỉ có một vấn đề, Thanh Vân Tông cùng ngươi cùng đi, là địch nhân hay là bằng hữu? Tu vi như thế nào? Thần thân chi tiết trở lại, ta trước mắt chỉ biết là ba người, một cái là ta, mặt khác hai cái đều là nội môn trưởng lão, cùng ta quan hệ thân hậu. Một cái là tứ tinh huyền hoàng, một cái là ngũ tinh huyền hoàng. Còn lại có hay không người khác, bọn họ tu vi như thế nào, ta cũng không rõ ràng. Áo vàng nữ tử trở lại, a, vậy thì chờ ngươi trở lại tông môn, tập kết xuất phát về sau, lại đem tình huống cặn kẽ nói cho ta biết đi. Mặt khác nhắc nhở ngươi một câu, hiện tại lên, đừng có lại phát chút có hay không. Ta tổng cộng cho ngươi 100 tấm truyền tin phù, hiện tại cần phải chỉ còn lại có 11 tấm mà thôi a. Truyền tin phù tuy nhiên không gọi được nhiều chân quý, có thể bên trong rót vào thần hồn lạc ấn, có thể cùng ta liên hệ mà không bị người khác phát giác, trước mắt cũng chỉ có những thứ này mà thôi. Nhìn quân thiện dùng, không cần thiết đến thời khắc mấu chốt không tin tức có thể truyền, xấu đại kế. Hết truyền tin phù phía trên lít nha lít nhít, xinh đẹp động lòng người chữ viết, thần thân sạm mặt lại, ách. Ca tựa như là hai điểm, nói một mình hết một câu như vậy, thiếu niên đột nhiên tự giễu cười một tiếng, ha ha, muốn là tiểu bạch nghe thấy lời này, khẳng định lại muốn chế giễu ta một câu, lão đại, người hai cũng không chỉ một chút xíu, loại hình lời nói a. Tiểu bạch, xích thố, đại hàn miêu, các ngươi lúc nào mới có thể hoàn thành huyền linh càn khôn tháp chi bên trong tu luyện. Ca là thật nghĩ các ngươi nha, siêu. Thật coi thần thân xuất thần thầm nghĩ thời khắc, cách hắn phía bên phải hơn 10 dặm có hơn, đột nhiên lui qua một đạo băng bóng người màu xanh lam. Thiếu niên không khỏi giật mình, thật nhanh, người này huyền khí hóa dược tốc độ phi hành, sợ là cùng ta linh giai thượng phẩm bản đơn lẻ lưu ly thiên vũ so sánh cũng không thua bao nhiêu a. Cũng không biết là phương nào cường giả, mặc kệ nó, vẫn là tranh thủ thời gian đi đi. Thần thân trong lòng căng thẳng, bởi vì hắn biết, chính mình ỷ vào lưu ly thiên vũ chi lực, lại là đại viên mãn chi cảnh. Ngự không mà đi tốc độ, thậm chí so huyền hoàng đỉnh phong cảnh nhân vật đều muốn mau ra rất nhiều. Thần thân không muốn phức tạp, có thể một hơi sau đó, chuyện phiền toái lại chủ động quấn lên hắn, ngươi cho bản tông đứng lại. Chương 1312, trang bức thất bại. Ta soạt, người này não tử có bị bệnh không? Ca lại không biết ngươi, chờ một chút, sẽ không phải là gặp gỡ cướp đường nhi a. Thần thân suy nhưng cười một tiếng, mẹ nó, người này lá gan mập, kiếp vẫn là máy bay nói đâu. Hắn cũng không để ý đối phương, vẫn như cũ phối hợp với lưu ly thiên vũ, cấp tốc chạy như bay. Liền nói ngươi đâu, nhân loại tiểu quỷ, bản tông tìm được ngươi thật khổ a. Ừm, làm sao lại ngươi một cái? Cái kia người mang thần phẩm huyết mạch, tại bản tông trước mặt đựng đại năng mèo trắng nhi đi đâu? Có một tiếng bất chợt tới quát lớn, xé rách trời trong. Người này xen lẫn huyền năng một hống chịu y, đem nguyên bản thì từng tia từng sợi, khó có thể ngưng mảng đám mây triệt để thổi tan. Thần thân mở ra biết hết đồ. Phối hợp thần hồn năng lực nhận biết, rõ ràng nhìn thấy trước đó cùng mình sượt qua người ra hỏa, giờ phút này tới lúc gấp rút nhanh đuổi theo. Có thể nghe đối phương ngôn ngữ, thiếu niên này là càng phát ra mơ hồ, thần phẩm huyết mạch. Mèo trắng, ách, đây là tại nói ta chiến sủng tiểu bạch a? Có thể không đúng rồi, tiểu bạch là thần thú việc này, ta chưa bao giờ theo bất luận kẻ nào nhắc qua. Ra hỏa này lại là như thế nào biết được, còn đang nghi hoặc, biết hết đồ đặc hiệu. Sớm đã để thần thân đem truy kích chính mình người ngũ quan hình dạng nhìn cái rõ ràng. Đây là cả người khoác ngân bào lão giả, đại hói đầu, mũi ưng, từng cây màu trắng bạc nói bừa căn, giống như từng mai cương châm, cắm ngược ở cái kia tứ phương bốn chính trên cằm, đem hắn cái kia vốn là hung lệ tàn bạo ngũ quan làm nổi càng phát ra dọa người. Ngoá, cái này hắn mèo dài đến thật khó coi. Vấn đề là, ta không biết người này a, ta là lạc đường cũng không phải mặt mù, giống hắn loại tầng thứ này cường giả. Lại thêm dài đến như thế nâng cao tinh thần, phàm là ta xem qua liếc một chút, thì tuyệt đối sẽ không quên. Gia hỏa này, đến cùng đánh chỗ nào xuất hiện, thần thân trong lòng đủ kiểu nghi hoặc, nhưng là có một dạng hắn rất khẳng định người này kẻ đến không thiện, tuyệt đối là kẻ đến không thiện. Chỉ gặp trên dưới quanh người không chút nào che lấp nồng đậm sát ý, một đôi hổ bạch kim sắc trong con mắt, tràn ngập 99% lửa giận cùng phẫn hận. Còn lại một phần, lại là từng tia nghi hoặc ánh sáng. Có lẽ... giống như hắn lúc trước yêu cầu, không biết tiểu bạch ở nơi nào. Ân, thần thân thật là chưa thấy qua người này, thế nhưng là, tiểu bạch lúc trước còn thực sự từng gặp. Cái kia non trắng như tuyết tiểu nhục cầu không ít thấy qua hắn, hơn nữa còn từng tại thần thân phá quan nhân võ kiếp, không cách nào động đậy thời khắc, vận dụng thần phẩm huyết mạch, cáo mượn oai hổ đem đối phương hoảng sợ cái sợ chết khiếp. Ngày đó, vị này thụ thương có phần trọng huyền tông cảnh đại năng bị dao động sửng sốt một chút, cuối cùng đành phải cụp đuôi, mở ra 10.000 dặm độn địa phù trốn. Thẳng đến 10.000 dặm độn địa phù hiệu quả thôi động đến sau cùng trong nháy mắt, cái này hói đầu mũi ưng lão giả mới ý thức tới, chính mình lại phía trên đầu kia còn không trưởng thành yếu gà bạch hổ làm. Không biết sao cái kia thời điểm đã muộn, 10.000 dặm độn địa phù, đem hắn mang đến ngoài vạn dặm cái nào đó xó xỉnh, còn một đầu ngã vào đầm lầy. Lần tao ngộ đó, một mực bị hắn xem là vô cùng nhục nhã. Hắn hung dữ nguyện, nhất định muốn tìm tới cái kia hai cái dám can đảm trêu đùa chính mình con kiến hôi, đem nhân loại kia ngàn đao bầm thây, để tiết trong lòng phẫn. Đến mức thần thú tiểu bạch, cái này hói đầu mũi ưng lão đầu dự định khát máu, ăn thịt, đem bạch hổ thần thú con non thể nội bao gồm thần phẩm huyết mạch chi lực chiếm thành của mình. Kể từ đó, hắn liền sẽ tu vi bạo tăng, sau đó lại giết trở lại tu giới, đem những cái này dám can đảm hãm hại hắn, vọng tưởng đem luyện chế thành mất đi tự do cùng tư tưởng chiến sủng luyện thú tông cao tầng toàn bộ xử lý, rửa sạch nhục nhã. Người này, a không, nói cho đúng, là con thú này, chính là lúc trước đầu kia bị tiểu bạch hoảng sợ nước tiểu tông giai huyền thú, Ngân Tuyết Thiên Lang. Nó giờ phút này hói đầu mũi ưng bề ngoài, kỳ thực là biến ảo hình người sau trạng thái. Nói thật ra, giờ phút này Ngân Tuyết Thiên Lang mặc dù khôi phục 7-8 phần tu vi, có thể đột nhiên đối đầu cái phi tốc cùng mình tương xứng nhân loại, trong lòng cũng không khỏi bay lên một vệt nghi hoặc quái sự. Ước chừng một năm trước nhìn thấy hắn thời điểm, tiểu tử này còn liền huyền sư đều không phải là đây. Ngắn ngủi thời gian một năm, hắn vì sao lại có như thế tiến cảnh? Sẽ không phải là bản tông nhận lầm người a? Không, tuyệt không có khả năng. Bản tông thiên phú thú pháp thần khứu thuật là tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Cho dù hắn mang theo mặt nạ nhìn không thấy chân dung, trên thân mùi vị. Cùng năm đó giống như đúc, tuyệt đối không sai. Muốn đến nơi này, Ngân Tuyết Thiên Lang càng phát ra tức giận đồng thời, một cỗ trước đó chưa từng có cảm giác hưng phấn theo sát lấy lan tràn toàn thân. Ha ha ha ha ha, tìm tới, bản tông cuối cùng là tìm tới hắn. Tìm tới hắn, đầu kia người mang thần phẩm huyết mạch hổ con nhi sẽ còn xa sao. Gia hỏa này duỗi ra ô thanh sắc, lớn lên dọa người đầu lưỡi liếm một vòng bờ môi, mắt lộ ra tham quang gầm thét lên, tiểu tử ngươi còn trốn đúng hay không? Tốt tốt tốt, bản tông liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là tránh thức tốc độ mau lẹ chi băng, cho ta chiếm hữu. Ông, xì, lạp lạp lạp, chỉ một thoáng, Ngân Tuyết Thiên Lang quanh thân hộ thể huyền khí lập tức cố hóa vì băng, sạch sẽ bóng bẩy, quả thực là đem chính mình đông lạnh thành cái hình người kem cây. Chỉ có phần lưng duỗi ra hai phiến huyền năng vũ dực còn có thể híp hóp động. Kể từ đó, bị đông thành băng điều nhi hình Ngân Tuyết Thiên Lang phong ngăn trở giảm mạnh, tốc độ cũng tại trong lúc vô hình nhanh rất nhiều. Thần thân biết hết đồ bắt được tình cảnh này về sau, cả người cũng không tốt, ta xiên xiên ngươi cái vòng vòng, chơi xấu a ngươi. Làm dị thế trọng sinh người địa cầu, thần thân là quả quyết sẽ không coi thường bay thật nhanh lúc, giảm nhỏ phong ngăn trở có khả năng mang đến tốc độ tăng thêm. Không nói đến tốc độ phi hành, coi như kiếp trước 4 cái bánh xe tải trên mặt đất xe đua, cao hơn nhanh, lái đến vận tốc 120 trở lên. Người đem 4 cái cửa sổ toàn mở ra thử một chút. Rót vào trong xe phong ngăn trở chi lực không phải đem người miệng đều thổi lệch ra không thể. Đây cũng là vì cái gì tốc độ xe đề cao tới trình độ nhất định lúc, mở điều hòa xa so với lái xe cửa sổ cạn dầu nguyên nhân. Đồng dạng tốc độ, mở cửa sổ tiêu hao thêm đi những cái kia dầu có thể không phải liền là dùng để vượt qua phong ngăn trở sao. Lúc này, thần thân mặc áo bào trắng, bay thật nhanh thời khắc, quần áo tay áo cuồng vũ. Phong ngăn trở tự nhiên muốn so hóa thành một cái băng điều nhi Ngân Tuyết Thiên Lang cao hơn quá nhiều. Trước đó, thiếu niên này còn có thể ỷ vào lưu ly thiên vũ chi lực, cùng đối phương tốc độ tương xứng. Có thể trước mắt loại tình huống này tiếp tục nữa, muốn không nhiều lâu hắn liền sẽ bị đuổi kịp. Ngoá, ngươi người này cực kỳ cổ quái, bản tông lại không biết ngươi, ngươi vì sao theo đuổi không bỏ. Là cẩu a ngươi, thần thân chửi ầm lên đồng thời, vẫn không quên thầm vận huyền bạo tam linh biến bị động hiệu quả. Để cho mình huyền năng uy thế trong nháy mắt tăng vọt cửu tinh, bản tông có chuyện khẩn yếu, mới khinh thường cùng ngươi dây dưa, chớ có cho là ta là sợ ngươi. Ngươi như lại đuổi tiếp, đừng trách bản tông bắt ngươi tế đao. Hắn tự nhận là diễn kỹ nhất lưu, trang bức cao thủ. Thế nhưng là sau một khắc, bản tông, thì ngươi, ha ha ha ha, ngươi tăng lên huyền năng biểu tượng bí pháp xác thực tinh diệu. Nhưng, ngươi hù đến người khác, lại hù không bản lang tông. Chương 1313, người có trương lương mà tính, ta có thang leo tường. Ai ngờ, thần thân cái kia lời nói không chỉ có không thể hù dọa đối phương, ngược lại làm cho đầu này Ngân Tuyết Thiên Lang cười đến càng thêm càn rỡ, ha ha ha ha. Coi như bản tông này đôi mắt mù, chỉ cần ta cái này cái mũi còn linh, ngươi thì mơ tưởng tại bản tông trước mặt đứng cao thủ. Ngân Tuyết Thiên Lang thiên phú kỹ thần khứu thuật cũng không phải trò đùa. Thần thân lấy huyền bạo tam linh biến ngụy trang ra huyền năng biểu tượng, có thể dọa người tai mắt, loạn nhân thần hồn, nhưng đối đầu với nó thần khứu thuật, thật đúng là vô kế khả thi. Tiểu tử, người bây giờ ngoan ngoãn dừng lại, lại đem đầu kia hổ tể tử hai tay dâng lên, bản tông có lẽ còn có thể cho ngươi thống khoái. Nếu không, Ngân Tuyết Thiên Lang đột nhiên nổi giận, âm động cửu tiêu, bình tĩnh để ngươi nếm thử sống không bằng chết tư vị. Thần thân biết rõ hung cát khó dò, có thể đối mặt Ngân Tuyết Thiên Lang ngông cuồng như thế kêu gào, hắn cũng không thể nhược khí thế, chế giễu lại, mặt trời ngươi cái hắc động, ngươi là chó a. Cái mũi linh như vậy, nếu không ta nhìn tốt như vậy, ngươi cho tiểu gia ta học hai tiếng chó sủa, học được giống, ta thì dừng lại chờ một chút ngươi, như thế nào? Lời vừa nói ra, Ngân Tuyết Thiên Lang sắc mặt bỗng nhiên âm trầm xuống, oa nha nha nha nha, khá lắm miệng lưỡi bén nhọn tiểu xúc sinh, bản tông không phải đưa ngươi rút gân lột ra không thể. Cũng khó trách Ngân Tuyết Thiên Lang tức giận như vậy, phải biết, tại huyền thú giới, trừ thiên khuyển nhất tộc bên ngoài, còn thật không có cái nào chó tính huyền thú có thể đáng đến lang tộc nhìn thẳng vào. Chó được ngàn dặm đớp cứt, sói được ngàn dặm ăn thịt, châm chọc chính là những cái kia chó tính huyền thú. Thần thân đem Ngân Tuyết Thiên Lang chửi thành chó, chính là đối với nó lớn nhất vũ nhục. Thôi đi, người trước có thể đuổi kịp ca rồi nói sau. Người có trương lương mà tính, ta có thang leo tường. Thiếu niên cười nhạo một câu về sau, hai vai bỗng nhiên chấn động, từng tia lôi năng từ trong ra ngoài tuôn ra. Xoẹt xẹt á, một hơi sau đó, hắn chơi lên bạo áo, chấn vỡ hết thảy quần áo, cả người đỏ điều như tẩy. Tình cảnh này, đem Ngân Tuyết Thiên Lang đều nhìn ngẩn ngơ, tâm đạo, này nhân loại không đều nói cầu cái liêm sỉ chi tâm sao. Thì liền bản tông hóa thành nhân hình về sau, còn biết tìm một bộ quần áo ra thân đây. Hắn thế mà, không trung chạy trần chuồng. Một lát ngu ngơ về sau, Ngân Tuyết Thiên Lang đầy mặt chế nhạo, hừ. Người cái không có chút nào liêm sỉ chi đồ, thật không biết xấu hổ. Thần thân khinh thường bĩu môi, a phi, cái này bầu trời trong trẻo, ca thân cận một chút thiên nhiên liên quan ngươi cái lông sự tình. Ngược lại là ngươi, một mực đuổi theo ca nhìn, ca đều trần chuồng ngươi còn theo đuổi không bỏ, hai ta đến tột cùng là ai không có chút nào liêm sỉ. Ngân Tuyết Thiên Lang bị thiếu niên này làm đến không phản bác được, chỉ lo mê đầu hung ác truy, thể phải làm cho đối phương trả giá đắt. Không có phục sức phong ngăn trở sau thần thân, tốc độ cũng bỗng nhiên tăng lên không ít. Ngân Tuyết Thiên Lang muốn trong khoảng thời gian ngắn đuổi kịp hắn chả thật không dễ dàng. Ước chừng một lúc lâu sau, cái này một người một thú ở giữa vẫn cách xa 30-40 dặm. Đúng lúc, thần thân mãnh liệt quay người lại, hai tay chống nạnh, lắc lư khố mông, giọng mũi sâu nặng hô hào, con voi lỗ mũi của ngươi lớn lên vừa dài. Phốc, Ngân Tuyết Thiên Lang bị thiếu niên này bất chợt tới trêu chọc tiến hành làm một mộng. Đang lúc này, đầu này tông giai huyền thú thấy hoa mắt. Siêu. Chỉ gặp một đạo tráng kiện tử hồng sắc quang trụ bước mặt mà đến, lôi năng tàn phá bừa bãi, sát ý bốc lên. Không sai, nhất dương chỉ, thần thân đột nhiên quay đầu, dùng chính mình nhị bước hành động đem Ngân Tuyết Thiên Lang làm cái kinh hãi mộng trạng thái, thừa dịp này thời cơ thình lình làm khó dễ, đánh đối phương một trở tay không kịp. Bất quá, Ngân Tuyết Thiên Lang tổng không hổ là tông giai cường giả, tại nhất dương chỉ ánh sáng hồng đánh tới trong nháy mắt vẫn là làm ra phản ứng. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, hắn hai cánh đại chấn. Nguyên bản hiện lên mức độ một chữ hình chạy như bay thân thể, đầu nặng chân nhẹ hướng về phía trước cắm xuống, muốn tránh đi cái kia tráng kiện cuồng bá lôi năng quang trụ. Chỉ tiếc, lấy thần thân bây giờ tu vi, quán thông cảnh nhất dương chỉ ánh sáng hồng không chỉ có uy năng cường hãn, trụ thể cũng vô cùng tráng kiện. Ngân Tuyết Thiên Lang phía dưới cắm động tác mặc dù để hắn đầu chỗ hiểm thành công tránh đi nhất chỉ chi lực, nhưng toàn bộ phần lưng, hai chân, vẫn không thể nào may mắn thoát khỏi bị đánh trúng. Bành! Răng rắc xoạt, Ngân Tuyết Thiên Lang lấy thủy hệ huyền năng ngưng hóa thành băng hộ thể huyền khí, trong chớp mắt liền bị sụp đổ thành cặn bã. Mặc dù chống cự tuyệt đại đa số nhất dương chỉ lực, có thể còn sót lại lực đạo, vẫn là đem đầu này tông giai huyền thú oanh bay rất ra ngoài thật xa. Tư lạp, từng tia lôi năng đem hắn toàn bộ phần lưng đều thiêu đốt máu thịt be bét. Oa a a a a. Ngay sau đó, Phệ Huyết Thiên Hồng lôi kiến huyết phần thi, bất tử bất diệt đặc hiệu bắt đầu phát huy. Để Ngân Tuyết Thiên Lang đau nhức ngao ngao khiếu. Theo lý thuyết, Ngân Tuyết Thiên Lang bị đánh trở tay không kịp, đau nhè răng trợn mắt, chính là nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn thời cơ tốt nhất. Có thể cái kia trần chuồng thiếu niên lại cũng không quay đầu lại tiếp tục chạy trốn. Chẳng lẽ hắn mất hồn mất vía, chính mình đầy máu, đối phương thì thừa một chút máu thời điểm, cũng không dám xông đi lên thu hoạch đầu người. Không, Bởi vì thần thân phát hiện dị dạng, theo lý thuyết, bằng hắn bây giờ tu vi toàn lực thi triển nhất dương chỉ, hoặc là thì phá không hết sức đối với mới hộ thể huyền khí. Một khi phá vỡ, dù là chỉ còn lại một, hai thành còn sót lại chi năng, cũng đủ để miểu sát bất luận cái gì một tên hạ phẩm huyền tông cảnh cường giả. Có thể mới, cái kia hói đầu mũi ưng người phần lưng huyền năng băng giáp rõ ràng đều đã tán loạn, nhưng hắn chẳng những không chết, còn sinh cơ mạnh mẽ hô to kêu to. Tiếng thét này nghe thê thảm, có thể rõ ràng trung khí 10 phần. Thậm chí ngay cả tại máu lưng chỗ tàn phá bừa bãi phệ huyết thiên hồng lôi chi lực, đều đang dần dần bị áp chế, khu trục. Tầm thường hạ phẩm huyền tông cảnh nhân loại tu giả, là quả quyết không có như thế cường hãn thân thể cùng sinh mệnh lực. Nói một cách khác, cái này hói đầu mũi ưng lão đầu, tuyệt phi nhân loại, mà chính là huyền thú. Thần thân tại dị thế lăn lộn lâu như vậy, tự nhiên minh bạch có thể biến ảo hình người tông giai huyền thú ý vị như thế nào. Huyền thú, linh giai lúc, có thể ban đầu khai linh thức. Vương giai, chí lực đã đủ cùng nhân loại sánh vai. Hoàng giai, thì có thể tập kiến thức chữ, miệng nói tiếng người. Trở lên cái này ba cái cảnh giới, cơ hồ bất luận cái gì một đầu huyền thú đều có thể làm được. Nhưng đến tông giai, lại không phải tất cả huyền thú đều có thể biến ảo hình người, tu luyện nhân loại công pháp, huyền kỹ. Chỉ có những tiên thiên huyết mạch đó chi lực cực kỳ ưu tú, hoặc là sau này phục dụng một ít thiên tài địa bảo, tỉ như hóa hình đan tông giai huyền thú, mới có thể có biến ảo hình người chi lực. Nói một cách khác, có thể biến ảo hình người thú tông đại năng, không có chỗ nào mà không phải là thiên chi mềm mại hùng, cơ hồ có thể xem thường hết thảy đồng cấp cường giả, thậm chí có thể cùng cao gia bản thân nhất tinh tồn tại đánh ngang tay. Giờ phút này, thần thân một bên vỗ cánh bay nhanh, một bên thầm nghĩ, gạch chéo ngươi cái vòng vòng, gia hỏa này tuyệt không chỉ mặt ngoài cái này nhất tinh huyền tông đỉnh phong tu vi đơn giản như vậy. Phàm là huyền thú biến ảo hình người về sau, như bị đả kích chí mạng, đều sẽ hiện ra nguyên hình. Nhưng bây giờ, cái này hói đầu mũi ưng gia hỏa tại bất ngờ không đề phòng chúng ta toàn uy năng nhất dương chỉ chi lực, thế mà còn duy trì lấy hình người. Cái này cho thấy nó xa không tới nỏ mạnh hết đà thời điểm. Mẹ trứng, đầu này huyền thú đến cùng theo từ đâu xuất hiện? Nguyên lai, đây chính là thần thân nhìn như chiếm thượng phong, lại quay đầu liền chạy nguyên nhân. Chương 1314, ăn đủ đau khổ. Thiên phú dị bẩm huyền thú tại đạt tới tông giai về sau, có lẽ có thể biến ảo hình người, thân thể cấu tạo, kinh mạch đan điền chờ một chút, đều cùng nhân loại không khác nhau chút nào. Có thể xét đến cùng, biến ảo hình người huyền thú cùng nhân loại, vẫn như cũ có bản chất khác nhau. Thì coi như chúng nó có thể thông qua biến ảo hình người thủ đoạn, tu luyện nhân loại công pháp, huyền kỹ, nhưng đến tránh thức người bị thương nặng thời khắc, đám huyền thú thường hay am hiểu hơn lấy bản năng nhất thúc chống huyền khí chi pháp đến y thương tổn bảo mệnh. Cái này, cũng là thần thân phán đoán ra Ngân Tuyết Thiên Lang còn xa mới tới đạt tự thân cực hạn căn cứ. Cô Ngô, cái này tên nhóc khốn nạn thật là có một tay a. Rõ ràng là lục tinh huyền hoàng tu vi, lại có thể thương tổn được bản tông. Giờ phút này, Ngân Tuyết Thiên Lang hận là nghiến răng nghiến lợi. Sau một khắc, hắn giữ ngón tay bạch quang lóe lên, theo không gian huyền giới bên trong lấy ra một bình huyền đan, miệng rộng mở ra. Rát xoạt, cát xoạt, cát xoạt, vài tiếng giòn vang về sau, nó lại đem cái kia trang lấy mấy hạt hồi xuân đan bình ngọc cùng nhau nhai nát, nuốt vào trong bụng. Ngân Tuyết Thiên Lang một bên liên tục không ngừng thôi động thủy hệ huyền năng, dập tắt trên lưng từng tia lôi kình, chữa trị bị thương huyền năng hai cánh, một bên lòng còn sợ hãi nói một mình, mới nếu không phải lão tử hành sự tùy theo hoàn cảnh rất nhanh, đầu tránh đi này nhân loại tiểu oa nhi nhất chỉ chi lực lời nói, hiện đang sợ là đã bị đánh ra nguyên hình a. T không đến 2 năm khoảng chừng a, hắn có thể trưởng thành đến tình cảnh như thế này. Quả thực không thể tưởng tượng, không được, hôm nay vô luận như thế nào cũng muốn tiêu diệt hắn. Nếu không, đợi một thời gian lão tử sợ đều muốn thấy hắn đi vòng. Tâm niệm đến tận đây, phần lưng vệ huyết thiên hồng lôi đã đều dập tắt. Oa nha nha nha nha, tiểu tử trốn chỗ nào? Ngân Tuyết Thiên Lang hét dài một tiếng, toàn lực thôi động rực rỡ hẳn lên màu xanh thẳm hai cánh lần nữa đuổi theo. Nó ánh mắt quét qua chỗ, nguyên bản so dưa hấu còn lớn hơn bóng người, giờ phút này cũng chỉ có hạt dưa hấu nhi như vậy nhỏ bé. Ngân Tuyết Thiên Lang đường đường thú tông, thị lực há lại thường nhân có thể bằng. Liền hắn đều chỉ có thể nhìn ra đồ dưa hấu tử đại tiểu ảnh tử, cho thấy cái kia chơi không chung chạy trần chuồng nhân loại cùng mình khoảng cách, sợ là sớm đã vượt qua trăm dặm xa. Mẹ con chim, bản tông rơi hắn một canh giờ, thật vất vả đem khoảng cách rút ngắn đến 20-30 dặm, cái này bị oanh lui, lại một trì hoãn công phu, lại rơi xa như vậy. Bất quá ngươi tên nhóc khốn nạn này cũng đừng cao hứng quá sớm, bản tông có thần khứu thuật, chỉ cần ngươi còn tại phương viên năm trong vòng trăm dặm, thì đừng hòng vứt bỏ lão tử. Ngân Tuyết Thiên Lang nộ khí khó bình gào to nói, dựa theo nó trước kia đoán nghĩ, chỉ cần có thể đem giữa hai bên khoảng cách rút ngắn đến 10 dặm trong vòng, nó ắt có niềm tin viễn trình nhất kích đem nhân loại kiêu anh sát. Nhưng bây giờ, đến, lại muốn thở hổn hển khổ truy. Kết quả là, cái này một người một thú, một trước một sau truy đuổi đại hí còn tại diễn ra. Ngân Tuyết Thiên Lang lần nữa lấy khí hóa băng, giảm bớt không khí lực cản. Khoảng cách song phương theo thời gian chuyển rời, cực kỳ chậm chạp rút ngắn lấy. Nào đó thời khắc này, ở phía trước mê đầu cuồng bay thần thân bỗng nhiên khẽ giật mình, đậu phộng cái xoa, tên kia vậy mà lại đuổi theo. Lấy ta hiện tại đủ để sánh ngang tam tinh huyền tông thần hồn cường độ, đều không thể cảm giác được phương viên trăm dặm. Toàn bộ nhờ đặc thù kỹ năng biết hết đồ, mới có thể trưởng khống đối phương nhất cử nhất động. Theo lý thuyết, tên này là huyền thú, coi như huyền tu cảnh giới đạt tới tam tinh huyền tông, thần hồn chi lực so với nhân loại tu giả đến cũng muốn thấp yếu rất nhiều a, làm sao lại không vung được. A đúng, ta nhớ tới, nó nói nó có cái gì thần khứu thuật. Mẹ trứng, mũi chó cũng là linh, thần thân đậu đen rau muống một câu, lại cầm đối phương không có biện pháp. Đến bây giờ, hắn chỉ có thể theo đối phương so sức chịu đựng. Tại cái này một hạng phía trên, thần thân còn thật không sợ đối phương. Tâm hồn chi lực âm dương ngư tự động khôi phục huyền khí tốc độ cao dọa người. Cho dù là viên mãn cảnh lưu ly thiên vũ, tại không dùng bất luận cái gì huyền đan tình huống dưới, thiếu niên này cũng có thể kiên trì 3 ngày 3 đêm mà không ngừng nghỉ. Thời gian dài như vậy, đầy đủ hắn bay trở về tu giới, đã tìm đến Thanh Vân Tông. Đến lúc đó, nhận chức này đầu nhất tinh huyền tông đỉnh phong cảnh gia hỏa to gan lớn mật, cũng không có khả năng ngốc đến bằng vào sức một mình, khiêu khích một cái linh giai tông môn. Trạng vạng tối, ánh sáng quả cam lập lòe, tại thần thân cùng Ngân Tuyết Thiên Lang trên thân đều mạ một tầng kim. Giờ phút này, cái này một người một thú giữa nhau khoảng cách đã rút ngắn đến 50 dặm trên dưới. Mà từ nơi này lên tính toán, các loại thần thân thẳng tắp bay đến Tề Thiên Sơn Mạch, chỉ ít còn cần 3 canh giờ. Đáng giận, chiếu trước mắt tốc độ, nhiều nhất sau 2 canh giờ, đầu kia lão quái là có thể đuổi kịp ta. Thần thân trong lòng thầm gấp, Ngân Tuyết Thiên Lang lại hai mắt sáng ngời, có chút hít hưng phấn cười to, ha ha ha ha, lão tử mặc cho ngươi bay, mặc cho ngươi sống lâu 1-2 canh giờ. Đang lúc này, huyền bạo tam linh biến chi cực tốc biến, mở, cực công biến, mở, siêu, chỉ một thoáng, thần thân bỗng nhiên hướng phía trước lui một mảng lớn, tốc độ phi hành chỉ có mau ra gấp đôi. Viên mãn cảnh cực tốc biến, cực công biến, có thể tăng lên thần thân gấp 5 lần hành động tốc độ cùng huyền năng lực sát thương. Nhưng, nơi này nói tới hành động tốc độ cùng huyền năng lực sát thương, phân biệt nhằm vào thân thể động tác tốc độ cùng huyền năng uy thế cường nhược, lại cũng không bao quát huyền kỹ bản thân. Nếu như giờ phút này thần thân là tại trên mặt đất chạy, cực tốc biến xác thực có thể cho hắn tốc độ chạy bạo tăng gấp 5 lần. Nhưng bây giờ, hắn là đang bay, toàn bằng lưu ly thiên vũ cái này phi hành loại huyền kỹ trèo trống. Phệ huyết thiên hồng lui bị cực công biến, cực tốc biến tăng cường về sau, phi hành loại huyền kỹ lưu ly thiên vũ cũng nhận nhất định tăng thêm hiệu quả, nhưng còn xa xa không cách nào đạt tới gấp 5 lần khoa trương như vậy. Đổi thành hắn huyền kỹ cũng giống như vậy, tỉ như nhất dương chỉ, thần thân mở ra cực công biến. Cực tốc biến về sau, thi triển mà ra nhất dương chỉ lực, xác thực lại so với trực tiếp thi triển nhất dương chỉ mạnh hơn một chút. Nhưng đây chẳng qua là huyền năng uy thế phía trên tăng cầm chi năng chỗ tạo thành kết quả, thể hiện đến kỹ năng bản thân lực phá hoại phía trên lúc, tăng cường biên độ thì lộ ra thấp yếu rất nhiều. Nếu như huyền bạo tam linh biến thật có thể để tất cả huyền kỹ uy năng cũng bạo tăng gấp 5 lần nhiều, vậy nó sợ là so nhất dương chỉ phẩm cấp cao hơn, làm thế nào có thể khuất tại địa giai hạ phẩm. Dù vậy, thiếu niên này đột nhiên bạo tăng tốc độ phi hành, vẫn là để Ngân Tuyết Thiên Lang giật nảy cả mình. Nó trên mặt ý cười nhất thời cứng đờ, cái này lại là cái gì thủ đoạn? Huyền đan chi lực, vẫn là huyền phù chi năng. Hắn nãi, cái này miệng còn hôi sữa tiểu xúc sinh gì đến nhiều như vậy môn đạo. Nếu như thế, băng hàn cực chạy lực, gia trì thân ta, lên. Bạch, sau một khắc, Ngân Tuyết Thiên Lang quanh thân hàn khí đại mạo, sau lưng cặp hiệu ý cánh chim màu xanh lam vỗ tốc độ cao hơn một mảng lớn. Tốc độ lại cũng tăng lên gần gấp đôi. Đến lúc này, nó tuy vô pháp lại kéo gần cùng đối phương khoảng cách, nhưng ít ra cũng có thể bảo trì hiện trạng. Liều tiêu hao, Ngân Tuyết Thiên Lang tự nhận là tuyệt đối có thể thả đối phương 10 đầu đường phố. Nhưng giờ phút này, cái kia lạnh như đao gọt trên mặt lại không nhìn thấy một tia mừng rỡ chi tình, ngược lại chửi ầm lên cái CMM chứ. Một cái chỉ là lục tinh huyền hoàng cảnh tiểu tử, lại cũng có thể đem lão tử bước đến phần này bên trên. Chương 1315, lại xông tuyệt địa. Ngân Tuyết Thiên Lang sở dĩ như vậy tức giận, trừ cảm thấy mất mặt bên ngoài, còn có cái quan trọng hơn nguyên nhân, mở ra băng hàn cực chạy lực, là lấy hao tổn thọ nguyên làm đại giá. May là huyền thú thọ nguyên kéo dài, mở ra băng hàn cực chạy lực mỗi truy đuổi một canh giờ, nó đều muốn giảm thọ gần ngàn lại, có thể không giận sao? Thần thân thông qua biết hết đồ, trông thấy cái kia hói đầu mũi ưng lão giả không ngờ hung thế đào đào treo ở phía sau, hắn nhất thời nhức đầu không thôi, gạch chéo ngươi cái vòng vòng, con hàng này toàn bộ thì một thuốc cao ra cho a. Chỉ tiếc hiện tại lưu cho ta chạy về Thanh Vân Tông thời gian không nhiều. Nếu không, ta liền mang theo nó khắp thế giới tản bộ, cũng không tin lấy ca huyền năng khôi phục tốc độ, hội không vung được một cái nhất tinh huyền tông. Nhưng bây giờ, không được, ta vô luận như thế nào cũng muốn trong vòng 3 ngày chạy về Thanh Vân Tông. Tuy nói chạy đi đối với ta cũng không có tổn thất gì, nhưng Liễu Như Yên cùng Chu Kính Ân hai vị trưởng lão chắc chắn sẽ thuộc ta liên lụy. Vừa nghĩ đến đây, thần thân trong mắt thình lình xẹt qua một vệt kiên nghị quyết tuyệt chi sắc, chuyện cho tới bây giờ, sợ chỉ có cái kia một cái con đường có thể đi. Suy nghĩ xong, hắn đột nhiên đổi phương hướng, không hề dựa theo trước đó đi vòng lộ tuyến chạy như bay, mà chính là lần nữa đạp vào hắn theo tu giới trôi qua Tề Thiên Sơn mạch lúc ngắn nhất đường đi. Hắn biết rõ chỗ đó vạn lôi rít gào núi kỳ cũng chưa kết thúc, từng trận thiên lôi chi lực, đầy đủ đem hắn chém thành xỉ than. Nhưng là, muốn trong khoảng thời gian ngắn vứt bỏ sau lưng cái này khó chơi nhân vật, thiếu niên này cũng không có khác lựa chọn. Hiện tại tay lái, tiểu quỷ này chẳng lẽ không biết kể từ đó ngược lại sẽ rút ngắn ta cùng hắn cách sao? Sau lưng 50 dặm có hơn, Ngân Tuyết Thiên Lang nhướng mày, có thể ngay sau đó lại thoải mái, hừ. Mặc kệ ngươi chơi cái gì nhiều kiểu, lão tử phụng bồi là được. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, chờ nhật mộ Tây Sơn, đèn hoa mới lên thời khắc, thần thân cuối cùng bay đến Tề Thiên Sơn mạch chi đỉnh, vạn trượng không trung bên trong, cuồng bạo phong bạo chi nhận đúng hạn mà tới, để thiếu niên này tốc độ rất là chậm lại. Ngươi là muốn trốn về tu giới. Hừ, coi như đến tu giới, lão tử một dạng có thể thu thập ngươi. Ngân Tuyết Thiên Lang nói xong, không có qua mấy hơi, hắn liền cũng cảm nhận được khí áp phong ngăn trở chi năng. Nhưng bởi vì thần thân trước hắn một bước tiến vào này vực, hành động làm một trễ, đến mức nguyên bản hơn 50 dặm chênh lệch, lúc này chỉ còn không đủ một nửa trình độ. Chỉ kém 25 dặm, ha ha ha ha ha. Nhanh, nhanh, Ngân Tuyết Thiên Lang giữ tợn cười một tiếng, tiểu xúc sinh. Người đây là tại tự chui đầu vào giỏ a. Thần thân lười nhác chim hắn, đón ngàn vạn phong nhận lực cản vỗ cánh hướng về phía trước. Nào đó thời khắc này, không bầu trời xa xa tiếng sấm lan truyền lớn. Tích cạch cạch cạch, cũng không biết được bao nhiêu đạo thiên lôi ngưng tụ thành một cỗ tráng kiện ngân long, cùng một thời gian hạ xuống. May là thần thân trước đây nhìn quen cảnh tượng, lúc này lại nhìn, cũng không khỏi ra đầu tê dần, ách, theo ta lần trước rời đi vạn lôi rít gào núi phạm vi đến bây giờ, cũng bất quá 10 ngày qua mà thôi. Này mà sấm sét chi uy, không ngờ thêm vào đến tình cảnh như thế này sao? Xa nhớ ngày đó, thần thân bị cái kia thần bí quy lão đưa ra vạn lôi rít gào phía sau núi, còn thỉnh thoảng quay đầu nhìn xem đạo thiên lôi này đủ hàng chi địa. Lúc đó khoảng cách, cũng liền theo hiện tại không kém bao nhiêu đâu. Mấy chục đạo thiên lôi vận thành dốc hết sức hạ xuống cảnh tượng, tại thần thân lúc đó xem ra, cũng chính là nhỏ như một sợi thừng trình độ. Nhưng bây giờ, thiên lôi đủ rơi chi ngân long lại tráng kiện vô cùng. Hơn xa ngày đó gấp trăm lần không ngừng. Thần thân biết, trước mắt loại trình độ này thiên lôi chi uy, coi như hắn át chủ bài ra hết, lại đem 10 cái chính mình chồng chất cùng một chỗ, đều khó thoát bị dần dần bổ xuyên xuống tràng. Phốc, làm cái kia ngàn vạn lôi đình chạm đến đỉnh núi đỉnh bằng thời điểm, thế mà liền một điểm đá vụn cặn bã đều không kích thích, cứ như vậy lặng yên không một tiếng động chết đi. Thần thân trước đây nghe qua cái kia thần bí lão quy miêu tả, biết là trong lòng núi cái nào đó kỳ dị lôi trùng tồn tại. Đem rồi rào lôi đình chi lực đều cho hút đi, điểm không thừa. Có thể mới đến Ngân Tuyết Thiên Lang nhưng lại không biết điểm này a. Nó biểu hiện bị trên bầu trời cái kia mảng cấp tốc quấy mưa gió lôi tuyền cho kinh hãi ngẩn ngơ, sau đó lại tận mắt nhìn đến tráng kiện vô cùng thiên lôi thình lình đánh xuống, vô ý thức phanh lại chạy như bay cước bộ. Nhưng mà tiếp qua đến một lát, cái kia cuồn cuộn lôi năng tại chạm đến đỉnh núi trong nháy mắt, lại toàn bộ tiêu tán vô hình, liền một hòn đá nhỏ đều không có thể nổ lên. Trước sau cảnh tượng kịch liệt tương phản, để Ngân Tuyết Thiên Lang cảm thấy hiếu kỳ đồng thời, cũng buông lỏng cảnh giác, xem ra, cái này cuồn cuộn thiên lôi thanh thế dọa người, lại là chỉ có bề ngoài giả đồ, vật. Thì ở cái này tưởng niệm cùng một chỗ đồng thời, nơi xa, truyền đến cái kia áo trắng người đeo mặt nạ bằng vàng giống to thanh âm, ngươi trông thấy a? Nơi đây chính là thiên lôi tuyệt cảnh, đừng trách ta không có cảnh cáo ngươi, bất luận cái gì vật sống như tùy tiện tiến vào bên trong, phải bị cái kia vạn trượng thiên lôi đánh thành cho cặn bã không thể. Thần thân đầu làm ra một bộ ngoài mạnh trong yếu luận điệu, đe dọa, ta đến bây giờ cũng không biết ngươi là ai, muốn đến, giữa chúng ta cũng không nên có thâm cừu đại hận gì. Ngươi lại tội gì theo đuổi không bỏ, ngươi nếu thật đem ta bức gấp, tiểu gia liền hướng cái này thiên lôi trong tuyệt cảnh vừa chui, nếu không đến cái ngọc đá cùng vỡ. Ồ, ha ha ha ha, tốt, ngươi đều có thể thử một lần. Ngân Tuyết Thiên Lang đầy mặt cười nhạo nói, ngươi cho rằng lão tử nhìn không ra cái kia đạo đạo lôi đình nhưng mà chỉ có bề ngoài tồn tại sao? Nếu không, ngàn vạn thiên lôi chi lực kháng nện phía dưới, cả tòa Tề Thiên Sơn mạch đều sẽ bị một phân thành hai, như thế nào lại như trước mắt như vậy thản nhiên? Muốn hù bản tông, tiểu tử ngươi còn kém xa lắm đâu. Nói xong, nó lại lần nữa thôi động huyền năng hai cánh, bay bức mà đến. Ngươi không nghe ta khuyên, đến lúc đó chết cũng đừng oán ca không có nhắc nhở qua ngươi. Thần thân trên mặt giả trang ra một bộ gian kế bị vạch trần chật vật thái độ, điên cuồng chạy trốn, tâm lý lại vui vô cùng, hắc hắc hắc, tốt, tốt cực. Đầu này huyền giai huyền thú quả nhiên không rõ ràng nơi đây vạn lôi rít gào núi kỳ hư thực. Cái này cùng hắn nguyên bản suy nghĩ tình trạng hoàn toàn ăn khớp, sau đó kế hoạch cũng liền có thi triển chỗ trống. Trên thực tế, Ngân Tuyết Thiên Lang không biết vạn lôi rít gào núi hư thực, cũng không có nghĩa là đầu này sống mấy vạn năm tông giai huyền thú kiến thức hiển cận. Phải biết, Tề Thiên Sơn mạch xuyên qua huyền linh đại lục, cắt đứt thế tục giới cùng tu giới, kéo dài chi trường, đâu chỉ trăm triệu dặm. Cho dù có hoàng giai trở lên tu giả, đi tới đi lui thế tục giới cùng tu giới ở giữa, bọn họ tuyển tại cái này một đoạn ngắn vạn lôi rít gào vùng núi xác suất cũng thấp đáng thương. Lại thêm vạn lôi rít gào núi kỳ cách mỗi 10 năm mới xuất hiện một lần. Những bất hạnh đó lĩnh giáo qua nó khủng bố uy năng, cũng bị lão quy cứu nhân số, thì càng phát ra thưa thớt. Bọn họ bị quy lão cứu cách về sau, lại không có thể thực hiện lúc trước hứa hẹn, dù chưa thề, nhưng cũng tâm ma thầm lưu giữ. Như loại này vốn cũng không phải là cái gì hào quang sự tình, bọn họ làm thế nào có thể tuyên dương khắp trốn. Kể từ đó, tu giới mặc dù đại cao thủ tuy nhiều, có nghe nói qua Tề Thiên Sơn mạch mỗ một chỗ, cách mỗi 10 năm liền sẽ có một lần vạn lôi rít gào núi chi kiếp tu giả lại ít càng thêm ít. Thần thân giống như bối rối tiếp tục chạy trốn, trong lòng lại quả thực thở phào, cái này dẫn quân vào cuộc bước đầu tiên xem như viên mãn đạt thành. Tiếp đó, thì nhìn có thể hay không bắt rùa trong hũ. Chương 1316, sinh cơ, là mình dẫy đến. Đêm khuya, thần thân ánh mắt quét qua chi địa, lại ngôi sao không rõ, nguyệt không sáng. Chỉ vì thiếu niên này đã nhanh bay đến luồng khí xoáy che trời lôi vân phía dưới. Vù vù, vù vù, giờ phút này Tề Thiên Sơn mạch chi đỉnh, cuồng phong như đao, không ngừng gào thét. Liên miên bạo phong chi nhận chi tiết giống như thật, từng cơn sóng liên tiếp chặt nện ở thần thân cùng Ngân Tuyết Thiên Lang quanh thân, ngẫu nhiên còn có thể đả kích ra một chút sao hỏa. A, nhân loại tiểu tử, ngươi làm sao nhanh như vậy liền trở lại? Đằng sau đuổi theo ngươi cái kia đầu sói con lại là chuyện gì xảy ra? Nhìn điệu bộ này, nó cũng không giống như là bằng hữu của ngươi a. Nào đó thời khắc này, một đạo tang thương thanh âm đàm thoại vang vọng tại thần thân thần hồn thức hải. Thanh âm này, quy tiền bối, thần thân chấn động trong lòng, một đầu có thể biến ảo hình người tông giai huyền thú, cho dù tại tu giới đều được xưng tụng là cường giả hạng nhất, nhưng từ vị này quy lão miệng bên trong tung ra miệng nói vị, nhất định thành tiểu lang. Thần thân trong lòng sợ hãi thán phục sau khi, vừa định nói chọn cái gì, có thể bờ môi động động, cuối cùng nhưng lại đem vốn muốn nói cho nuốt trở về. Giờ phút này, ám kim mặt nạ che chắn lên đồng tình, có thể nói là nửa vui nửa buồn. Vui nguyên nhân tự nhiên không cần nhiều lời. Quy lão đã chịu chủ động cùng hắn nói chuyện, thiếu niên này thì chưa hẳn không thể cầu lão nhân ra ông ta xuất thủ tương trợ. Nhưng cùng lúc đó, thần thân sâu trong đáy lòng cũng có chút ít ưu sầu. Bởi vì hắn biết, quy lão lần trước chỗ lấy chịu cứu mình ra ngoài, là vì các loại trăm năm về sau, thần thân có thể trở lại giúp nó tôn nhi thoát ly khốn cảnh. Thế nhưng là, trong vòng một ngày còn có ngày đêm chi biến, một năm bên trong cũng lại bốn mùa xen kẽ, cái này trăm năm về sau sự tình, ai có thể nói chuẩn. Dù sao quy lão chỉ cần tìm chịu giúp hắn, lại có năng lực giúp hắn huyền tông cường giả là được. Trước mắt, truy sát thần thân ra hỏa kia, không phải là quy lão nhất là hợp ý nhân tuyển sao? Nó lại tội gì bỏ gần cầu xa xa đâu? Phải biết, cái này lão giả thần bí liếc một chút thì xem thấu biến ảo hình người sau huyền thú chi bản thể, lấy nó nhãn lực, đương nhiên sẽ không nhìn rõ Ngân Tuyết Thiên Lang tu vi thật sự. Thần thân là thật lo lắng a, quy lão hội một chân đem hắn đá văng, ngược lại tìm Ngân Tuyết Thiên Lang đến giúp mình. Vì cứu tôn nhi, làm ra ra làm như vậy vốn là không gì đáng trách. Huống chi, nó lần trước đáp ứng cứu thần thân thoát ly vạn lôi rít gào núi chi kiếp hứa hẹn đã làm được, vốn cũng không thiếu đối phương cái gì. Ta bị kẻ thù truy sát, vốn muốn mượn thiên lôi chi uy đào thoát này khó, chưa từng nghĩ lại quấy nhiễu tiền bối, mong rằng ngài nhiều hơn đảm đương. Thần thân duy trì lấy cấp tốc chạy trốn trạng thái, mở miệng nói. Quy lão nghe vậy, có chút hăng hái cười cười, ha ha ha, bị đuổi giết đến quần áo tận cởi. Ngươi cũng thật là có cá tính a. Khụ khụ khụ, cái này, sự tình ra có nguyên nhân. Thần thân mặt mo đỏ ửng, ngươi tựa hồ không muốn cùng lão phu nói nhiều bộ dáng. Chẳng lẽ ngươi thì không muốn cho lão phu xuất thủ giúp đỡ? Thần thân nghe vậy khẽ giật mình, một chút suy nghĩ về sau, chém đinh chặt sắt lắc đầu, nói, không tệ, vãn bối không dám cực khổ ngài xuất thủ. Ồ, cái này là vì sao? Bởi vì ta nếu như ngay cả trước mắt trận này tiểu đánh cướp tiểu nan đều không độ qua được, còn dựa vào cái gì tại trong vòng trăm năm vấn đỉnh huyền tông, trăm năm về sau thực hiện cứu ra ngài tôn nhi lời hứa đâu. Nghe nói như thế, Quy lão thanh âm khàn khàn lại lần nữa rót lọt vào trong tai, tiểu tử ngươi không phải cố ý nói chút lời hay, hống lão phu vui vẻ a. Hắc hắc hắc, đầu này ngân tuyết thiên lang thật không đơn giản a, chỉ ít, nó đối với ngươi mà nói không đơn giản. Như không phải là bởi vì nó còn có vết thương cũ không yên tĩnh, một thân huyền tinh thần thông chỉ có thể phát huy ra 6-7 thành lời nói, ngươi sợ là sớm đã bị nó cho oanh sát. Bị loại tầng thứ này huyền tông cường giả truy sát, trong mắt ngươi, cũng chỉ là tiểu đánh cướp tiểu nan mà thôi sao. Thần thân trong lòng kêu khổ, nói nhảm, dĩ nhiên không phải tiểu đánh cướp tiểu nan. Mẹ chứng, ca thế nhưng là càng ngôi sao vượt cấp cùng hắn đối chiến, nếu có thể đại nạn không chết coi như vận khí tốt. Nhưng việc này tổng không tốt ăn ngay nói thật a. Nếu như ta chính mình cũng biểu hiện rất không có lòng tin, Quy lão ngài còn không đồng nhất bàn tay đập chết ta, lại khác cầu người khác tương trợ a. Muốn đến nơi này, thần thân quả quyết trả lời, Quy lão ngài tựa hồ không tin lắm vãn bối có năng lực giải quyết nó a. Chỉ cần ngài chịu sống chết mặc bây, ta nhất định có biện pháp đánh bại này liêu. Tiền bối có thể nguyện nhìn một trận trò vui. Hắn chính là muốn cố ý bốc lên đối phương lòng hiếu kỳ, kể từ đó, lão Quy mới không còn quay đầu đi giúp Ngân Tuyết Thiên Lang tới. Ha ha ha ha ha, tiểu tử quả nhiên có chút ý tứ, còn biết kích lão phu. Cái kia già nua âm luật không nhanh không chậm nói, tuy nhiên lão phu đối với các ngươi một trận chiến này còn thật không có hứng thú gì, bất quá mà. Quy lão nói đến đây, có ý nâng lên trường âm, lời nói vì đó mà ngừng lại. Thần thân giờ phút này lại rất là xấu hổ, hắn tự cho là thông minh tiểu thủ đoạn, nguyên lai sớm đã bị đối phương xem thấu. Ngay tại thiếu niên tâm chìm đáy cốc, mồ hôi lạnh tập lưng thời khắc, Quy lão thanh âm đàm thoại lại lần nữa truyền đến, tiểu tử yên tâm đi, lão phu không biết cứ như vậy đem ngươi đá ra khỏi cục, chí ít hiện tại sẽ không. Ngô, nếu như ngươi trước khóc lóc van nài hướng lão phu xin giúp đỡ, vậy ta ngược lại sẽ ngang nhiên động thủ, đưa ngươi bóp chết về sau, lại đem trên người ngươi tất cả bảo bối hết thảy đưa cho cái kia tiểu lang xem như một cái nhân tình. Có việc này trải đường, lão phu để nó hỗ trợ cứu trợ tôn nhi ta cũng là hợp tình hợp lý, chắc hẳn hắn không biết một miệng từ chối. Nghe cái kia lão giả thần bí nói đến đây, thần thân bờ môi đã ẩn ẩn trắng bệch. Bất quá mà, ngươi cũng không có mở miệng muốn nhờ, thậm chí ngay cả lão phu chủ động hỏi ngươi, câu ngươi mắc câu, ngươi đều chưa từng động tâm. Bởi vậy có thể thấy được, người oa nhi này còn là có một phần cứng cỏi cùng ngạo cốt, can đảm cũng rất tốt, chắc hẳn không biết vi phạm trước đó ưng thuận hứa hẹn. Lão phu cùng ngươi chưa nói tới cái gì giao tình, nhưng cũng coi như từng có gặp mặt một lần. Đã ngươi chưa từng để cho ta cảm thấy thất vọng, trận này tai kiếp, lão phu thì khoanh tay đứng nhìn, lưu cho chính ngươi đi sông đi. Thần thân trong lòng cảm niệm, đa tạ tiền bối thành toàn. Ha ha ha, không cần phải nói tạ, cái này sinh cơ, là chính ngươi dẫy đến. Vứt xuống như thế câu nói về sau, thần thân thần hồn thức hải bên trong một vệt hồn bao hàm chi tức đột nhiên tiêu tán vô hình. Thiếu niên biết, đây là Quy lão biến mất linh hồn chi lực. Chính như hắn nói, sẽ không lại nhúng tay việc này. Thần thân thở dài một hơi đồng thời, trong mắt hoa quang càng tăng lên, chiến ý dâng cao trận chiến này chẳng những muốn thắng, mà lại đến thắng được xinh đẹp. Nếu là ngay từ đầu ta liền bị đầu kia thú tông áp chế quá mức khó coi, đến mức Quy lão đối với ta mất đi lòng tin, loại kia đợi ta, sợ cũng chỉ có vạn kiếp bất phục xuống tràng. Nào đó thời khắc này, Ngân Tuyết Thiên Lang biến ảo hình người khóe miệng, thình lình phác họa lên một tia cười trên nỗi đau của người khác đường cong, a. Nhân loại tiểu oa nhi, tốc độ ngươi làm sao đột nhiên chậm rất nhiều. Có phải hay không huyền có thể đã hết, lực có không bằng a. Ha ha ha ha, ngươi đánh giám, tiểu gia là bởi vì sắp tiến vào lôi đình tuyệt địa, cho nên mới có chút do dự. Thần thân cao giọng cao khí quát nói, ngươi muốn là lại theo đuổi không bỏ, cùng ta cùng nhập cái này lôi vân phạm vi bao phủ, hai ta người nào cũng đừng nghĩ tốt hơn. Chương 1317, thật lớn náo động. Ngân Tuyết Thiên Lang nghĩ mắt khẽ đảo, căn bản không vì đối phương ngôn ngữ mà thay đổi, hừ, cái này đến lúc nào rồi, ngươi còn muốn lừa gạt bản tông. Một đường đuổi theo đến bây giờ, Ngân Tuyết Thiên Lang tận mắt nhìn thấy hàng trăm hàng ngàn lần thiên lôi hàng địa lúc hình ảnh. Cái kia giống như ngân long lôi quang, nhìn như uy vũ bá khí đánh vào đỉnh núi bãi đá vụn về sau, đều chưa từng kích thích hơn phân nửa điểm gợn sóng. Nếu như nói một lần, hai lần là trùng hợp, ba lần, bốn lần, cũng không phải hàng trừ ngoài ý muốn khả năng, nhưng mấy trăm lần hơn ngàn lần tận mắt nhìn thấy, luôn không khả năng tất cả đều là giả tượng a. Cho nên, Ngân Tuyết Thiên Lang có thể xác định, cái kia nhìn như uy thế chấn thiên sấm sét ngân long, trên thực tế nhưng mà điều giấy long thôi. Tiểu tử, bản tông khuyên ngươi vẫn là tiết kiệm một chút nước bọt đi. Vô luận như thế nào, bản tông hôm nay đều giết bình tĩnh ngươi. Còn có con kia mèo trắng, Ngân Tuyết Thiên Lang nói đến đây, nghiền ngẫm cười nói, đúng, ngươi nếu là thật sợ, sao không đem cái kia nửa mèo không hổ tiểu gia hỏa phóng suốt lót đằng sau. Có lẽ lấy nó huyết mạch chi lực, còn có thể như hơn một năm trước kia lại ngăn trở ta một ngăn trở cũng không nhất định. Ha ha ha ha, nghe được đối phương lại một lần nhắc đến tiểu bạch, kết hợp với trước đó theo quy lão trong miệng nghe được tiểu lang hai chữ, thần thân nỗi lòng nhất động, nó là lang hình huyền thú. Đồng thời biết tiểu bạch có mang thần phẩm huyết mạch chi lực. A, ta nhớ tới, thần thân cuối cùng là nhận thức muộn, tiểu bạch đề cập với ta một miệng. Mẹ trứng, nguyên lai ngươi chính là cái kia thừa dịp ca phá quan nhân võ kiếp thời điểm, thân chịu trọng thương, nhưng lại lòng tham chưa phai mờ, cuối cùng bị dọa đến cục đuôi chạy trốn thú tông. Hắn mới chợt hiểu ra, trách không được đầu này huyền thú một mực cắn chính mình không thả đâu, hóa ra là vì ngày đó thù cũ. Một bên khác, Ngân Tuyết Thiên Lang nghe thấy đối phương nói hắn cục đuôi đào tẩu, một cỗ nồng đậm sỉ nhục cảm giác chỉ một thoáng lan khắp toàn thân. Ngươi này nhân loại tiểu hoa nhi thật can đảm, sắp chết đến nơi còn dám mạnh miệng đúng không? Ngân Tuyết Thiên Lang nghiến răng nghiến lợi nói, đợi bản tông đuổi kịp ngươi, tất bảo ngươi sống không bằng chết. Thần thân bĩu môi một cái, đem đối phương lời nói như gió thoảng bên tai, lại đột nhiên cười rộ lên, hắc hắc hắc. Thực tiểu gia ta đã sớm biết, ngươi là hướng về phía tiểu bạch huyết mạch chi lực mà đến. Ngân Tuyết Thiên Lang lạnh giọng hừ một cái, thì tính sao? Như thế nào, còn hỏi ta như thế nào? Hắc, ta nói ngươi làm sao lại như thế ngu xuẩn đâu? Thần thân quay đầu lại, dùng nhìn đần độn ánh mắt liếc liếc một chút Ngân Tuyết Thiên Lang, ngươi nhìn ta trên thân, sạch sẽ bóng bẩy cái gì cũng không mặc, đúng hay không? Cái kia ngươi cho rằng, tiểu bạch làm ta chiến sủng, hiện tại hội ở nơi nào? Nghe xong lời này, chính mình đem chính mình đông cứng một tầng băng xác bên trong, kỳ thực vẫn chưa kể sát ra thịt, mà chính là trừ lại nửa tấc không gian Ngân Tuyết Thiên Lang không khỏi nhíu nhíu mày, ngươi đến cùng có ý tứ gì? Ai, nói ngươi ngu xuẩn ngươi còn không thừa nhận? Thần thân một mặt ghét bỏ lắc đầu, người chỗ nhớ thương đầu kia huyền thú, là ta chiến sủng. Ngươi ứng đương chi đạo, nhân loại tu giả nếu có chiến sủng lời nói, là từ trước tới giờ không hội rời khỏi người. Bọn họ đều sẽ dùng một cái nạp thú túi, đem chiến sủng thu nhập bên trong. Mỗi khi gặp chiến sự, nhất định thả ra chiến sủng đến, dùng làm nhất đại trợ cánh tay. Có thể ngươi nhìn ta, không mảnh vải che thân, chưa từng nhìn thấy nạp thú túi. Không có nạp thú túi, ta có thể đem như vậy một đầu sống sờ sờ huyền thú hướng chỗ nào cất? À, chẳng lẽ ngươi trước cố ý bạo áo, nhìn như là vì giảm bớt phong ngăn trở, trên thực tế. Lại thừa cơ vứt xuống đựng có con kia huyền thú nạp thú túi. Ngân Tuyết Thiên Lang ánh mắt đột nhiên chừng một cái, hô hấp cũng biến thành dồn dập lên nó bắt gấp A. Giết chết trước mắt tên nhân loại này, cố nhiên có thể rửa sạch nhục nhã. Nhưng cùng thôn vệ cái kia người mang thần phẩm huyết mạch chiến sủng, tăng lên trên diện rộng chính mình tu vi cùng tu luyện tiềm lực so ra, đằng trước sự kiện kia cũng liền trở nên không có trọng yếu như vậy. Hắc hắc, cuối cùng ngươi không có ngu quá mức, thần thân khóe miệng dương lên, nói, ngươi nếu như bây giờ thì quay đầu trở về, có lẽ còn có thể tìm gặp ta ném xuống nạp thú túi. Dù sao ngươi mũi chó linh nha, chỉ cần nhớ đến đại khái đường đi, bay trở về luôn có thể nghe thấy mùi vị. Có thể ngươi như lại mang xuống, đêm dài lắm mộng, ngươi hiểu, tốt, tốt, nguyên lai ngươi tiểu xúc sinh này đã sớm đoán ra điểm này, cho nên mới cố ý. Ngân Tuyết Thiên Lang nhãn châu xoay động, lại đột nhiên biến thái độ, Chờ một chút, lão tử suýt nữa phía trên ngươi làm. Hắc hắc hắc, theo ta thấy, kia đáng thương mèo trắng nhất định đã sớm bị ngươi độc thủ a. Trách không được ngươi tiến cảnh tu vi hội khủng bố như thế. Cái kia hói đầu mũi ưng lão giả tràn đầy lòng căm phẫn nói, ngươi cái máu lạnh vô tình hỗn trướng, vì thu hoạch được lực lượng, lại không tiếc sát hại đối với mình trung thành tuyệt đối chiến sủng. Oa nha nha nha nha, thật sự là tức chết ta vậy. Hôm nay ta thề tất yếu uống ngươi chi huyết, đạm ngươi chi thịt, cũng coi là vì ta đồng loại báo thù rửa hận. Nghe đến nơi này, thần thân trong nháy mắt cảm thấy một cái vô cùng lớn oan chữ khiêng phía trên vai, ngươi nói cái gì? Ta giết chính mình chiến sủng, ta đi, ngươi cái này náo động chân không phải bình thường đại a. Được được được, ngươi thích nghĩ như thế nào thì cứ nghĩ như thế đó đi. Hắn nguyên bản cũng không có trông cậy vào dùng chiêu này liền có thể lừa gạt đi đối phương, nhưng mà ôm may mắn tâm lý thử một lần a. Nhưng mà thiếu niên này không nghĩ tới, lần này ngôn ngữ vừa ra khỏi miệng, lại để Ngân Tuyết Thiên Lang giết hắn quyết tâm càng tăng lên lúc trước. Lại qua một đoạn thời gian, thần thân chạy như bay tốc độ là càng ngày càng chậm. Hô hô hô, ngươi đừng ép ta a, lại bước ta, ta hướng lôi năng phạm vi bao phủ bên trong vừa chui, chúng ta ai cũng lấy không đến tốt. Hắn cố ý thở hồng hộc gào to nói. Cùng lúc đó, thiếu niên này vẫn không quên thẩm vận tâm hồn âm dương ngư chi lực, khống chế nhịp tim đập tiết tấu lúc nhanh lúc chậm, hỗn loạn không chịu nổi. Một hơi sau đó, Ngân Tuyết Thiên Lang cái kia khinh miệt mà hung hăng ngang ngược tiếng cười chấn động màng nhĩ, ha ha ha ha ha, tiểu tử ngươi thì đừng giả bộ. Ngươi hô hấp, còn cố ý nhảy tần suất sớm đã ra bán mình. Ngươi đã đến huyền năng khô kiệt ở mép, cho nên mới đem lôi năng khu vực hình dung cỡ nào nguy hiểm, muốn cho lão tử biết khó mà lui, đúng không? Hừ, ta khuyên ngươi vẫn là đừng nằm mơ. Cả hai khoảng cách không ngừng rút ngắn, Ngân Tuyết Thiên Lang đầy mặt hưng phấn sau khi, trong mắt hung quang càng tăng lên. Lại qua đến nửa ngày, Ngân Tuyết Thiên Lang cùng thần thân khoảng cách đã không đủ 10 dặm. Mau lẹ tầng băng, phá, bạch, trong nháy mắt sau đó, Ngân Tuyết Thiên Lang cái kia bị bao khỏa thành băng điều nhi hình thân thể đột nhiên chấn động, băng hóa vì khí đồng thời, nó tứ chi cũng khôi phục tự do. Sau lưng hai cánh bỗng nhiên vỗ hai lần, Ngân Tuyết Thiên Lang mức độ thành một hình chữ thân thể cũng dựng đứng, song trưởng 10 ngón uốn lượn, ngưng vị ưng chảo hình, thình lình đẩy. Băng sát quỷ chảo, thương lãng lãng lang, dưới bầu trời đêm, màu xanh thẳm thủy hệ huyền năng theo Ngân Tuyết Thiên Lang đẩy trưởng động tác, trong nháy mắt ngưng kết ra hai cái to lớn băng sắc bén chảo. Chương 1318, dấu hiệu thất bại đã hiện lên. Băng chảo phía trên mỗi một điều chảo căn, đều muốn ba lượng người mới có thể vòng ôm tới. Đầu ngón tay chi phong, dường như thế gian này sắc nhọn nhất thần binh lợi khí, cho dù ngăn cách trăm dặm xem qua, cũng có thể chấn động lòng người. Siêu, siêu, lúc này, cái này cực kỳ khủng bố hai đại sát khí, chính lấy quấy mưa gió chi thế chụp vào thần thân chỗ. Hoa, thật là nhanh tốc độ, thần thức năng lực nhận biết cùng biết hết đồ đồng thời bắt được cái này một đôi băng chảo thời khắc, thần thân trong lòng thất kinh, may mắn là tiến vào phong bạo chi lực ngăn trở có thể cực mạnh vạn trượng không trung về sau, mới khiến cho hắn tới gần 10 dặm phạm vi bên trong. Như đổi lại trước đó chỗ, lấy cái này hai cái băng chảo bắt lấy tốc độ, sợ là căn bản không cho phép ta làm ra phản ứng a. Trong lúc nhất thời, thiếu niên này đối huyền tông cảnh cường giả năng lực lại có mới nhận biết. Trước đây, thần thân tại Đại Hàn Đế Đô thủ ngôi sao Phổ Biến Điện, cùng Mai Tông trưởng giáo Chí Tôn giao thủ thời điểm, cái sau tu vi mặc dù so đầu này Ngân Tuyết Thiên Lang cao hơn rất nhiều, nhưng hắn lúc đó nhưng mà tùy tiện đánh ra nhất quyền, vẫn chưa thi triển huyền kỹ. Mà lại, Mai Lịch Tiến cái kia phổ thông thông nhất quyền lực lượng cùng tốc độ, cũng còn chỉ vận dụng chỉ là một thành huyền năng uy thế mà thôi. Cho nên, thần thân mới có cơ hội thấy rõ đường quyền quỹ tích, cũng cho Tu La Nhãn khám phá phun trừ lại tương đối sung túc thời gian. Nhưng bây giờ, Ngân Tuyết Thiên Lang chính là không giữ lại chút nào xuất thủ, thậm chí còn vận dụng huyền kỹ. Nếu không có cái này vạn trượng không trung bên trong cường hãn phong ngăn trở, các loại thần thân ý thức được nguy cơ trước mắt thời điểm, sợ là liền thi triển thiểm hiện đào mệnh cơ hội đều không có. Bây giờ, trên đỉnh núi hư không bạo phong chi nhận suy yếu rất lớn cái kia hai cái băng chảo tốc độ di chuyển, thần thân không có sợ hãi lập lại chiêu cố Tu La Nhãn, mở. Ông, sau một khắc, hắn phải đồng tử biến đến đỏ bừng như máu. Đinh, Tu La Nhãn khám phá trước mắt thế công sơ hở xác suất là 3/1000. Nghe thấy hệ thống nhắc nhở âm thanh, thần thân sạm mặt lại, gạch chéo người cái vòng vòng, tuy nhiên ta đã sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt, nhưng xác suất này cũng quá thấp điểm a. Ân, thần thân nhưng mà lục tinh huyền hoàng, Ngân Tuyết Thiên Lang mặc dù bởi vì vết thương cố tại thân, thực lực chỉ có toàn thịnh thời kỳ khoảng 7/10, lại cũng có được nhất tinh huyền tông đỉnh phong cảnh chiến lực. Cả hai thực lực vốn là còn có chênh lệch thật lớn, lại thêm Ngân Tuyết Thiên Lang giờ phút này vận dụng huyền kỹ, so với lúc trước Mai Lịch Tiễn chỉ lấy một thành huyền năng uy thế, tùy ý đánh ra nhất quyền mạnh không biết gấp bao nhiêu lần. Bởi vậy, thần thân Tu La Nhãn trinh thám ra sơ hở xác suất mới có thể thấp làm cho người giận sôi. Ai, chỉ mong người tài ba phẩm đại bạo phát đi. Nếu không, cũng chỉ có. Thiếu niên này trong lòng thì thào còn chưa nói toàn, hệ thống nhắc nhở âm thanh liền đã vang vọng bên tai, đinh. Cảnh cáo Tu La Nhãn không thể khám phá đột kích thế công chi sơ hở, mời ký chủ tự động ứng đối. Thần thân bị hệ thống chi linh không chịu trách nhiệm ngôn ngữ phần rỗng ra một phen. Đang lúc này, Ngân Tuyết Thiên Lang cuồng mạn chi từ chợt truyền vào mà thôi, hắc hắc hắc, đây là bản tông mới học không lâu linh giai hạ phẩm huyền kỹ, hiện tại liền bắt ngươi tế chiêu. Tại Ngân Tuyết Thiên Lang muốn đến, núi này đỉnh phong ngăn trở tuy nhiên giảm mạnh huyền kỹ tốc độ, nhưng nhân loại kia cũng đưa thân vào loại hoàn cảnh này, đồng dạng hành động chậm chạp. Muốn tách rời khỏi chính mình cái này nhất kích chi lực đó là quả quyết không thể nào. Nếu là quay người liều mạng lời nói, trừ phi hắn còn có thể phóng xuất ra so trước đó cái kia nhất chỉ chi uy còn muốn sắc bén mấy phần huyền kỹ, nếu không đều không đáng để lo. Đang lúc Ngân Tuyết Thiên Lang đã tính trước, cảm thấy tiểu tử kia hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm, trá hình phát sinh. Phốc phốc, Ngân Tuyết Thiên Lang trơ mắt nhìn lấy Hàn Băng Quỷ Trảo đánh trúng cái kia áo trắng người đeo mặt nạ bằng vàng, đem hắn đụng tứ phân ngũ liệt. Có thể trảo kính thẳng tiến không lùi xuyên qua về sau, giữa không trung lại ngay cả một máu tươi đều chưa từng rơi xuống. Ừm, hư ảnh, Ngân Tuyết Thiên Lang vô ý thức thì thào. Không sai, hư ảnh, đầu này thú tông cường giả nhất định phải được sát chiêu, sau cùng nhưng mà xuyên qua thần thân thiểm hiện sau còn sót lại cái bóng a. Về phần hắn bản thân, sớm đã rơi xuống 100 mét phía dưới. Nếu là xuống chút nữa hàng trên 100 trượng khoảng cách, thiếu niên này liền đem dừng chân tại Tề Thiên đỉnh núi chỗ bãi đá vụn. Hắn đây là cái gì thân pháp, có thể hoàn toàn không nhìn bạo phong chi nhận ngăn trở giết, trong nháy mắt đạt thành chuyển vị. Kinh dị sau đó, Ngân Tuyết Thiên Lang thẳng tức giận đến hàm răng nghi ngứa. Nghĩ hắn đường đường thú tông, đừng nói đối đầu cái lục tinh huyền hoàng, coi như cùng một thời gian cùng mấy tên huyền hoàng đỉnh phong cường giả giao thủ, nó cũng có nắm chắc tại 100 hơi thở bên trong hết thảy đánh giết. Nhưng bây giờ, cái kia áo trắng người đeo mặt nạ bằng vàng thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, chính mình truy hơn nửa ngày sửng sốt không đuổi kịp, chờ hắn thật vất vả tiến vào tầm bắn phạm vi, một chiêu vừa ra, còn thất bại. Số tiểu tử tính ngươi năng lực, bất quá bản tông cũng không tin, ngươi cái kia có thể không nhìn hoàn cảnh thân pháp có thể liên tục thi triển. Vừa dứt lời thời điểm, Ngân Tuyết Thiên Lang lại oanh ra nhất quyền, thẳng đánh tới hướng thần thân đỉnh đầu. Nó ngược lại là nghĩ thi triển uy năng càng cường hãn hơn huyền kỹ, nhất kích tất sát. Đáng tiếc nó chung quy là biến ảo hình người huyền thú, cũng không phải là chân nhân loại. Huyền thú hóa hành vi người về sau, tu tập một bộ công pháp, nắm giữ một loại huyền kỹ cần thiết thời gian, thường hay so cùng cảnh giới, cùng ngộ tính nhân loại chậm rất nhiều lần. Mà lại đến Ngân Tuyết Thiên Lang loại tầng thứ này, thấp phẩm cấp công pháp, huyền kỹ nó lại chướng mắt, làm gì cũng là linh giai bản đơn lẻ. Ân, linh giai là vì luyện thành sau uy lực không tầm thường, bản đơn lẻ thì là vì rút ngắn thời gian tu luyện. Có thể linh giai bản đơn lẻ huyền kỹ, cho dù tại tu giới cũng là cực kỳ quý giá tồn tại. Liền lấy Thanh Vân Tông tới nói, dù là nó là linh giai trong tông môn người nổi bật, tại cái gọi là Thanh Vân Thất Tuyệt Kỹ bên trong, cũng chỉ có Thanh Vân Kim Long Toản cùng Thanh Vân Huyễn Thân Bộ là linh giai bản đơn lẻ. Ngân Tuyết Thiên Lang không tông không cửa, có thể làm đến một bộ linh giai bản đơn lẻ sát chiêu, một bộ huyền giai bản đơn lẻ phi hành loại huyền kỹ liền đã là muôn vàn khó khăn, giờ phút này lại không khác thủ đoạn, chỉ có thể lấy huyền khí nhục quyền tới giết. Tu La Nhãn, phá cho ta. Đinh, Tu La Nhãn khám phá trước mắt thế công sơ hở xác suất là 3%. Ây, 3%, dù sao cũng so 3/1000 đến tốt. Chỉ mong có thể thành công đi, thiếu niên âm thầm cầu nguyện. Nhưng mà, đinh, cảnh cáo Tu La Nhãn không thể khám phá đột kích thế công chi sơ hở, mời ký chủ tự động ứng đối. Em gái ngươi, thần thân chửi ầm lên đồng thời, vội vàng bắt đầu dùng chuẩn bị thủ đoạn, cương tâm lưu ly đỉnh, căng căng tăng. Ông, chỉ một thoáng, một miệng đại đỉnh bị thần thân nâng quá đỉnh đầu. Bang, một tiếng vang thật lớn về sau, thần thân liền người mang đỉnh bị nện phía dưới mấy trăm thước, hai chân tại đỉnh núi trên mặt đất bước ra số lượng trượng phương viên hố sâu. Ngay sau đó, Ngân Tuyết Thiên Lang quyền uy còn lại có thể thông qua cự đỉnh, cách sơn đả nghiêu. Thần thân cặp kia nắm nâng cương tâm lưu ly đỉnh cánh tay bắp thịt, vậy mà lấy mắt trần có thể thấy trình độ vặn vẹo, biến hình, suýt nữa bị chấn nát xương cốt. Trong nháy mắt sau đó, quyền uy dư lực theo hai tay chỗ xé rách thiếu niên này hộ thể huyền khí, thẳng xâm thân thể. Phốc, thần thân nội phủ bị thương, thình lình phun ra một ngụm lớn máu tươi. Theo Hàn Băng Quỷ Trảo tính lên, hắn cùng Ngân Tuyết Thiên Lang giao thủ không đến 3 hơi, lại dấu hiệu thất bại đã hiện lên. Chương 1319, lộ ra nguyên hình. Đỉnh lô, giữa không trung, Ngân Tuyết Thiên Lang nhìn thấy chính mình quyền kinh, lại bị một miệng lưu ly đỉnh chống cự hơn phân nửa, không khỏi kinh ngạc thì thào. Làm luyện đan loại quỷ binh, đối chiến rõ ràng không phải đỉnh loại huyền binh am hiểu. May là như thế, nó lại cũng ngăn trở bản tông toàn lực nhất kích mà tí tẹo teo không tổn hao gì, còn có thể biến hóa lớn nhỏ hình thái. Chẳng lẽ, cái này đúng là một kiện địa giai huyền binh? Huyền binh huyền khí, phẩm cấp đạt tới linh trên bậc, liền có khí linh tồn tại, có thể cùng trưởng binh chi chủ sinh ra cộng minh, tăng lên trên diện rộng huyền binh uy thế. Lúc khi tối hậu trọng yếu, tu giả thậm chí có thể thông qua dẫn bạo khí linh thủ đoạn lấy báo hỏng một kiện huyền binh đại giới, đối mục tiêu tạo thành cực kỳ có thể nhìn thương tổn. Linh giai huyền binh như thế đến, luyện chế nó cần thiết tiêu phí vật lực, nhân lực, thời gian, cũng xa so với luyện chế huyền giai thượng phẩm cao hơn nhiều. Bởi vậy, cho dù là tại tu giới, linh giai huyền binh cũng không nhiều gặp. Nếu có một kiện linh giai thượng phẩm huyền binh xuất thế, chắc chắn sẽ dẫn tới vô số cường giả tranh đoạt, liền huyền tông cũng sẽ đỏ mắt. May là như thế, tuyệt đại đa số linh giai huyền binh hình chất đều là cố định không thay đổi. Mà lại, cho dù là linh giai thượng phẩm huyền binh, tại không có binh chủ cường hãn huyền năng ban ơn tình huống dưới, cứng rắn thụ huyền tông cảnh cường giả nhất kích, nhiều ít cũng sẽ phát sinh rạn nứt, lõm các loại tình huống mới đúng. Ngân Tuyết Thiên Lang mới nhìn rõ ràng, cái kia nhân loại tiểu tử không chỉ có đem đỉnh lô phóng đại hơn 10 lần, hơn nữa còn chưa từng vận dụng một phân một hào huyền năng phù hộ chi. Đây cũng không phải thần thân không hiểu lấy khí ngự binh, lấy khí phù hộ binh đạo ý, hắn là có lòng không đủ lực a. Đối mặt nhất tinh huyền tông đỉnh phong toàn lực oanh kích, thần thân triệu tập tất cả hộ thể huyền khí chi lực bảo hộ tự thân đều lộ ra nghèo rất mồng tơi. Nếu là lại phân ra một bộ phận cho cương tâm lưu ly đỉnh, thân đỉnh cố nhiên có thể bình yên vô sự, có thể chính hắn lại bởi vì chịu đựng không được cái kia cách sơn đả ngưu chi lực, đột tử tại chỗ. Hắc hắc hắc, không nghĩ tới hắn lại hoài có như thế trọng bảo. Cuối cùng không uổng công bản tông khổ truy lâu như vậy, còn không tiếc thôi động huyết mạch thần thông, góp đi vào mấy ngàn năm dương thọ. Ngân Tuyết Thiên Lang hai mắt tham quang phun trào, khóe miệng kéo hiện ra vẻ giữ tợn ý cười, lại ăn bản tông nhất quyền. Hô, tốc độ ánh sáng về sau, lại là một đạo xanh thẳng quyền ảnh phủ đầu nện xuống. Thần thân hai tay nắm đỉnh, bước đi liên tục khó khăn ngược hướng về phía trước. Thảo cái thảo, ta nguyên lai tưởng rằng ỷ vào địa giai biến dị lôi nguyên tố chi năng, không nói giết bại nhất tinh huyền tông, chỉ ít cũng không nên tại hắn nhất kích phía dưới thì chật vật như thế a. Ai có thể nghĩ, vượt qua cấp bậc thực lực sai biệt giống như Vân Nê. Cái này sói quái nhất quyền nện xuống uy năng, so trước đây ta cử đỉnh ngạnh kháng hơn 10 đạo thiên lôi đánh xuống lực đạo còn cường hãn hơn. Trong lòng kinh hãi, nhưng từ thiếu niên này ánh mắt bên trong, lại nhìn không ra nửa phần bối rối vẻ sợ hãi, huyền bạo tam linh biến chi cực phòng biến, mở. Hắn cắn chặt hàm răng, mặc cho máu tươi tự kẽ răng, khóe miệng chảy nhỏ giọt chảy xuống, đỉnh lấy phong ngăn trở, chịu nặng thực sự động tốc độ, một bước cả đời hố. Oanh, rất nhanh, quyền thứ hai uy năng lại đến, thiếu niên hai tay nổi gân xanh, bắp thịt vặn vẹo, trong mắt tơ máu tuôn ra, lại là một ngụm lớn máu tươi theo mồm mà ra. Cô, nhanh, còn kém một chút xíu khoảng cách, thần thân khó khăn rút ra hai chân, tiếp tục tiến lên. Hừ, ngược lại tính có mấy phần dẻo dai. Ngân Tuyết Thiên Lang xoang mũi chấn động, nó ở giữa không trung điều chỉnh một phen góc độ, ước chừng mấy hơi sau đó, quyền thứ ba thình lình nện xuống. Nói đến, đều là bởi vì đỉnh núi phong ngăn trở chi năng quá thịnh, ban đầu vốn có thể thẳng tắp nện xuống quyền kình, bị không trung bạo phong chi nhận thổi một tiêu diệt, phản sẽ cực kỳ chệch hướng trước kia quỹ tích. Cho nên, Ngân Tuyết Thiên Lang mỗi oanh ra nhất quyền trước, cũng nên dự phán xuất quyền kình cuối cùng gắng sức điểm, bảo đảm nó có thể đánh trúng mục tiêu. Mà lại, phổ thông quyền kình đi qua xa như vậy khoảng cách phong ngăn trở tiêu hao, sau cùng có khả năng tạo thành thương tổn cũng đem giảm bớt đi nhiều. Điều này sẽ đưa đến Ngân Tuyết Thiên Lang không thể không tụ lực mấy hơi, đem quyền có thể sử dụng tốt nhất. Nếu không có trở lên đủ loại nguyên do, thần thân chỉ sợ sớm đã bị cái này huyền tông cường giả một trận loạn quyền oanh thành thịt vụn. Làm quyền thứ ba phá theo gió mà đến thời khắc, thiếu niên này không có lại cứng rắn kháng, bởi vì thiểm hiện 10 hơi thời gian hồi chiêu đã kết thúc. Siêu, ầm ầm ầm ầm, sau một khắc, to lớn băng năng quyền ảnh đem đỉnh núi phương viên mấy trượng bên trong bãi đá vụn oanh thành bột mịn. Có thể cái kia cử đỉnh chạy trần chuồng ra hỏa, lại bởi vì lách mình đến 100 mét có hơn, trốn qua một kiếp. Bản tông nhìn ngươi có thể lần lượt bao lâu? Ngân Tuyết Thiên Lang nhíu mày lại, mấy hơi sau đó, lại lần nữa oanh ra nhất quyền. Giờ phút này, thần thân giơ cương tâm lưu ly đỉnh lục hành, Ngân Tuyết Thiên Lang cũng càng bay càng thấp. Giữa hai bên thẳng tắp khoảng cách rút ngắn. Để tên này nhất tinh huyền tông đỉnh phong quyền kình bay đến mục tiêu thời gian trở nên càng lúc càng ngắn. Loại tình huống này đối thần thân mà nói không thể lạc quan, nhưng giờ phút này, cái kia ám kim mặt nạ che lấp lại khóe miệng ý cười lại càng phát ra dày đặc, nhanh đến, lại kiên trì một đợt thiểm hiện thời gian thì đầy đủ. Bành, oanh, tiếp đó, thần thân vừa cứng thụ đối phương ba quyền chi uy, đôi cánh tay sớm đã máu thịt be bét, xương cốt đều đã đến không chịu nổi gánh nặng không giới hạn điểm. Hắn ngũ tạng lục phủ cũng bị cách sơn đả ngưu chi lực xâm nhập đến xuất huyết bên trong cấp độ, thụ thương không nhẹ. Nếu không phải thần thân ỷ vào thân thể cường hãn, lại mở ra cực phòng biến lời nói, chỉ sợ liền lúc đầu cái kia ba quyền đều nhịn không quá. Tiểu tử này rõ ràng là nhân loại, lục tinh huyền hoàng cảnh tu vi, theo lý thuyết nhục thân cường độ so với linh giai hạ phẩm huyền thú đều rất nhiều không bằng. Có thể thế mà có thể khiêng đến bây giờ. Ngân Tuyết Thiên Lang trong lòng vừa sợ vừa giận, kinh hãi. Tự nhiên là cái kia áo trắng người đeo mặt nạ bằng vàng cực kỳ chắc tuyệt năng lực kháng đòn. Đến mức giận mà, chính mình đường đường thú tông, lại chậm chạp không thể cầm vị kế tiếp chỉ là trung phẩm huyền hoàng cảnh yếu gà, khó tránh khỏi trên mặt không ánh sáng. Lại đến, lão tử cũng không tin, trong ngôn ngữ, lại một đường thủy năng hóa băng quyền kình pháo hướng xuống. Thiểm hiện, ầm ầm ầm ầm ầm, một hơi sau đó, Ngân Tuyết Thiên Lang lại nện hủy một mảng lớn bãi đá vụn. Lại nhìn cái kia cử đỉnh thiếu niên, sớm đã lóe ra thật xa. Lần này, hắn không hề nắm nâng cương tâm lưu ly đỉnh, mà chính là tay bung ra, thân thể chùn xuống, trực tiếp rút vào ngược lại đặt trên đất đỉnh trong bụng. Ngân Tuyết Thiên Lang thấy thế sững sờ, ngay sau đó chế nhạo nói, ngươi là không còn khí lực lại khiêng đỉnh tiến lên, bởi vậy quyết định làm lên rùa đen rút đầu tới sao. Ha ha ha ha ha, đừng tưởng rằng ngươi núp ở trong mai rùa bản tông thì vậy ngươi không có cách, tiểu tử, ngươi quá ngây thơ. Nói xong, nó khống chế sau lưng màu băng lam huyền năng cánh lông vũ một trận hoạt động, một bên chờ kháng chạm mặt tới phong năng, một bên chậm chậm rơi đến mặt đất. Chợt, Ngân Tuyết Thiên Lang thu nạp hai cánh, lại dùng cả tay chân nằm lăn trên đất, miệng lẩm bẩm, hình người vốn hư ảo, thú hình dáng bản thật sắc. Nhìn ta khôi phục bản thể, lực đãng càn khôn, ông, chỉ một thoáng, cuồng loạn thủy hệ huyền năng no bạo Ngân Tuyết Thiên Lang thân thể ảo tưởng hình,